Khương Vân hơi trầm ngâm, biết đây là Hồng Chân Nhất đang vì mình cân nhắc. Dù sao, toàn bộ đạo vực, trừ mình ra, ai cũng không biết Hồng Chân Nhất. Thình lính nghe được Hồng Chân Nhất thanh âm, đừng nói Sơn Hải Chi Tu, chỉ sợ tất cả mọi người muốn cân nhắc thoáng cái hắn nói tới tin tức chân thực tính, thậm chí hoài nghi đây có phải hay không là đạo tôn hoặc là thánh tộc bày ra cả bẫy. Bởi vậy, Khương Vân gật đầu nói, vậy làm phiền tiền bối. Hồng Chân Nhất nghĩ nghĩ, tiếp lấy hỏi, có cần hay không giúp ngươi tránh đi đạo tôn? Không cần. Khương Vân cười lạnh nói, ta chính là muốn để hắn cũng biết ta tại vô danh hoang giới tin tức, xem hắn có gan hay không lại đến vô danh hoang giới cùng ta quyết nhất tử chiến. Cứ việc Hồng Chân Nhất cho rằng đạo tôn rất có thể là cơ không phàm chuyển thế một trong, hắn cho ra lý do, cũng làm cho Khương Vân vô pháp phản bác, nhưng là tại Khương Vân trong lòng, lại vẫn kiên trì cái nhìn của mình. Đạo tôn, không phải cơ không phàm chuyển thế. Đương nhiên, cho dù thật là, kia Khương Vân cùng hắn chi gian, cũng muốn làm cái triệt để chấm dứt. Bây giờ đạo tôn đã đều cầu trợ đến Sâm La nơi đó, như vậy tất nhiên là hắn tu luyện đến thời điểm then chốt, không thể phân tâm. Giống như hắn thật nguyện ý từ bỏ tăng lên tới đạp hư cảnh tốt đẹp cơ hội, sớm xuất quan tới đối phó Khương Vân, đó cũng là Khương Vân chuyện cầu cũng không được. Đối mặt quy nguyên cảnh đỉnh phong đạo tôn, dù sao cũng so đối mặt đạp hư cảnh đạo tôn, phần thắng phải lớn hơn một chút. Theo Khương Vân đáp ứng, sau một khắc, toàn bộ đạo vực bên trong toàn bộ sinh linh trong đầu, thình lình tất cả đều không bị khống chế nổi lên Khương Vân thân hình, nghe được Khương Vân thanh âm. Ta là Khương Vân, sở hữu Sơn Hải giới tu sĩ, ta tại vô danh hoang giới chờ các ngươi trở về, tái chiến đạo tôn. Đương nhiên, đạo thân điện, thánh tộc, thậm chí bao gồm đạo tôn đại nhân ở bên trong, sở hữu muốn đối phó ta Sơn Hải giới các tu sĩ, ta cũng đồng dạng sẽ ở vô danh hoang giới, hoan nghênh đến của các ngươi. Bất quá, ai giống như dám ở trên nửa đường chặn đường ta Sơn Hải chi tu, vậy sẽ phải làm tốt bị ta diệt tộc chuẩn bị. Tại cuối cùng cấp ra vô danh hoang giới vị trí về sau, Khương Vân thanh âm cùng thân hình liền từ từ theo tất cả mọi người trong đầu biến mất, nhưng là tất cả mọi người lại đều như là đặt mình vào trong ngộng đồng dạng, vẫn như cũ đứng run ở nơi đó, có chút không dám tin tưởng. Đạo tôn cùng Khương Vân ở giữa ân ân oán oán, bây giờ toàn bộ đạo vực có thể nói là không ai không biết, không người không hay, nhưng là Khương Vân trở về tin tức, người biết lại cũng không là quá nhiều. Bởi vậy, đối với những cái kia chưa quen thuộc Khương Vân người mà nói, bọn hắn gần như đều đang hoài nghi, xuất hiện tại trong đầu của bọn họ thanh âm cùng hình tượng, có phải thật vậy hay không bắt nguồn từ Khương Vân. Nay lại không phải là đạo tôn vì bắt lấy những cái kia đảo tẩu Sơn Hải dư nghiệt bọn họ, mà cố ý bố trí ra một cái bẫy. Dù sao, tại bọn hắn trong tưởng tượng, Khương Vân hẳn là cũng không có có thể làm cho bọn hắn tất cả mọi người nghe được nhìn thấy thực lực, chỉ có đạo tôn có thể làm đến. Bất quá, đối với sở hữu Sơn Hải giới tu sĩ tới nói, tại bọn hắn nhìn thấy Khương Vân lần đầu tiên thời điểm, liền có thể khẳng định, kia là Khương Vân. Bởi vì Khương Vân là bọn hắn trụ cột tinh thần, là lãnh tụ của bọn họ, là Sơn Hải giới chi chủ. Nhất là Khương Vân kia ngắn gọn lời nói, càng làm cho mỗi người bọn họ huyết dịch đều thiêu đốt sôi trào lên. Tái chiến đạo tôn. Sơn Hải giới lần này bại rất thảm, đến mức mỗi người bọn họ đều chỉ có thể như là chó nhà có tang đồng dạng, tại lớn như vậy đạo vực bên trong đông tàng tây đoá. Nhưng là hiện tại, Khương Vân trở về, Sơn Hải giới chủ nhân trở về, muốn dẫn lấy bọn hắn đi tái chiến đạo tôn. Đạo vực tây bắc bộ một cái cực kỳ hoang vu thế giới trên bầu trời, một tên dáng người khôi ngô đại hán, ngửa mặt lên trời cười to. Tại hắn phía dưới, có mấy ngàn tên tu sĩ ngẩng đầu nhìn đại hán, trên mặt của mỗi người đều mang kích động cùng vẻ hưng phấn, thậm chí còn có người trên mặt có nước mắt lan xuống. Đại hán tiếng cười đột nhiên ngừng, túi đầu nhìn phía dưới sở hữu tu sĩ, cao giọng mở miệng, tiếng như hồng trung. Khương đại nhân trở về, đi, chúng ta xuất phát, đi vô danh hoang giới, tìm đạo tôn báo thủ. Thoại âm rơi xuống, đại hán trong thân thể bay ra một đoàn sương mù màu đen, nhìn kỹ lại, thế này sao lại là cái gì sương mù, rõ ràng là vô số chỉ màu đen côn trùng, phô thiên cái địa phía dưới, ngưng tụ thành một cái dài đến ngàn trượng màu đen cự trùng, như là thuyền đồng dạng, đứng tại không trung. Phía dưới kia mấy ngàn tên tu sĩ trong miệng cũng là phát ra kích động tiếng thét, từng cái thân hình đều là phóng lên tận trời, rơi vào chiếc này trùng trên thuyền. Đại hán tên là Man Thương, là Dạ Cô Trần năm đó kết bái huynh đệ, chỉ là lại bị Hoang Viễn đánh xuống hoang văn, xoắn cải ký ức, đưa vào đạo cổ giới bên trong. Về sau, tại Tiêu Nhạc Thiên dẫn đầu dưới, bọn hắn theo đạo cổ giới đi đến Sơn Hải giới, cũng đã trở thành Sơn Hải giới một viên. Sơn Hải giới đại chiến thời điểm, hắn mang theo một đám tu sĩ chạy trốn tới nơi này, bây giờ, bọn hắn muốn đi vô danh hoang giới, cùng Khương Vân hội hợp. Đạo vực Nam Bộ, một cái tràn ngập vô tận chi phong thế giới bên trong, đột nhiên có vô số cổ phong lên như diều gặp gió, xông thẳng tới chân trời, thình lình hóa thành mấy ngàn tên tu sĩ. Đứng tại chỗ cao nhất chính là hai cái nam tử, một lao nhất thiếu. Lao giả kia trên thân phát ra khí tức, là nhân đạo cảnh cường giả, hắn mục quang hàm sát, nhìn xem bên cạnh tuổi trẻ nam tử nói, vô kỵ, chúng ta có đi hay không vô danh hoang giới. Tuổi trẻ trong mắt của nam tử đồng dạng lộ ra sát khí ngất trời nói, đương nhiên đi, Sơn Hải giới, cũng là nhà của ta, hủy ra mối thủ, há có thể không báo. Ha ha, tốt, phong tộc, chúng ta xuất phát. Tại lao giả trong tiếng cười lớn, cái này mấy ngàn tên tu sĩ lần nữa hóa thành phong, gào thét lên sông ra thế giới này. Đạo vực Bắc Bộ, có một cái thế giới màu trắng, trên bầu trời tuyết hoa không ngừng rơi xuống, phảng phất vĩnh viễn hội, sẽ, ngừng đồng dạng. Một tòa cao tới vạn trượng tuyết sơn phía trên, một cái bạch y hẻ nam tử đứng ở nơi đó, nhìn xem đầy thiên lạc hạ tuyết hoa, đồng nhiên ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng. Tại tiếng hú của hắn bên trong, dưới người hắn tòa này tuyết sơn đột nhiên chấn động kịch liệt lên, theo kia thật dày băng tuyết bên trong, xuất hiện cái này đến cái khác bóng người. Nhìn xem những bóng người này, kia nam tử khẽ mỉm cười nói, Khương Vân rốt cục trở về, lần này có lẽ chúng ta còn có thể nhìn thấy tuyết tỉnh, chúng ta đi. Nam tử phất ống tay háo một cái, trên bầu trời rơi xuống tuyết hoa lập tức ngưng tụ thành một đầu tuyết long, vờn quanh ở kia từng cái sắc mặt kích động bóng người, xông lên trời. Đạo vực nơi nào đó giới phùng bên trong, có một mảnh chừng trăm vạn trượng phương viên cự đại lôi hải, bên trong tràn ngập kim sắc lôi đỉnh. Giờ này khắc này, vô số lôi đỉnh tại lôi hải trung tâm ngưng tụ thành một cái trung niên mỹ phụ, mang trên mặt nụ cười vui mừng, ôn nhu mở miệng nói, ta mang các ngươi đi vô danh hoang giới. Ầm ầm. Lôi hải bỗng nhiên quay cuồng lên, trong đó thình lình khoanh chân làm lấy vượt qua vạn tên tu sĩ, mỗi người trên thân đều là có lôi đỉnh vần quanh, trên thân càng là sát khí ngút trời. Bọn hắn lúc trước thuộc về lôi cốc thiên, bây giờ lại là thuộc về sơn hải giới. Đạo vực trung bộ, cái nào đó thế giới bên trong, hai cái nam tử, một cái mũi sư miệng rộng, cao lớn uy mãnh, một cái một thân huyết bào, chính khoanh chân ngồi tại một cái sân cốc, trước mặt bày biện một mặt bàn cờ. Kia uy mãnh nam tử đột nhiên tay háo hất lên, đem trước mặt bàn cờ đập nát bấy đồng thời hét to một tiếng, yêu đạo tông đệ tử ở đâu? Kia huyết bào nam tử mỉm cười, nhẹ giọng mở miệng nói, thập bát khương yêu minh ở đâu? Tại. Sơn cốc này bốn phương tám hướng, lập tức có một đạo lại một đạo trả lời thanh âm, liên tiếp vang lên. Chừng mấy vạn cái thanh âm hội tụ vào một chỗ, dung chuyển thế giới này. Uy manh nam tử cùng huyết bảo nam tử liếc nhau về sau, đột nhiên cùng nhau cất tiếng cười to nói, chúng ta xuất phát, tiến về vô danh hoang giới. Chương 2368, chặn đường đánh giết. Vô đạo chi địa, đạo nhị cùng đạo tam hai người sóng vai đứng ở nơi đó, mặc dù nhìn qua sắc mặt bình tĩnh, nhưng là bọn hắn kia không ngừng chuyển động con mắt, lại là nói rõ nội tâm của bọn hắn rất là lo lắng. Bọn hắn ở chỗ này đã đứng yên thật lâu thời gian, chuẩn xác mà nói, là theo thánh địa hủy diệt về sau, bọn hắn tiểu cùng nhau chạy tới nơi này. So với những người khác đến, hai người bọn họ đối với Khương Vân trở lại đạo vực về sau làm tất cả mọi chuyện, tự nhiên là nhất thanh nhị sở. Quách Tuần bị bắt, Thiên Trạch Lao Tổ bị bắt, đạo nhất bị bắt, thánh địa bị diệt, thánh sứ biến mất, để bọn hắn cũng không ngồi yên nữa. Sở dĩ muốn đến hỏi một chút xem sư phụ, đến cùng nên như thế nào đối phó Khương Vân. Chỉ tiếc, bọn hắn chờ tới bây giờ, cũng từ đầu đến cuối không có đợi đến sư phụ đáp lại. Mà liên tại vừa mới, bọn hắn cũng đồng dạng nghe được Khương Vân thanh âm, để bọn hắn nội tâm càng thêm lo lắng. Rốt cục, tại hai người trông mòn con mắt phía dưới, theo vô đạo chi địa bên trong chậm rãi đi ra một bóng người, để cho hai người lập tức hai mắt tỏa sáng, còn tưởng rằng là sư phụ xuất quan. Nhưng mà chờ bọn hắn thấy rõ ràng bóng người kia về sau, sắc mặt nhưng lại không khỏi chìm xuống. Bởi vì xuất hiện, không phải là của mình sư phụ, mà là vị kia gọi là Liệp Yêu luyện yêu sư. Nói thật, bọn hắn đối với Liệp Yêu là ôm rất lớn cảnh giác cùng địch ý. Bọn hắn căn bản không biết cái này Liệp Yêu là từ đâu xuất hiện, cũng không biết vì cái gì sư phụ sẽ như vậy tín nhiệm Liệp Yêu, thậm chí có thể nói là đối Liệp Yêu nói gì nghe nấy. Sớm tại Khương Vân bắt lấy Thiên Trạch lão tổ thời điểm, bọn hắn liền đã chuẩn bị phái người đi đối phó Khương Vân, nhưng chính là bởi vì Liệp Yêu ngăn cản, bọn hắn mới không có đi thành. Phóng túng Khương Vân kết quả, liền là Khương Vân chẳng những bắt lấy đạo nhất, hơn nữa còn tiến đánh đồng thời tiêu diệt thánh địa, bây giờ càng là đi đến vô danh hoang giới tòa chấn, trực tiếp phát khởi đối với đạo tôn khiêu khích. Bất quá, cứ việc hai người đối Liệp Yêu cực kỳ bất mãn, nhưng là trên mặt lại là ngược lại lộ ra cung kính nụ cười, đối Liệp Yêu túi người hành lễ nói, Liệp tiền bối. Liệp Yêu thực lực, đã bước vào hóa đạo cảnh, viễn vượt xa quá bọn hắn. Liệp Yêu nhàn nhạt nhìn hai người một cái nói, các ngươi sư phụ nói, từ giờ trở đi, các ngươi tất cả mọi người nếu nghe ta mệnh lệnh. Trong lòng hai người run lên, nụ cười trên mặt cũng càng thêm cung kính nói, chúng ta tự nhiên sẽ duy Liệp tiền bối như thiên lôi sai đâu đánh đó, vậy chúng ta bây giờ có phải hay không muốn đối phó Khương Vân? Tại sao muốn đối phó Khương Vân? Liệp Yêu khẽ mỉm cười nói, yên tâm đi, Khương Vân cho dù thực lực mạnh hơn, hắn cũng tuyệt đối không có lá gan trực tiếp tới đối phó các ngươi sư phụ. Giống như đoán không sai, Khương Vân kế tiếp muốn đối phó, tất nhiên là thánh tộc mặt khác bốn cái thế giới, cho nên đừng sốt ruột, chúng ta xem trước một chút náo nhiệt lại nói. Đạo Nhị cùng Đạo Tam hai người liếc nhau một cái, thật là không làm rõ ràng được cái này Liệp Yêu đến cùng đánh chính là ý định gì. Thánh tộc dù sao cũng là bên mình đồng minh, nếu là thật bị Khương Vân tiêu diệt, kia đối chính mình phương này căn bản không có bất kỳ chỗ tốt nào. Có thể Liệp Yêu lại không thèm để ý chút nào, thậm chí cho hai người cảm giác, Liệp Yêu tựa hồ phi thường vui lòng nhìn thấy Khương Vân diệt đi thánh tộc. Lúc này, Liệp Yêu lại nhìn hai người một cái nói, gần nhất trong khoảng thời gian này, cũng không cần lại đến quấy rầy sư phụ của các ngươi, hắn tu luyện đã đến rất mấu chốt thời điểm. Giống như sư phụ của các ngươi có thể bước vào đến cảnh giới càng cao hơn, kia hết thảy đều không phải là vấn đề. Vâng. Đạo Nhị cùng Đạo Tam không người đáp ứng nói, vậy bây giờ chúng ta làm cái gì? Liệp Yêu lại nói tiếp, đương nhiên cũng không thể tùy ý Sơn Hải Chi Tu cứ như vậy nhẹ nhõm chạy tới vô danh hoàng giới, truyền lệnh xuống, chặn đường đánh giết bọn hắn. Loại trừ Sơn Hải Chi Tu bên ngoài, đạo vực bên trong những sinh linh khác cũng đồng dạng nghe được Khương Vân thanh âm, ở trong đó tự nhiên cũng bao gồm thánh tộc cùng đạo thần điện các tu sĩ. Mặc dù trong bọn họ tuyệt đại đa số đều không tin tưởng kia là Khương Vân thanh âm, nhưng là ngay tại Khương Vân thanh âm biến mất về sau không bao lâu, bọn hắn cũng nhao nhao nhận được trong tộc hoặc là đạo thần điện mệnh lệnh. Mệnh lệnh rất đơn giản, không tiếc bất cứ giá nào, chặn đường sở hữu tiến về vô danh hoang giới Sơn Hải Chi Tu. Nghe được mệnh lệnh này, bọn hắn giờ mới hiểu được, nguyên lai kia thật là Khương Vân thanh âm. Mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, đây là Khương Vân đối đạo tôn phát ra công khai khiêu chiến, là tại đối sở hữu đạo vực sinh linh tuyên cáo, hắn Khương Vân muốn mang theo Sơn Hải Chi Tu, triển khai báo thủ. Mặc dù cái này khiến bọn hắn có chút chấn động, nhưng là đại đa số tu sĩ trong lòng, đối với việc này, nhưng không có quá nhiều lo lắng. Bọn hắn còn không biết thánh địa hủy diệt, không biết thánh tộc thánh sứ đã biến mất sự tình. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, bây giờ đạo vực, là đạo tôn cùng thánh tộc đạo vực, Sơn Hải giới đã là năm bẻ bảy mảng. Cho dù Khương Vân bây giờ trở về tới, nhưng là nương tựa theo lực lượng một người, cũng không có khả năng lại đem vụn cắt trọng ngưng, không có khả năng có cùng đạo tôn thánh tộc chống lại thực lực. Đạo tôn cùng thánh tộc, đạo vực bên trong chân chính hai đại cự đầu liên thủ, quá cường đại. Bọn hắn đã có thể diệt đi Sơn Hải giới một lần, vậy dĩ nhiên cũng có thể lần nữa diệt đi cái này vô danh hoang giới. Bởi vậy, tin tưởng vững chắc Khương Vân lần này vẫn sẽ thua với đạo tôn các tu sĩ, lập tức tiếp nhận mệnh lệnh, bắt đầu nhao nhao xuất động, chặn đường đánh giết sở hữu muốn tiến về vô danh hoang giới Sơn Hải chi tu. Bất quá, nhưng cũng có một phần tu sĩ, nhạy cảm phát giác bọn hắn nhận được mệnh lệnh này, ý vị sâu xa. Bởi vì, trong mệnh lệnh, cũng không để cho bọn hắn tiến về vô danh hoang giới. Theo lý mà nói, đã đạo tôn cùng thánh tộc đều đã biết Khương Vân tại vô danh hoang giới, kia bắt giặc trước bắt vua, muốn triệt để tiêu trừ Khương Vân uy hiếp, đạo tôn nhất hẳn là ra lệnh, liền là để sở hữu thủ hạ tiến về vô danh hoang giới, trực tiếp giết Khương Vân, diệt đi vô danh hoang giới. Khương Vân là sở hữu Sơn Hải chi tu trụ cột tinh thần, là sở hữu Sơn Hải chi tu lòng tin nơi phát ra. Chỉ cần giết Khương Vân, kia còn dư lại Sơn Hải chi tu cho dù đều còn sống, cho dù tất cả đều hội tụ tại vô danh hoang giới, cũng căn bản không có khả năng lại nhấc lên bất kỳ sóng gió. Có thể đạo tôn cùng thánh tộc, vẹn vẹn chỉ là để mọi người chặn đường Sơn Hải chi tu, cái này căn bản là trị ngọn không trị gốc biện pháp. Tự nhiên, điều này cũng làm cho bọn hắn ý thức được, bây giờ đạo tôn cùng thánh tộc, hẳn là đối Khương Vân có rất sâu kiêng kỵ, thậm chí cũng không dám cùng Khương Vân trực tiếp chính diện khai chiến. Có ý nghĩ này, lại thêm Khương Vân cũng uy hiếp qua, ai dám động đến Sơn Hải chi tu, liền muốn làm tốt bị hắn diệt tộc chuẩn bị. Đến mức những tu sĩ này mặc dù không thể không đồng dạng tiến về giới phùng bên trong, nhưng là cho dù đụng phải Sơn Hải chi tu, bọn hắn cũng không có xuất thủ chặn đường, mà là tùy ý Sơn Hải chi tu theo bên cạnh mình gào thét mà qua. Tóm lại, đã tĩnh mịch quá lâu đạo vực, tại Khương Vân thanh âm vang lên về sau, rốt cục lần nữa trở nên náo nhiệt. Lần lượt từng thân ảnh tại đạo vực từng cái vị trí xuất hiện, tại giới phùng bên trong xuyên thẳng qua. Những này thân ảnh, có là thành quần kết đội, nhiều đến ngàn người và người. Có là chỉ có chút ít mấy trăm mấy chục người. Còn có top 5 top 3, thậm chí là lẻ loi một mình. Mặc kệ bọn hắn nhân số có bao nhiêu, nhưng là bọn hắn đều có một cái chung nhau danh tự. Sơn Hải chi tu. Tự nhiên, bọn hắn liền là theo Sơn Hải giới bên trong trốn tới tu sĩ, vì tránh né đạo tôn cùng thánh tộc truy sát, bọn hắn lúc trước đều là hoảng hốt chạy bừa phân tán ra, trốn hướng đạo vực từng cái địa phương. Bây giờ, bọn hắn nghe được Khương Vân triệu hoán, lập tức liều lĩnh hướng về vô danh hoang giới tiến đến. Mặc dù bọn hắn biết, trên con đường này khẳng định sẽ còn gặp được nguy hiểm, gặp được đạo tôn hoặc là thánh tộc phái ra người chặn đường. Thậm chí, chính mình cũng có khả năng vô pháp còn sống đến vô danh hoang giới, nhưng là cái này cũng không có thể dao động quyết tâm của bọn hắn. Dù là chết, cũng muốn chết trước khi đến vô danh hoang giới trên đường. Bởi vì bọn hắn đã chịu đủ dạng này như là chó nhà có tang bị người đuổi giết thời gian. Bởi vì bọn hắn sơn hải giới chủ nhân đã trở về. Bởi vì bọn hắn nếu lại chiến đạo tôn, báo hủy ra mối thủ. Tất cả những này sơn hải chi tu, tựa như là từng khỏa hỏa chủng, bị ép tản mát tại đạo vực từng cái địa phương. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn nguyên bản sẽ thời gian dần trôi qua dập tắt, không còn tồn tại. Nhưng mà bây giờ, tại Khương Vân triệu hoán phía dưới, những này hỏa chủng muốn lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Bất kỳ người nào đều không thể ngăn cản bọn hắn bước chân, bất kỳ cái gì lực lượng vô pháp đem bọn hắn triệt để dập tắt. Một khi bọn hắn thật ngưng tụ ở cùng nhau, như vậy bọn hắn liền sẽ dùng liệu nguyên chi thế, quét sạch tòa này đạo vực. Chương 2369, không còn sống lâu nữa. Khương Vân rời đi Hồng Chân Nhất về sau, tiểu tiếp tục ngựa không ngừng vó chạy về vô danh hoang giới. Lúc này vô danh hoang giới bên trong, đã là cực kỳ náo nhiệt, nghiễm nhiên thật giống như là cái thứ hai sơn hải giới. Bởi vì đạo vô danh đến, mang về Lưu Bằng, đạo Thiên Hữu cùng vô thương các loại, chờ, đại lượng sơn hải tu sĩ. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng cái này đều không tiếp tục gặp nhau cơ hội, nhưng mà không nghĩ tới mọi người lại còn có thể đoàn tụ tại vô danh hoang giới, còn có thể cùng một chỗ kề vai chiến đấu, tự nhiên để bọn hắn vô cùng hưng phấn. Bất quá, tại biết được lẫn nhau kinh lịch, nhất là biết không ít đã từng quen thuộc đồng môn, đều đã chết tại đảo vong trên đường về sau, sự hưng phấn của bọn hắn cũng hóa thành phẫn nộ cùng bi thương. Sau đó, bọn hắn liền đem phẫn nộ cùng bi thương hóa thành động lực, nhao nhao bắt đầu bế quan, cố gắng tăng lên thực lực của mình. Còn như những cái kia có năng lực đặc thù người, tự nhiên cũng là nhao nhao bận rộn. Lưu Bằng mang theo tinh thông trận pháp các tu sĩ, tại đạo vô danh trợ giúp phía dưới, bắt đầu ở vô danh hoang giới bốn phía bố trí chu thiên giới trận. Hư Phong Tử cũng là trong bóng tối bày ra mấy cái hư không đạo. Luyện dược sư bọn họ, thì là tại đan đạo tử dẫn đầu dưới, luyện chế đủ loại đan dược đồng thời cũng tại tận khả năng trợ giúp thụ thương đồng bạn trị liệu thương thế. Những năm gần đây Lang Bạt Kỳ Hồ sống trong cảnh đào vong, để bọn hắn gần như mỗi người đều là có thương tích trong người. Nhất là Bạch Trạch cùng Lao Hắc các loại, chờ, bị đạo nhất bắt lấy các tu sĩ, thương thế của bọn hắn càng là cực kỳ coi trọng. Mặc dù không đến mức lại có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng là giống như không nhanh chóng trị liệu, vậy bọn hắn thực lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều, thậm chí ảnh hưởng đến bọn hắn ngày sau tu hành. Tóm lại, tất cả mọi người tại đều đâu vào đấy bận rộn, là sẽ đến báo thủ chi chiến chuẩn bị sẵn sàng. Mặc dù Hữu Đạo Vô Danh cùng Khương Vân hai đại cường giả tọa chấn, nhưng là bọn hắn hôm nay, cũng sớm đã thành thói quen độc lập, sẽ không đem tất cả hy vọng đều ký thác vào người khác trên thân, càng là hy vọng có thể thay Khương Vân chia sẻ một chút áp lực. Làm Khương Vân rốt cục quay lại vô danh hoang giới, nhìn thấy từng màn cảnh tượng thời điểm, trong lòng thật là vô cùng vui mừng cùng tự hào. Đây chính là Sơn Hải Chi Tu. Không đánh bể. Kích không ngã Sơn Hải Chi Tu. Khương Vân. Bất quá, Khương Vân cao hứng cũng không có tiếp tục bao lâu, bởi vì đan đạo tử đã đi tới hắn trước mặt, mặt lộ vẻ khó khăn mà nói, Đông Phương Bắc tình huống, không mừng lớn xem a. Đối với những người khác thương thế, đan đạo tử vị này dược đạo tông sư đều có biện pháp trị liệu, duy chỉ có là Đông Phương Bắc, hắn thật là vô kế khả thi. Từ khi Sơn Hải giới bên trong, gặp được Khương Vân, đồng thời đem kinh nghiệm của mình nói cho Khương Vân về sau. Đông Phương Bắc tiểu xa vào đến ngủ say bên trong. Lại thêm Khương Vân cũng là muốn để đại sư huynh nghỉ ngơi thật tốt thoáng cái, sở dĩ cố ý không để cho hắn thức tỉnh. Mà đối với Đông Phương Bắc tình huống, đan đạo tử có thể bảo trụ Đông Phương Bắc tính mệnh, nhưng là Đông Phương Bắc mất đi tu vi, hắn là vô luận như thế nào cũng không có cách nào giúp hắn tìm trở về. Cùng lúc trước Mộ Thiếu Phong khác biệt, Mộ Thiếu Phong là bị ngoại lực làm vỡ nát đan điền, nhưng đan điền chí ít vẫn còn, chỉ là có tổn hại. Mà Đông Phương Bắc lại là chính mình phế bỏ đan điền. Mà lại, lúc ấy hắn vì có thể theo đạo nhất trong tay bảo trụ Sơn Hải giới, xuống tay với mình cũng là cực kỳ coi trọng, toàn bộ đan điền đã hoàn toàn biến mất. Trừ phi hắn có thể lại dài ra một cái đan điền, bằng không mà nói, hắn tu vi căn bản cũng không có khôi phục có thể. Càng quan trọng hơn là, không có tu vi, Đông Phương Bắc không còn sống lâu nữa. Nghe được đan đạo tử, Khương Vân tâm tình cũng là một lần nữa trở nên nặng nề. Hắn tự nhiên cũng nghĩ qua như thế nào cứu mình đại sư huynh, nhưng lại đồng dạng thúc thủ vô sách. Ta đại sư huynh bây giờ thế nào? Đan đạo tử do dự một chút sau lắc lắc đầu nói, ai, chính ngươi đi xem một chút tự biết. Nghe được câu này, Khương Vân trong lòng đột nhiên có cảm giác không ổn, cũng không đoái hoài tới lại cùng đan đạo tử hàn huyên, vội vàng nói, làm phiền đan tiền bối, ta ta đi xem một chút đại sư huynh. Đan đạo tử gật đầu nói, ân, còn có, ngươi tốt nhất cũng không cần để hắn ngủ say quá lâu. Nơi này linh khí nồng đậm, để hắn tỉnh lại, đối với hắn tình huống, chung quy là có chút chỗ tốt. Ta biết. Đưa tiễn đan đạo tử về sau, Khương Vân đi thẳng tới Đông Phương Bắc nơi ở. Mà nhìn thấy Đông Phương Bắc sát na, Khương Vân cả người như bị sét đánh, thân thể đều là trùng điệp run lên, rốt cuộc minh bạch đan đạo tử vì cái gì như thế lo lắng. Bởi vì, thời khắc này Đông Phương Bắc đã biến thành một người có mái tóc hoa râm, mặt mũi nhăn nheo láo giả, an tĩnh nằm ở nơi đó, không núp ních, liền như là chết. Đông Phương Bắc đã mất đi tù vì không đáng sợ, đáng sợ là tuổi của hắn cũng là cực kỳ già nua. Trước đó tại Sơn Hải giới thời điểm, trong cơ thể của hắn còn có chút linh khí có thể duy trì tính mạng hắn vận chuyển. Lại thêm tâm trí của hắn kiên định, sở dĩ cũng chưa từng xuất hiện già yếu dấu hiệu. Nhưng là theo thời gian trôi qua, nhất là trong khoảng thời gian này ngủ say, để trong cơ thể hắn linh khí đã hoàn toàn biến mất hầu như không còn, cũng làm cho hắn cấp tốc già yếu. Đối Đông Phương Bắc nhìn nửa ngày, Khương Vân chế trụ tâm tình của mình, lúc này mới nhẹ giọng mở miệng nói, đại sư huynh, tỉnh lại đi. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, Đông Phương Bắc mí mắt lập tức có chút rung động lên, sau đó chậm rãi mở mắt. Trông thấy trước mặt Khương Vân, Đông Phương Bắc trên mặt lộ ra nụ cười, muốn trở mình ngồi dậy thời điểm, nụ cười lại là lập tức đọc lại. Hiển nhiên, vừa mới tỉnh lại hắn, đều quên mình đã không có tu vi sự tỉnh, cho tới bây giờ, phát hiện chính mình thậm chí ngay cả làm khí lực đều không có, này mới khiến hắn nhớ lại trước đó sở hữu sự tỉnh. Khương Vân vội vàng đi đến Đông Phương Bắc bên người, duỗi ra hai tay đem hắn dịu dắt đứng lên nói, đại sư huynh, không có chuyện gì, ngươi tại tàng phong phía trên ngồi quá lâu, thân thể có chút hư, chờ quay đầu ta giúp ngươi luyện chế một chút đan dược, giúp ngươi điều lý thoáng cái liền tốt. Còn như tu vi sự tỉnh, đại sư huynh ngươi cũng không cần lo lắng, ta khẳng định sẽ tìm được biện pháp, để ngươi khôi phục tu vi. Nghe được Khương Vân, Đông Phương Bắc nụ cười trên mặt lần nữa hòa tan ra nói, tiểu sư đệ thật trưởng thành, đều biết quan tâm đại sư huynh. Nói chuyện đồng thời, Đông Phương Bắc vươn tay ra, nhẹ nhàng vô vô Khương Vân bả vai nói, ngươi cũng không cần an ủi ta, chính ta tình huống chính mình biết. Không có tu vi cũng không có gì lớn, dù sao ta còn có ngươi người tiểu sư đệ này tại, tin tưởng cũng không người nào dám khi dễ ta. Nói đến đây, Đông Phương Bắc trên mặt lộ ra một chút vẻ ưu hoán, nhìn xem Khương Vân nói, trừ phi, ngươi muốn vứt bỏ ta cái này đại sư huynh. Đông Phương Bắc dù sao cũng là nhân đạo cảnh cường giả, há có thể không biết chính mình tu vi, gần như liền không khả năng có biện pháp khôi phục. Nghe được đại sư huynh cố ý trêu chọc, Khương Vân lặng yên ở trong lòng hít một hơi thật sâu, cười nói, ta nào dám không nhận đại sư huynh trong lòng ta, tựu cùng ta phụ thân đồng dạng. Đông Phương Bắc con mắt chừng một cái nói, đi, ta có giải như vậy sao? Bất lão, đại sư huynh còn trẻ rất đâu. Ha ha. Đông Phương Bắc ngửa mặt lên trời cười nói, tốt, lão tứ, ta đang cùng ngươi nói đùa đâu. Ngươi cũng không cần ở chỗ này bồi tiếp ta, đi làm việc của ngươi đi, thân thể ta không có gì đáng ngại, một hồi ta sẽ tự bỏ ra đi vòng vòng. Ngươi cũng thật không cần lo lắng cho ta, yên tâm đi, ngươi đại sư huynh mặc dù nói nhiều một chút, nhưng là tâm lý năng lực chịu đựng vẫn là rất mạnh, điểm ấy ngăn trở, không thể chinh phục ta. Khương Vân lắc lắc đầu nói, ta không sao. Ta bồi đại sư huynh bốn phía đi dạo đi, đúng, chúng ta bây giờ đã tại vô danh hoang giới. Vô danh hoang giới. Đông Phương Bắc trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng lại không có hỏi thăm, mà là đối Khương Vân phất phất tay nói, ta biết, ngươi đi mau đi, ngươi muốn tiếp tục lưu tại nơi này, ta cần phải tức giận. Khương Vân cũng xác thực có rất nhiều sự tình muốn đi làm, chỉ là hắn sợ đại sư huynh nghĩ quẩn, sở dĩ không dám rời đi. Bây giờ xem đại sư huynh trạng thái quả thật không tệ, chỉ có thể đáp ứng một tiếng nói. Đại sư huynh muốn tìm ta lời nói, tùy thời tìm người gọi ta một tiếng là được. Đông Phương Bắc cười gật đầu nói, được rồi, người ta sư huynh đệ, ngày sau có nhiều thời gian họp gặp. Khương Vân lúc này mới quay người rời đi. Mà đợi đến Khương Vân rời đi về sau, Đông Phương Bắc nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất, đồng thời tay giơ lên, nhìn xem chính mình cặp kia già nua bàn tay khô gầy, chậm rãi nhắm mắt lại, trong miệng phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Tiểu sư đệ, đại sư huynh bây giờ nguyện vọng duy nhất, liền là hy vọng trước khi chết có thể nhìn thấy sư phụ, nhìn thấy nhị sư muội cùng tam sư đệ, có thể làm cho chúng ta lại đoàn tụ một lần. Hy vọng ngươi có thể nhanh một chút, đại sư huynh thời gian không nhiều lắm. Chương 3370, lựa chọn địa phương. Mặc dù Khương Vân đã rời đi Đông Phương Bắc nơi ở, nhưng là hắn thần thức lại là từ đầu đến cuối bao trùm lấy nơi này, tự nhiên cũng tin tưởng châu nghe được Đông Phương Bắc tự lẩm bẩm, mà điều này cũng làm cho mũi của hắn tử không cấm vì đó chua chua. Đại sư huynh thời gian hoàn toàn chính xác không nhiều lắm. Thậm chí, hắn lúc nào cũng có thể chết đi, không phải là bởi vì ngoại lực, mà là bởi vì hắn thân thể căn bản là không có cách lại tiếp nhận hắn giàn mua. Đông Phương Bắc tình huống cùng Lưu Bằng cũng khác biệt. Lưu Bằng mặc dù cũng không phải tu sĩ, nhưng là Lưu Bằng chân thực niên kỷ cũng không lớn, sở dĩ có Khương Vân vì hắn cung cấp đại lượng sinh cơ, đủ để cho hắn có thể tạm thời không nhận lấy cái chết vong uy hiếp. Có thể đại sư huynh khác biệt, dù là Khương Vân không ngừng là đại sư huynh cung cấp sinh cơ, nhưng cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc, nhiều nhất có thể kéo dài một đoạn thời gian. Chỉ là, đại sư huynh yêu cầu, Khương Vân cũng vô pháp thỏa mãn. Tam sư huynh cùng nhị sư tỷ bọn hắn còn tốt đủ, bọn hắn chỉ cần thân ở đạo vực bên trong, hẳn là cũng nghe được thanh âm của mình, hẳn là cũng đã hướng về vô danh hoang giới chạy đến. Nhưng là sư phụ, lại là đã bị cổ tộc thiếu tôn mang về cổ tộc. Đừng nói Khương Vân không biết cổ tộc ở đâu, coi như biết, dùng hắn thực lực hôm nay, cũng thật là không có chút nào có thể tiến về cổ tộc, đồng thời theo cổ tộc trong tay mang về sư phụ. Đại sư huynh, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi chết mất, dù là ngươi thật thọ nguyên sắp tới, ta cũng sẽ để ngươi khởi tử hoàn sinh, đưa ngươi theo tử giới cấp về. Vừa nghĩ tới tử giới, Khương Vân con mắt lập tức sáng lên nói, đúng rồi, giống như Tông Duệ có thể trở thành tử giới giới chủ, kia đến lúc đó cho dù đại sư huynh hồn nhập tử giới, ta cũng vẫn như cũ có thể để hắn lưu tại sinh giới, liền như là Bạc Dịch Nan tiền bối đồng dạng. Khương Vân thân hình thoát một cái, lập tức đi tới một chỗ trong sơn cốc. Tòa sơn cốc này, cự ly Ma Vân Thành có chút cự ly, hướng người tới một ít dấu tích đến. Bởi vì nơi này tràn ngập đại lượng quỷ khí. Năm đó Khương Vân đem vô danh hoang giới cùng mình thân thể đồng hóa, mà lúc đó trong cơ thể hắn có 9 đại động thiên, trong đó có một cái quỷ khí động thiên, đồng dạng cùng vô danh hoang giới đồng hóa ở cùng nhau, từ đó tiểu có tòa này dày đặc quỷ khí sơn cốc xuất hiện. Tự nhiên, nơi này cũng liền trở thành Tông Duệ các loại, chờ 900 quỷ tộc cư trú chi địa, thậm chí tiểu liền Bạc Dịch Nan cũng thích vô cùng đợi ở chỗ này. Khương đại nhân. Nhìn thấy Khương Vân hiện thân, Tông Duệ các loại, chờ, quỷ tộc lập tức đứng dậy, nên đón tiếp lấy, trên mặt của mỗi người đều là mang theo vẻ cung kính. Mặc kệ là thể nội nô ấn, vẫn là bây giờ tình cảnh của bọn hắn, đều để bọn hắn chỉ có thể khăng khăng một mực hiệu trung Khương Vân, đồng thời cố gắng đi để Tông Duệ thay thế Sâm La, trở thành tử giới giới chủ. Đây là bọn hắn duy nhất đường sống. Bởi vậy, bọn hắn đối với Khương Vân tự nhiên là không dám có chút bất kính. Khương Vân cũng không có tâm tình cùng bọn hắn hàn huyên, trực tiếp khai môn kiến sân nói, các ngươi nghĩ đến biện pháp sao? Tông Duệ vội vàng đáp, đại nhân, nếu như muốn thay thế Sâm La, loại trừ giết Sâm La bên ngoài, còn muốn trước giải quyết hết Sâm La thủ hạ 3 tên cường giả, 2 người bọn họ tên là Hóa Đạo cường giả, 1 tên là Nhân Đạo cảnh. Giết bọn hắn, Sâm La liền như là biến thành quang can tư lệnh, cho dù có lại nhiều quỷ tộc, nhưng ít ra đối với chúng ta tiểu không tạo thành uy hiếp. Tử giới tình huống kỳ thật tương đối đơn giản, Sâm La là tử giới giới chủ, thủ hạ căn cứ thực lực cùng tư lịch khác biệt, nguyên bản tổng cộng có 9 tên trợ thủ đắc lực, thậm chí bao gồm Mạnh Kiều ở bên trong. Chỉ bất quá, Mạnh Kiều sớm đã bị Khương Vân giết chết, mà lên lần quỷ tộc tiến công Sơn Hải giới thời điểm, cũng là tổn binh hao tướng, trong đó cũng đã bao hàm Sâm La mấy tên trợ thủ đắc lực. Bây giờ, Sâm La bên người, chỉ còn lại 3 người này, cũng là Sâm La tín nhiệm nhất người. 3 người này, trên cơ bản đều là từ đầu đến cuối đợi tại tử giới bên trong, thay Sâm La xử lý các loại sự vụ, tại quỷ tộc bên trong cũng là rất được lòng người. Giống như Sâm La chết rồi, như vậy luận tư bài bối lời nói, cũng là bọn hắn 3 người có tư cách hơn trở thành tân nhiệm tử giới giới chủ. Tông Duệ căn bản không có cùng bọn hắn tranh đoạt tư cách. Nghe xong Tông Duệ giới thiệu, Khương Vân lạnh lùng nói, có thể hay không đem bọn hắn 3 người dẫn tới sinh giới. Tông Duệ cười khổ lắc lắc đầu nói, đây chính là khó làm nhất địa phương, bọn hắn gần như xưa nay không rời đi tử giới, nhất là Sâm La xuất ngoại chinh chiến thời điểm, nhiệm vụ của bọn hắn liền là trấn thủ tử giới. Trừ phi là Sâm La hạ lệnh, bằng không mà nói, bất kỳ người nào đều không thể đem bọn hắn điều ra tử giới. Khương Vân chân mày hơi nhíu lại nói, bọn hắn không ra, vậy nếu như ta tiến vào tử giới đi giết bọn hắn đâu? Cái này, Khương Vân, để 900 quỷ tộc sắc mặt cùng nhau biến đổi, bọn hắn thật không nghĩ tới, Khương Vân lại có lá gan lớn như vậy, cũng dám xâm nhập tử giới. Tông Duệ lần nữa lắc đầu nói, nuôi lớn người tiến vào tử giới cũng không phải không thể, nhưng là đại nhân dù sao cũng là sinh linh, một khi tiến vào tử giới, liền sẽ bị quỷ khí ảnh hưởng. Cho dù đại nhân không sợ, nhưng là đại nhân tu vi khẳng định cũng sẽ bị thật to áp chế. Đến lúc đó, đại nhân chỉ sợ sẽ không là 3 người kia đối thủ. Huống chi, theo tử giới tiến vào sinh giới, cũng không phải như vậy thuận tiện sự tình, ở giữa quá trình rất phức tạp. Bằng không, Sâm La cũng không có khả năng tại lần trước bị đại nhân đánh về tử giới về sau, liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Khương Vân Yên lặng nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, lúc trước trong cơ thể mình có quỷ khí động thiên, có thể thôn phệ quỷ khí, sở dĩ tiến vào tử giới đối với mình không có ảnh hưởng gì. Nhưng là bây giờ mình đã không có đủ đạo vực tu vi, lại tiến vào tử giới, chỉ sợ thật hội, sẽ, vĩnh viễn lưu tại tử giới. Còn nữa nói, chính mình cũng không có khả năng rời đi vô danh hoang giới quá lâu thời gian. Bởi vậy, ý nghĩ này chỉ có thể coi như thôi. Bất quá, tử giới uy hiếp, Khương Vân cũng nhất định phải mau chóng giải quyết, không chỉ là vì có thể làm cho chính mình an tâm đối phó đạo tôn, càng là vì có thể bảo trụ chính mình đại sư huynh. Bởi vậy, trầm ngâm sau một lát, Khương Vân lần nữa mở miệng nói, đã như vậy, vậy chúng ta cũng liền không muốn tốn công tốn sức. Tông Duệ, ta mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp, đi đem Sâm La đưa đến ta chỉ định địa phương. Ta trực tiếp giết Sâm La, chờ đến Sâm La chết mất tin tức một khi truyền về tử giới, như vậy ba người kia tất nhiên sẽ vì tử giới giới chủ chi vị mà lẫn nhau nổi tranh chấp. Cứ như vậy, bọn hắn chí ít trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng tại phân tâm đến lẫn vào sinh giới sự tình. Nếu là bọn hắn tranh đến ba bại câu thương, vậy ngươi liền có thể ngư ông đắc lợi, giống như bọn hắn không tranh, vậy chúng ta đến lúc đó lại nghĩ biện pháp tới đối phó bọn hắn. Ti. Khương Vân lời nói này, để Tông Duệ hít vào ngụm khí lạnh nói, đại nhân, ta vốn cũng không phải là rất thụ Sâm La coi trọng, lần này ta lại chậm chạp chưa về, hắn chỉ sợ đều đã đoán được ta quy thuận đại nhân. Nếu quả như thật nhìn thấy ta, cũng có thể trực tiếp giết ta, căn bản không có khả năng nghe lời của ta à. Đó là ngươi sự tình. Khương Vân lạnh lùng nhìn hắn một cái nói, giống như chút chuyện này ngươi cũng làm không được, vậy ta nghĩ, tử giới giới chủ vị trí, chỉ sợ ngươi cũng ngồi không vững. Tại Khương Vân mục quang nhìn chăm chú phía dưới, Tông Duệ lập tức dùng mình một cái, túi đầu, cắn răng nói, tốt, vậy ta tiểu thử nhìn một chút, chỉ là không biết, đại nhân chuẩn bị để cho ta đem Sâm La dẫn tới chỗ nào. Giết Sâm La, đối với hiện tại Khương Vân tới nói, cũng là một kiện chuyện cực kỳ nguy hiểm, dù sao thực lực của hắn không bằng Sâm La. Nguyên bản hắn cũng sẽ không liều lĩnh chàng phiêu lưu này, nhưng là vì đại sư huynh, vì mau sớm giết chết đạo tôn, hắn lại nhất định phải làm như thế. Bởi vậy, lựa chọn một cái địa phương, đối với mình tới nói cực kỳ trọng yếu. Khương Vân nhắm mắt lại, nghiêm túc suy tư, sau một hồi lâu, mới mở hai mắt ra, trùng điệp phun ra ba chữ, sinh tử giới. Chương 2371, đập nồi dìm thuyền. Sinh tử giới. Nghe được Khương Vân lựa chọn địa điểm, Tông Duệ các loại, chờ. 900 quỷ tộc lập tức tất cả đều sửng sốt. Bọn hắn thân là quỷ tộc, tự nhiên biết sinh tử giới là cái gì chỗ. Kia là sinh giới cùng tử giới giao hội chỗ, cũng là duy nhất có thể dùng để sinh linh dùng còn sống trạng thái tiến vào tử giới một chỗ đặc thù địa phương. Đồng dạng, nơi đó cũng là loại trừ quỷ môn bên ngoài, có thể để quỷ tộc tiến vào sinh giới địa phương. Chỉ bất quá, mặc kệ là sinh linh vẫn là quỷ tộc, một khi tiến vào sinh tử giới, cũng liền chẳng khác gì là bước lên con đường cùng. Sinh linh gần như không có khả năng lại trở về hồi trở lại sinh giới, chỉ có thể tiến vào tử giới. Mà quỷ tộc cũng gần như không có khả năng trở về tử giới, chỉ có thể tiến vào sinh giới. Khương Vân lựa chọn sinh tử giới, làm cùng Sâm La giao chiến chi địa, ngược lại là cực kỳ công bằng, hắn cùng Sâm La dù ai cũng không cách nào chiếm được địa lợi chi thế. Tông Duệ mấy người cũng minh bạch, Khương Vân hiển nhiên chính là muốn lợi dụng sinh tử giới đặc thù hoàn cảnh, đập nồi dìm thuyền, dồn vào tử địa mà hậu sinh. Cùng Sâm La tiến hành liều chết một trận chiến. Chỉ là, sau khi khiếp sợ, Tông Duệ rốt cục lấy lại tinh thần nói, đại nhân, tại sinh tử giới giao chiến, cho dù ngươi cuối cùng có thể giết Sâm La, nhưng là ngươi chỉ sợ cũng vô pháp trở lại sinh giới, chỉ có thể tiến về tử giới. Khương Vân cười lạnh nói, ta đã từng tiến vào một lần sinh tử giới, cũng theo sinh tử giới, quay lại sinh giới. Cái gì? 900 quỷ tộc lần nữa lâm vào cự đại trong lúc khiếp sợ. Bởi vì chuyện như vậy, đơn giản đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết, dù sao tại tử giới bên trong, chưa từng có cái nào quỷ tộc có thể khi tiến vào sinh tử giới sau còn có thể trở lại tử giới. Khương Vân cũng không có lừa bọn họ, năm đó hắn bị đạo tôn thủ hạ một cái tên là ẩn tộc tộc trưởng, lừa gạt vào sinh tử giới bên trong. Cuối cùng, hắn chẳng những bình an ra, hơn nữa còn ở trong đó tự chế một chiêu đến gần vô hạn đạo pháp trường sinh chi thuật. Mặc dù bây giờ hắn đã vô pháp thi triển trường sinh thuật, nhưng là đã hắn có thể sinh tử giới bên trong ra một lần, như vậy hắn tin tưởng mình tất nhiên có thể ra lần thứ hai. Huống chi, Khương Vân hiện tại cũng nắm giữ thời gian chi văn, có thể ngắn ngủi điều khiển lực lượng thời gian. Hắn cũng nghĩ mượn cái này cơ hội nhìn xem, bây giờ thân là thuần túy diệt vực tu sĩ chính mình, lại vào sinh tử giới, có thể hay không một lần nữa cảm ngộ đến trong đó sinh tử thời không bốn loại pháp tác, có thể hay không để cho mình lần nữa một lần nữa nắm giữ đạo. Tốt, quyết định như vậy đi. Khương Vân cũng không cho Tông Duệ bọn hắn mở miệng cơ hội, tiếp lấy nói ra, các ngươi cũng không cần lo lắng ta là đang tự tìm đường chết, Sâm La, cũng không phải là ta muốn đối phó mục tiêu cuối cùng, địch nhân của ta là Đạo Tôn. Nghe được câu này, Tông Duệ các loại, chờ, quỷ tộc nhẹ gật đầu, cũng không còn thuyết phục. Tính mạng của bọn hắn, bây giờ đã cùng Khương Vân cột vào cùng một chỗ. Khương Vân nếu là có chuyện bất chắc, chán ghét cũng sẽ đi theo chôn cùng, sở dĩ bọn hắn tự nhiên không hy vọng Khương Vân đi mạo hiểm. Bất quá, Khương Vân coi như mình không sợ chết, nhưng là hắn không có khả năng bỏ xuống vô danh hoang giới, bỏ xuống tất cả sơn hải tu sĩ mặc kệ. Cái này nói rõ, Khương Vân vẫn là có nhất định lòng tin có thể giết chết Sâm La, có thể quay về sinh giới. Tông Duệ hỏi, kia không biết đại nhân lựa chọn là nơi nào sinh tử giới. Khương Vân nhắm mắt lại nói, ngươi chờ một chút. Cùng nay đồng thời, ngay tại chợ giúp Lưu Bằng bố trí chu thiên giới trận đạo vô danh, nghe được Khương Vân truyền âm thanh âm, vô danh tiền bối, vô danh hoang giới, cự ly năm đó vấn đạo chủ tông, có phải hay không không xa lắm. Khương Vân vấn đề này để đạo vô danh không nhịn được sững sờ, nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì Khương Vân hảo hảo muốn hỏi chính mình cái này vấn đề. Không bằng hắn vẫn là nghiêm túc suy nghĩ một chút nói, hoàn toàn chính xác không tính quá xa, dùng thực lực ngươi bây giờ, có chừng mấy tháng thời gian liền có thể đến. Giống như ngươi dùng âm linh giới thú thay đi bộ, cái kia hẳn là mấy ngày thời gian là được rồi. Đáp án này cũng tại Khương Vân trong dự liệu. Năm đó, hắn tham gia vấn đạo chủ tông thi đấu, cuối cùng không tiếc tự bạo, muốn cùng đạo vô danh đồng quy vu tận, kết quả bị đạo vô danh cùng dạ cô Trần liên thủ, trong bóng tối đem hắn đưa tới vô danh hoang giới, hiển nhiên hai cái địa phương cách xa nhau hẳn là cũng không xa. Đạo vô danh không hiểu hỏi, Khương Vân, ngươi hỏi cái này làm cái gì, chẳng lẽ ngươi còn chuẩn bị tiến về vấn đạo tông, nơi đó cũng sớm đã hoang vu một mảnh, không có sinh linh. Vấn đạo tông giải tán nhiều năm, sở hữu vấn đạo tông đệ tử, về sau cũng trên cơ bản đều đi đến sơn hải giới. Không có gì, liền là tùy tiện hỏi một chút, không sao, vô danh tiền bối, ngươi mau lên. Khương Vân cũng không có nói ra mục đích của mình. Hắn lo lắng cho mình nói ra, đạo vô danh hội, sẽ không yên lòng tự mình một người tiến đến đối phó Sâm La. Mà chính mình cùng hai bọn họ bên trong, lại nhất định phải lưu một người tọa trấn vô danh hoang giới. Khương Vân trợn mở trong mắt nhìn về phía Tông Duệ nói, giống như ngươi tiến vào tử giới, ngươi đại khái cần thời gian bao lâu, có thể đem Sâm La lừa gạt đến. Tông Duệ lần nữa gượng cười, hắn đều không xác định mình liệu có thể để Sâm La tin tưởng mình, lại như thế nào có thể biết thời gian bao lâu. Nghĩ nghĩ, hắn chỉ có thể cắn răng nói, giống như thuận lợi, như vậy cần thời gian, hẳn là sẽ không quá dài. Tốt, vậy ngươi chuẩn bị một chút, sau đó ta tiểu dẫn ngươi đi ta lựa chọn sinh tử giới. Khương Vân lựa chọn, dĩ nhiên chính là hắn năm đó sau khi tiến vào lại ra cái kia sinh tử giới. Thứ nhất là nơi đó cự ly vô danh hoang giới không xa, vạn nhất vô danh hoang giới có việc phát sinh, hắn cũng có thể kịp thời chạy về. Thứ hai liền là đối với nơi đó, hắn tương đối mà nói tương đối quen thuộc. Ngươi là tự mình một người hồi trở lại tử giới, vẫn là cần lại mang mấy người. Tông Duệ nhìn một chút bốn phía quỷ tộc, lắc lắc đầu nói, ta một người trở về là được rồi. Đem Sâm La lừa gạt đi sinh tử giới, loại chuyện này, dựa vào không phải nhiều người ngược lại không hào phóng liền, sở dĩ Tông Duệ quyết định một người tiến về. Khương Vân nhẹ gật đầu, lần nữa đối đạo vô danh truyền âm nói, tiền bối, ta còn có chút việc, cần tạm thời rời đi vô danh hoang giới mấy ngày. Đạo vô danh đoán được Khương Vân hẳn là muốn đi trước vấn đạo chủ tông, chỉ là hắn căn bản không có khả năng nghĩ đến Khương Vân là muốn đi đối phó Sâm La, sở dĩ không ngần ngại chút nào miệng đầy đáp ứng. Đón lấy, Khương Vân lại dùng thần thức tìm được Đông Phương Bắc. Mà Đông Phương Bắc đã đi ra chỗ ở, vậy mà chạy tới Trịnh Đức trong nhà, cùng Trịnh Đức nói chuyện cực kỳ vui vẻ. Trịnh Đức tại biết được Đông Phương Bắc lại là Khương Vân đại sư huynh về sau, đối với hắn thật là cực kỳ cung kính, càng làm cho Trịnh Tiếu đến bái kiến Đông Phương Bắc. Mà Đông Phương Bắc lại là trời sinh lắm lời, lại thêm còn có chút thích lên mặt dạy lời, sở dĩ mười phần nhiệt tâm chỉ điểm lên Trịnh Tiếu tu hành đến. Nhìn xem một màn này, Khương Vân ánh mắt lộ ra một vòng ý cười, bởi vì cái này khiến hắn nhớ tới đi qua. Năm đó, chính mình là đại sư huynh một tay đưa vào vấn đạo tông, đồng thời chính là như vậy chỉ điểm mình tu hành. Chỉ là, khi đó đại sư huynh là hăng hái, mà bây giờ đại sư huynh thì là dần dần già đi. Điều này cũng làm cho Khương Vân trong lúc vui vẻ nhiều hơn một vòng kiên quyết chi sắc. Đại sư huynh, ta nhất định sẽ không để cho người có việc. Đã đại sư huynh có Trịnh Đức phụ tử làm bạn, Khương Vân cũng không tiếp tục đi quấy rầy hắn. Tông Duệ, chúng ta đi. Khương Vân cùng Tông Duệ thân hình của hai người phóng lên tận trời, rời đi vô danh hoang giới. Nơi xa, đạo vô danh nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, trên mặt nổi lên một tia nghi hoặc, bất quá vẫn không có đi hỏi. Bây giờ Khương Vân không còn là năm đó cái kia xúc động gặp được cường giả liền muốn tự bạo tiểu tử. Mặc kệ Khương Vân muốn làm gì, tất nhiên đều có hắn lý do, không cần đến ngoại nhân lại đến thay hắn lo lắng. Lần này rời đi, Khương Vân cũng là không quá lo lắng vô danh hoang giới an toàn. Dù sao hiện tại đạo vực sinh tử lưỡng giới, có thể uy hiếp được đạo vô danh, chỉ có đạo tôn cùng Xâm La, cùng thánh tộc bốn vị thánh tổ. Đạo tôn cùng bốn vị thánh tổ khả năng không lớn phá quan mà ra, mà chính mình lại là vì giết Xâm La mà đi, sở dĩ vô danh hoang giới an toàn hẳn là không có vấn đề. Làm cách xa vô danh hoang giới về sau, Khương Vân tự nhiên lần nữa triệu hoán ra âm linh giới thú. Tông Duệ nhìn thấy âm linh giới thú, con mắt đều kém chút trừng ra hốc mắt. Dù hắn thân là hóa đạo cường giả, đây cũng là hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất nhìn thấy như thế hình thể yêu thú, bị thật sâu chấn động đến. Khương Vân cũng lười cùng hắn giải thích, mang theo hắn bước lên âm linh giới thú đầu. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị để âm linh giới thú trước vãng sinh tử giới thời điểm, trong mắt của hắn bỗng nhiên sáng lên một đạo quang mang, nhìn về phía một phương hướng nào đó, nơi đó đang có lấy một bóng người cấp tốc bay tới. Chương 2372, hoan nên trở về. Tông Duệ cũng phát hiện bóng người này, đồng dạng cùng Khương Vân cùng một chỗ, nhìn chăm chú lên bóng người kia. Theo bóng người kia cách mình càng ngày càng gần, Tông Duệ con mắt cũng là càng trừng càng lớn. Đợi đến đối phương đến chính mình cùng Khương Vân trước mặt thời điểm, Tông Duệ thân thể cũng hơi run rẩy lên, mục quang càng là không ngừng tại người này cùng Khương Vân trên thân vừa đi vừa về đánh giá. Bởi vì, cái này xuất hiện người, mặc kệ là tướng mạo, vẫn là dáng người, thậm chí tiểu liền mặc, thình lình đều là cùng Khương Vân giống nhau như lúc. Chỉ là cái này Khương Vân trên thân phát ra khí tức, so với bên cạnh mình Khương Vân, lại là kém quá nhiều. Khương Vân mặc dù vừa nhìn thấy người này thời điểm cũng có một chút kinh ngạc, nhưng là bây giờ lại là đã khôi phục bình tĩnh, chỉ là nhìn chăm chú lên đối phương, cũng không mở miệng nói chuyện. Người tới vậy mà cũng lờ đi Khương Vân cùng Tông Duệ, mà là nhìn về phía dưới người bọn họ âm linh giới thú. Kia Trương cùng Khương Vân đồng dạng trên mặt lộ ra nụ cười thân thiết, thậm chí vươn tay ra, nhẹ nhàng đặt ở âm linh thế giới trên thân thể nói, đã lâu không gặp. Âm linh giới thú nghe được thanh âm của hắn, thân thể vậy mà đều kích động run rẩy lên. Hiển nhiên, nó nhận biết đối phương. Rốt cục, Khương Vân thanh âm bình tĩnh vang lên nói, ngươi tại sao trở lại? Thế nào, không chào đón ta trở về sao? Ngươi tới nhún vai nói, dù sao ta cũng coi là ngươi đạo thân một trong, nhìn thấy ta, ngươi có phải hay không hẳn là biểu hiện kinh hỉ một điểm a? Tới, chính là Khương Vân đã từng hồn thiên đạo thân. Hồn thiên, làm hồn độn tộc hậu nhân, cùng âm linh giới thú nhất tộc tại năm đó cùng thuộc cựu tộc, sở dĩ bọn hắn lẫn nhau chi gian có thể nhận biết. Đạo tôn cùng cựu tộc ở giữa đại chiến, để cựu tộc tử thương thảm trọng đồng thời, ngược lại là cũng làm cho bọn hắn quan hệ trong đó một lần nữa trở nên hòa hợp không ít. Bây giờ gặp lại lần nữa, cũng coi là cố nhân trùng phùng, lẫn nhau đều là có chút cảm khái. Khương Vân thật sâu nhìn chăm chú lên hồn thiên đạo thân, tựa hồ là muốn đem hắn nội tâm nhìn thấu. Lúc trước, Khương Vân cùng thiên giả đại chiến, bị thiên giả đoạt hồn thời điểm, biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ, tối hậu quan đầu, để hồn thiên đạo thân rời đi thân thể của mình, xem như cho hắn một đầu sinh lộ. Tại Khương Vân nghĩ đến, hồn thiên đạo thân khẳng định là muốn đi tìm hắn bản tôn đạo yêu hồn thiên. Nhưng mà không nghĩ tới, hồn thiên đạo thân vậy mà lại đi tới đạo vực, mà lại giờ phút này càng là xuất hiện ở trước mặt mình. Càng quan trọng hơn là, hồn thiên đạo thân cũng không phải là một người trở về, tại phía sau của hắn mấy vạn trượng xa, còn có vụn vặt lẻ tẻ sắp tới trăm người chính hướng nơi này chạy đến. Làm Khương Vân thần thức thấy rõ ràng cái này trăm người về sau, trong mắt nhiều hơn một tia không dễ dàng phát giác nhu hòa chi sắc. Mà hồn thiên đạo thân trên mặt lại là lộ ra áy náy chi sắc, giảm thấp thanh âm nói, không có ý tứ, giả mạo ngươi một đoạn thời gian, bọn hắn từ đầu đến cuối cho là ta là ngươi, ta cũng đã tận lực. Bây giờ, ta cuối cùng là đem bọn hắn bình an giao cho trong tay của ngươi. Cái này không đủ trăm người, toàn bộ đều là sơn hải chi tu, mà lại thực lực của bọn hắn phổ biến không cao, tối cường bất quá chỉ có đạo tính cảnh mà thôi. Khương Vân cũng không khó tưởng tượng, bọn hắn gặp hồn thiên đạo thân, hoặc là hồn thiên đạo thân gặp bọn hắn tự nhiên đem hồn thiên đạo thân trở thành chính mình, sở dĩ đi theo bên cạnh hắn. Hồn thiên đạo thân, vốn là có thể lờ đi bọn hắn. Dù sao đám này tu vi yếu tiểu nhân tu sĩ, chỉ có thể trở thành gánh nặng của hắn, thậm chí để chính hắn đều lâm vào nguy hiểm. Thế nhưng là, hắn cũng không có vứt bỏ những này sơn hải chi tu, mà là mang theo bọn hắn, tại cái này đạo vực bên trong không ngừng bôn ba, mang theo bọn hắn chống cự đạo tôn cùng thánh tộc các loại truy sát, kinh lịch gian nan hiểm trở, rốt cục đến nơi này. Thậm chí Khương Vân cũng rõ ràng biết, lúc trước đi theo hồn thiên đạo thân bên người, khẳng định không chỉ gần đây trăm người, nhưng là những người khác, hẳn là chết tại trên nửa đường. Mà đây cũng là vì cái gì, hồn thiên đạo thân trên mặt sẽ xuất hiện áy náy chi sắc nguyên nhân. Khương Vân lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía hồn thiên đạo thân nói, ngươi vì cái gì trở về? Hồn thiên đạo thân đồng dạng nhìn chăm chú lên Khương Vân, khẽ mỉm cười nói, bởi vì, ta cũng là sơn hải chi tu. Mặc dù hồn thiên đạo thân trước đó tính kế Khương Vân, nhưng là hiện tại hắn lại dùng hắn hành động, nhất là cái này đơn giản một câu, biểu lộ thái độ của hắn. Mà điều này cũng làm cho Khương Vân trên mặt lộ ra nụ cười, gật đầu nói, hoan nên trở về. Hiển nhiên, hồn thiên đạo thân cũng nghe đến thanh âm của mình, sở dĩ lúc này mới mang theo gần đây 100 tu sĩ chạy đến vô danh hoang giới. Khương Vân ngay sau đó lại nói, bất quá, lần này, ngươi vẫn là làm cái tự do thân đi. Hồn thiên đạo thân đầu tiên là sững sờ, tiếp theo liền cất tiếng cười to nói, yên tâm đi, ngươi cho rằng ta hiếm có trốn ở trong cơ thể của ngươi à, cả ngày lo lắng đề phòng, nào có ở bên ngoài khoái hoạt. Khương Vân có thể tha thứ hồn thiên đạo thân đi qua tính toán chính mình sự tình, nhưng là tuyệt đối không có khả năng lại để cho hắn đợi trong thân thể của mình. Khương Vân gật đầu nói, ta cùng vô danh tiền bối chào hỏi, để hắn mang các ngươi tiến vào vô danh hoàng giới, ngươi cũng khôi phục chính ngươi lúc đầu tướng mạo đi, miễn cho cùng mọi người giải thích phiền phức. Cầu còn không được. Hồn thiên đạo thân nói chuyện đồng thời, tướng mạo cùng hình thể đều đã trải qua rồi phát sinh biến hóa, biến thành một cái cực kỳ tuấn mỹ nam tử, chính là đạo yêu hồn thiên. Từ đó về sau, ta gọi hồn thiên. Hồn thiên giơ tay ném cho Khương Vân mấy thứ đồ nói, những vật này, vật quy nguyên chủ. Vô diễm khôi đăng, tu la kiếm cùng thập vạn mãng sơn. Nhìn thấy mấy thứ này, Khương Vân thần sắc trong mắt càng thêm nhu hòa. Cái này ba loại pháp bảo, đi theo thời gian của mình đều đã quá lâu, trong đó càng là có hỏa độc minh, huyên tâm cùng phương mãng các loại, chờ, ba yêu tồn tại. Giống như không phải lúc trước chính mình lo lắng tự bạo sẽ liên lụy đến bọn hắn, nói cái gì cũng sẽ không đem bọn hắn giao cho hồn thiên đạo thân mang đi. Bây giờ, bọn hắn vật quy nguyên chủ, mà điều này cũng làm cho chính mình lần này đánh giết Xâm La hành động, có càng lớn nắm chắc. Bất quá, bây giờ không phải là ôn chuyện thời gian, sở dĩ Khương Vân vẹn vẹn dùng thần thức nói cho bọn hắn đã về tới trong tay của mình, sau đó liền đem bọn hắn thu hồi trong cơ thể của mình. Đón lấy, Khương Vân cũng nhìn xem hồn thiên nói, đợi đạo vực sự tình giải quyết triệt để về sau, nếu như ta còn sống, vậy ta nhất định đi theo ngươi gặp ngươi một chút bản tôn. Hồn thiên trong mắt lập tức sáng lên nói, tốt, ta chờ ngươi. Hướng về phía Khương Vân khoát tay áo, hồn thiên rất thẳng thắn trực tiếp quay người hướng về vô danh hoang giới đi đến, kia gần 100 tên tu sĩ cũng tới đến Khương Vân trước mặt. Theo bọn hắn nghĩ, trước mắt Khương Vân liền là những ngày này tử lai một mực bảo hộ lấy bọn hắn Khương Vân, sở dĩ cũng không có tiến lên nữa thi lễ, chỉ là dùng hiếu kỳ cùng kính ý mục quang đánh giá Khương Vân dưới thân âm linh giới thú. Khương Vân cũng không có giải thích cái gì, hướng phía vô danh hoang giới phương hướng chỉ một ngón tay nói, tiền phương không xa liền là vô danh hoang giới, ta đã thông chi người tới đón các ngươi. Sư phụ. Theo Khương Vân thoại âm rơi xuống, Lưu Bằng đã tại một người tu sĩ dẫn dắt phía dưới chạy tới. Mà nhìn thấy Lưu Bằng, gần đây 100 tên tu sĩ trên mặt đều là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Khương Vân căn dặn Lưu Bằng đem bọn hắn mang về vô danh hoang giới về sau, lúc này mới rốt cục thúc giục âm linh giới thú, hướng về sinh tử giới phương hướng tiến đến. Vẹn vẹn 5 ngày sau đó, Khương Vân cùng Tông Duệ đã đi tới chỗ kia sinh tử giới. Mặc dù đạo vực bên trong đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng là nơi này y lý nguyên vẫn là giống như lúc trước, là bất luận cái gì sinh linh cũng không nguyện ý tiến vào khu vực. Thậm chí tiểu liền âm linh giới thú, tại cảm nhận được trong đó hỗn loạn sinh tử khí tức về sau, đều lập tức trở nên nôn nóng bất an, căn bản không chờ Khương Vân hạ lệnh, liền đã khôi phục lớn chừng bàn tay. Khương Vân đưa tay vô vô âm linh giới thú đầu nói, ngươi không cần tiến vào, mang theo tiểu thú, ở phụ cận đây tìm điểm an toàn địa phương chờ ta tốt, không nên bị những người khác phát hiện. Cứ việc Khương Vân có lòng tin có thể đánh giết Xâm La, có thể bình an trở lại sinh giới, nhưng dù sao mọi thứ không có tuyệt đối. Hắn vẫn là phải muốn cân nhắc đến, vạn nhất chính mình vô pháp trở lại sinh giới hậu quả, tự nhiên không thể để cho âm linh giới thú cùng tiểu thú đi theo chính mình cùng đi mạo hiểm. Tiểu thú cứ việc có chút không nguyện ý, nhưng cũng biết, đối phó quỷ tộc, chính mình thật là phái không lên chỗ dụng võ gì, sở dĩ dứt khoát đi theo âm linh giới thú, hướng về phương xa phóng đi, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Khương Vân cùng Tông Duệ đứng tại sinh tử giới bên ngoài, Tông Duệ quay đầu nhìn Khương Vân nói, đại nhân, ngươi thật quyết định. Khương Vân không có trả lời, mà là trực tiếp cất bước, trước tiên bước vào sinh tử giới bên trong. Chương 2373, vạn sự sẵn sàng. Vừa tiến vào sinh tử giới, Khương Vân tiểu lập tức rõ ràng cảm giác được một cỗ vô cùng hỗn loạn lực lượng, hướng về chính mình cấp tốc vào tới, để cho mình thân thể từng cái bộ vị, nhất là tướng mạo, bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa. Khi thì là bởi tuổi trẻ biến hướng già nua, khi thì là bởi già nua biến hướng tuổi trẻ. Khương Vân tự nhiên minh bạch, những này lực lượng, chính là sinh tử thời không bốn loại lực lượng pháp tắc. Lúc trước Khương Vân mệnh hỏa bên trong có minh hỏa, sở dĩ bị cái này bốn loại lực lượng pháp tắc, nhất là pháp tắc sinh tử ảnh hưởng nhỏ bé. Mà bây giờ mặc dù hắn mệnh hỏa bên trong minh hỏa đã biến mất, nhưng là hắn hiện tại, thực lực so với lúc trước có tăng lên cực lớn. Thân thể của hắn đã hoàn thành 4 lần tịch diệt, mệnh hỏa hoàn thành 8 lần miết bàn, nhục thân cường hãn, sinh cơ vô cùng tràn đầy. Lại thêm nắm giữ một chút thời gian chi văn cùng kiếp không chi lực, sở dĩ đồng dạng cơ hồ không bị bốn loại lực lượng pháp tắc ảnh hưởng. Khương Vân ở chỗ này lặng lặng đứng đó một lúc lâu một về sau, quay đầu nhìn về phía vẫn tại sinh tử giới bên ngoài Tông Duệ. Mà cái sau mặc dù không muốn tiến vào, nhưng là việc đã đến nước này, hắn cũng biết mình đã không có đường lui, sở dĩ chỉ có thể đem cắn răng một cái, đồng dạng cất bước bước vào sinh tử giới. Tông Duệ thân là quỷ tộc, sau khi tiến vào lập tức nhận lấy sinh khí ảnh hưởng, thân thể trong nháy mắt tựu trở nên ẩn ẩn trong suốt. Khương Vân quét mắt nhìn hắn một cái nói, ngươi bây giờ liền đi tử giới đi, ta ở chỗ này chờ. Bất quá, ta nhiều nhất sẽ chỉ chờ ngươi một tháng thời gian. Kỳ thật, Khương Vân đồng dạng không thể xác định, Tông Duệ phải chăng có thể thành công đem Sâm La lừa gạt tới. Mà chính mình cũng không có khả năng thật ngay ở chỗ này không dừng tận chờ đợi, sở dĩ cho đối phương một tháng thời gian. Vâng, ta hết sức. Tông Duệ đáp ứng một tiếng, liền lập tức hướng phía lấy tử giới phương hướng nhanh chân đi đi. Đưa mắt nhìn Tông Duệ tiến vào tử giới về sau, Khương Vân cũng là khoanh chân ngồi ở trong hư vô, lầu bầu nói, bằng vào ta thực lực hôm nay, không phải Sâm La đối thủ. Bởi vậy, ta nhất định phải ở chỗ này mai phục một chút thủ đoạn, cho Sâm La chút ít kinh hỉ. Khương Vân đầu tiên lấy ra Vô Diễm Khôi Đăng. Vô Diễm Khôi Đăng lai lịch, Khương Vân vẫn không rõ ràng, nhưng là chí ít biết đèn này cực kỳ cường đại, liền đan dương chi hỏa đều có thể đơn giản thôn phệ. Sâm La là quỷ tộc, của ta mệnh hỏa đối hắn có khắc chế hiệu quả. Vô Diễm Khôi Đăng, đến, hấp thu của ta mệnh hỏa. Nói chuyện đồng thời, Khương Vân mệnh hỏa đã chen chúc mà ra. Mà Vô Diễm Khôi Đăng lúc trước thôn phệ những cái kia đan dương chi hỏa cũng sớm đã tiêu hóa xong tất, về sau đi theo hồn thiên bên cạnh cũng không có cơ hội lại thôn phệ hỏa diễm. Sở dĩ bây giờ cảm nhận được Khương Vân mệnh hỏa, lập tức liền không chút khách khí cắn ướt. Khương Vân tướng mạo, cũng theo mệnh hỏa bị Vô Diễm Khôi Đăng thôn phệ mà cấp tốc trở nên giàn ua. Mệnh hỏa đại biểu là Khương Vân sinh cơ, đã mất đi mệnh hỏa, cũng liền đã mất đi sinh cơ. Bất quá theo thời gian trôi qua, mất đi sinh cơ còn có thể bù lại, sở dĩ Khương Vân cũng không có cái gì không bỏ được. Để Vô Diễm Khôi Đăng liên tục thôn phệ 3 lần mệnh hỏa, cho đến Vô Diễm Khôi Đăng biểu thị mình đã ăn không trôi thời điểm, Khương Vân mới đình chỉ quán thâu mệnh hỏa, đưa nó thu hồi. Đón lấy, Khương Vân lại lấy ra Tu La kiếm, dùng ngón tay phất qua trên thân kiếm người ngoài kia vô pháp nhìn thấy thời gian chi văn nói, "Huyễn Tâm, nghe được mệnh lệnh của ta về sau, ngươi lập tức vận dụng toàn lực của ngươi xuất thủ." Huyễn Tâm thân hình hiện lên ở trên thân kiếm, đối Khương Vân ôm quyền cúi đầu. Bây giờ Huyễn Tâm đã là kiếm linh, cũng là yêu tộc, thực lực cùng Khương Vân đồng dạng, đều đã bước vào thiên nguyên cảnh. Mà lại, hắn còn đã từng thôn vệ qua kiếm đồ chi lực, sở dĩ lực công kích cũng là tương đương cường hãn, đủ để uy hiếp được hóa đạo cảnh tồn tại. Đem Tu La kiếm cất kỹ về sau, Khương Vân ánh mắt nhìn về phía Thập Vạn Mãng Sơn. Thập Vạn Mãng Sơn bắt nguồn từ Diệt Vực Sơn Khôi nhất tộc bà bối, năm đó bị Cơ Không Phàm cưỡng ép mượn đi, đặt ở Sơn Hải giới bên trong. Bất quá, Khương Vân bây giờ quay đầu lại nhìn, gần như có thể khẳng định, Thập Vạn Mãng Sơn không chỉ có riêng chỉ là Sơn Khôi nhất tộc bà bối, mà càng hẳn là Sơn Khôi nhất tộc bản nguyên chi vật. Sơn Khôi nhất tộc tu luyện Sơn Khôi chi lực, dùng lực lượng ngưng tụ thành Sơn Khôi ấn. Sơn Khôi ấn tác dụng, liền như là cùng Sơn Nhạc ký kết một phần khế ước đồng dạng, đổi lấy Sơn Nhạc trái lại vì chính mình cung cấp lực lượng, cung cấp chính mình thúc đẩy. Có thể đánh xuống Sơn Khôi ấn càng nhiều, liền có thể để số lượng càng nhiều Sơn Nhạc đến cung cấp chính mình thúc đẩy. Sơn Khôi tộc lực lượng, Khương Vân cũng có tu luyện, đồng thời tu luyện đến 4 Sơn chi cảnh, có thể trong nháy mắt đánh ra Thiên Đạo Sơn Khôi ấn, từ đó theo Thập Vạn Mãng Sơn bên trong triệu hoán ngàn tòa Sơn Nhạc cho mình sử dụng. Bất quá, Thập Vạn Mãng Sơn, Thập Vạn Yêu, một núi một yêu. Căn cứ Khương Vân lý giải, Thập Vạn Mãng Sơn bên trong liền là có 10 vạn con yêu. Nếu như mình có thể trong nháy mắt đánh xuống 10 vạn đạo sơn khôi ấn, liền có thể để Thập Vạn Mãng Sơn bên trong Thập Vạn yêu toàn bộ xuất hiện, đồng thời ngưng tụ thành một cái yêu. Cũng chính là Phương Mãng. Chỉ bất quá, Khương Vân lúc trước đem sơn khôi chi lực tu luyện tới 4 sơn cảnh về sau, liền rốt cuộc không có tu luyện qua. Ngàn tòa sơn nhạc chi lực cũng không đủ để đối Sâm La tạo thành uy hiếp, ít nhất cũng phải vạn tòa sơn nhạc chỉ sợ mới có tác dụng. Sau đó nếu có thời gian, ta có thể nếm thử tiếp tục tu luyện sơn khôi chi lực. Khương Vân đem Thập Vạn Mãng Sơn bỏ vào một bên, cổ tay khẽ đảo, trong tay xuất hiện 5 cái đế thú chi cốt. Đế thú chi cốt, mặc dù dùng để đối phó yêu tộc là nhất là thực dụng, nhưng là làm đế thú xương cốt, bản thân nó cũng ẩn chứa cường đại lực lượng. Nhất là đế thú cùng thiên tộc còn có quan hệ, dùng nó tới làm vũ khí, cũng là lựa chọn tốt. 4 kiện pháp bảo, là Khương Vân là đối phó Sâm La chuẩn bị 4 loại thủ đoạn. Bất quá, Khương Vân lại cảm thấy vẫn không đủ, ánh mắt nhìn về phía bốn phía, lầu bầu nói, nếu như có thể ở chỗ này bố trí một tòa trận pháp, hẳn là cũng sẽ đưa đến một chút hiệu quả. Chỉ là, dùng cái gì đến bố trí trận pháp đâu. Khương Vân trầm ngâm sau một hồi lâu, trong mắt bỗng nhiên quang mang sáng lên, tay giơ lên, lăng không một chảo, liền thấy trong hư vô xuất hiện từng đạo thời quang chi văn. Nếu như ta có thể đem thời quang chi văn giấu ở trong hư vô, bố trí thành một tòa đơn giản thời quang trận pháp, một khi trận pháp bạo phát xuống, tăng tốc hoặc là thả chậm thời gian tốc độ chạy, khẳng định có thể đưa đến kỳ hiệu. Đối với người khác mà nói, dùng một loại nào đó lực lượng chi văn đến bảy trận, cơ hồ là vô pháp tưởng tượng sự tình, nhưng là đối với Khương Vân tới nói, lực lượng chi văn liền như là linh thạch nguyên thạch đồng dạng, tự nhiên cũng có thể dùng để bảy trận. Bất quá, nghĩ thì nghĩ, chân chính muốn làm đến, độ khó lại là cực lớn. Dù sao sinh tử giới bên trong lực lượng pháp tắc vô cùng hỗn loạn, dù là dùng Khương Vân thực lực, cũng là gần như bỏ ra 3 ngày cuối cùng, mới miễn cưỡng đem 9 đạo thời không chi văn, giấu vào 9 nơi đơn độc không gian bên trong. Chỉ cần Khương Vân động niệm, cái này 9 đạo thời không chi văn lập tức liền có thể nổi lên, tạo thành thời quang sát trận. Đây là Khương Vân là tòa trận pháp này lấy được danh tự. Hiện tại Khương Vân vận dụng thời quang chi văn, chỉ có thể để thời gian xuất hiện ngắn ngủi đảo lưu, nhưng là có cái này thời quang sát trận, tại trận pháp uy lực ra chỉ phía dưới, có thể để thời gian đảo lưu càng nhiều hơn một chút. Đáng tiếc là, tòa trận pháp này lực lượng chỉ có thể vận dụng một lần. Một lần về sau, những này thời quang chi văn, liền sẽ bị nơi này thời gian pháp tắc chi lực cho thôn phệ. Bất quá, một lần, cũng đầy đủ. Cuối cùng, liền là thiên tộc chi lực. Khương Vân ánh mắt nhìn về phía chính mình hồn bên trong, kia càng thêm lớn mạnh thiên tộc chi lực, cũng là Khương Vân dám đến đối phó Xâm La ỷ trưởng lớn nhất. Khương Vân lần nữa nhắm mắt lại, bắt đầu ở trong đầu không ngừng thôi diễn lấy có thể gặp phải tất cả tình huống. Cho đến cuối cùng xác định cũng không cái gì bỏ sót về sau, hắn lúc này mới mở mắt nói, hiện tại vạn sự sẵn sàng, liền chờ Xâm La xuất hiện. Bây giờ cự ly Khương Vân quyết định 1 tháng thời gian còn sớm, Khương Vân tự nhiên cũng sẽ không lãng phí, một bên tu luyện sơn khôi chi lực, một bên điều chỉnh trạng thái của mình, một bên dùng thần thức bao trùm toàn bộ sinh tử giới, cảm ngộ trong đó tồn tại 4 loại lực lượng pháp tắc. Tại Khương Vân nghĩ đến, mặc kệ là diệt vực, vẫn là đạo vực, mặc kệ đi là cái gì con đường tu luyện, nhưng sinh tử thời không những này pháp tắc, hẳn là cùng tồn tại. Kia đã mình có thể nắm giữ thời quang chi văn, có thể có được kiếp không chi lực, tất nhiên cũng hẳn là có thể lần nữa nắm giữ những này lực lượng pháp tắc. Chương 2374, Quỷ tộc đạo quả. Khương Vân sở dĩ muốn lựa chọn sinh tử giới làm cùng Xâm La giao chiến địa điểm, loại trừ muốn tử chiến đến cùng bên ngoài, cũng là muốn nhờ vào đó cơ hội nhìn xem có thể hay không một lần nữa cảm ngộ cái này tứ đại lực lượng pháp tắc. Thậm chí, Khương Vân muốn một lần nữa ngộ đạo. Mặc dù Khương Vân đã là thuần túy diệt vực tu sĩ, nhưng là tại hắn thực chất bên trong, lại vẫn kiên trì cho là mình là đạo vực tu sĩ, cũng chưa từng buông tha đối với đạo truy cầu. Hắn hy vọng, mình có thể một lần nữa đi đến tu đạo chi lộ, có thể lại tìm hồi trở lại những cái kia đã mất đi các loại đại đạo chi lực. Mà lại, hắn cũng tin tưởng vững chắc chính mình ý nghĩ này cũng không phải là không thể thực hiện. Bởi vì hắn đã gặp được rất nhiều đồng thời kiêm tu đạo cùng lực lượng tu sĩ. Tỷ như nói Nguyệt Tôn các loại, chờ, diệt vực tu sĩ, phần lớn hội, sẽ khai thác nuốt đạo quả phương pháp đến để cho mình có được đạo lực. Nhất làm cho Khương Vân khắc sâu ấn tượng, liền là Hoang Viễn, cùng đồng dạng có được thông thiên lệnh tư cách Công Bình lão nhân. Người khác coi như kiêm tu đạo lực cùng diệt vực chi lực, nhưng là vô pháp đem bọn hắn đồng thời thi triển đi ra, nhưng mà hai người bọn họ lại là có thể tương đạo lực cùng diệt vực lực lượng dung hợp một chỗ. Đã bọn hắn có thể làm đến, kia Khương Vân tin tưởng mình cũng khẳng định có thể làm đến. Thậm chí, hắn cũng rõ ràng biết mình vì cái gì tạm thời không thể tu đạo nguyên nhân. Bởi vì chính mình có là tịch diệt chi lực, là thông thiên lệnh bên trong đản sinh loại thứ nhất lực lượng, vô cùng bá đạo. Căn bản cũng không cho phép các loại đại đạo chi lực tiến vào trong cơ thể của mình. Chỉ cần mình có thể tìm tới để cả hai cùng tồn tại phương pháp, vậy dĩ nhiên liền có thể một lần nữa đạp vào tu đạo chi lộ. Theo thời gian một chút xíu trôi qua, Khương Vân cả người đã hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện cùng cảm ngộ bên trong. Lúc đó ở giữa đi qua sắp tới nửa tháng sau, Khương Vân lại là đột nhiên mở mắt, ánh mắt nhìn về phía sinh tử giới bên trong, kia thông hướng tử giới lối vào chỗ. Ở nơi đó, Khương Vân cảm thấy một tia khí tức quen thuộc. Ông. Đúng lúc này, kia cửa vào chỗ đột nhiên chấn động lên, nổi lên đạo đạo liên y, tạo thành một cái vòng xoáy. Mà tại vòng xoáy này bên trong, thình lình nổi lên một bóng người. Nhìn thấy bóng người này, Khương Vân trên mặt lộ ra một vòng dị dạng chi sắc, đến mức hắn nhịn không được mở miệng nói, là ngươi. Theo Khương Vân thanh âm rơi xuống, kia đứng tại vòng xoáy bên trong bóng người cũng là đột nhiên mở miệng nói, là Khương đại nhân sao? Ta là Khương Vân. Khương Vân hai mắt có chút nheo lại nói, đã lâu không gặp, Quỷ Lệ. Quỷ Lệ. Năm đó Sơn Hải giới 5 đại tông môn một trong, Xâm La quỷ ngục thiếu chủ, trời sinh quỷ tộc. Mặc dù Quỷ Lệ nguyên bản cùng Khương Vân có thù, bị Khương Vân cầm tù tại trong cơ thể của mình, nhưng là về sau hắn nhiều lần trợ giúp qua Khương Vân, Khương Vân liền một lần nữa cho hắn tự do, để hắn quay lại tử giới. Khương Vân thả hắn rời đi địa phương, liền là giờ này khắc này cái này sinh tử giới. Chỉ là, tại hắn trước khi rời đi, Khương Vân tại hắn thể nội lưu lại hai dạng đồ vật, một cái là đạo chủng, một cái là hư vô chi ấn. Vừa mới, Khương Vân cũng cảm giác được hư vô chi ấn khí tức, cho nên mới có chút kỳ quái, mở mắt. Không nghĩ tới, vậy mà lại nhìn thấy Quỷ Lệ. Khương đại nhân, thật là ngươi. Nghe được Khương Vân thừa nhận, Quỷ Lệ thân hình cũng biến thành rõ ràng, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Khương Vân không hiểu nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Quỷ Lệ cười rạng rỡ mà nói, đại nhân có chỗ không biết, từ khi năm đó đại nhân cho ta tự do về sau, ta không sao thời điểm liền sẽ tới đây, muốn nhìn một chút có thể hay không một lần nữa gặp được đại nhân. Trời có mắt rồi, hôm nay cuối cùng để cho ta gặp lại đại nhân. Khương Vân trong lòng hơi động nói, ngươi tìm ta có chuyện gì? Quỷ Lệ vội vàng nói, đại nhân năm đó bản giao cho ta hai cái nhiệm vụ, một cái là tìm tới Hiên Viên Hành, một cái là để cho ta chiếu cố những cái kia chết vấn đạo tông đệ tử. Những năm gần đây, ta từ đầu đến cuối không có thể tìm tới Hiên Viên Hành, nhưng là sở hữu vấn đạo tông đệ tử, ta đều đã an trí thỏa đáng, sở dĩ đặc địa cùng đại nhân hồi báo một chút. Cái này đích xác là Khương Vân năm đó giao cho Quỷ Lệ nhiệm vụ, mà giờ khắc này nghe hắn nói ra, Khương Vân cũng minh bạch hắn tìm đến mình mục đích. Đơn giản liền là hướng mình khoe thành tích đồng thời, hy vọng mình có thể loại trừ trong cơ thể hắn chính mình vật lưu lại. Khương Vân hành sự phong cách, Quỷ Lệ có thể nói là cực kỳ thấu hiểu, từ đó cũng làm cho hắn đối với Khương Vân có thật sâu e ngại. Nhất là Khương Vân ở trong cơ thể hắn vật lưu lại, để hắn như có gai ở sau lưng, thời thời khắc khắc đều là nơm nớp lo sợ, sợ cái nào một ngày chính mình không hiểu liền không có mệnh. Bởi vậy, hắn mới có thể mỗi cách một đoạn thời gian liền đến nơi đây, hy vọng có thể gặp được Khương Vân, có thể làm cho chính mình triệt để thoát khỏi loại thống khổ này. Khương Vân nhìn xem Quỷ Lệ, không nhịn được lắc đầu. Mặc dù Khương Vân đã từng hoàn toàn chính xác rất hận Quỷ Lệ, nhưng là những năm này đi qua, liền Quỷ Lệ hắn đều cơ hồ đã quên, loại này hận tự nhiên cũng phai nhạt rất nhiều. Thậm chí nhìn thấy Quỷ Lệ, còn để hắn có chút thổn thức. Huống chi, chính mình Tam Sư Huynh cũng không có chân chính chết đi, sở dĩ giờ phút này nghe được Quỷ Lệ lời nói này, Khương Vân hơi trầm ngâm liền đứng người lên, đi tới tử giới cửa vào chỗ. Quỷ Lệ không dám vào nhập sinh tử giới, chỉ là đứng ở nơi đó, nhìn thấy Khương Vân xuất hiện, vội vàng khom người cong xuống. Khương Vân thần thức đảo qua Quỷ Lệ về sau, thình lình phát hiện, Quỷ Lệ vậy mà đã tu luyện đến đạo đại cảnh. Mà trong cơ thể của hắn, chính mình năm đó lưu lại viên kia đạo chủng, cũng đã kết xuất một viên màu đen đạo quả. Mặc dù viên này đạo quả hiển nhiên không có hoàn toàn thành thục, nhưng là trong đó ẩn chứa tất nhiên là Quỷ Lệ những năm này tu hành cùng cảm ngộ, cũng làm cho Khương Vân toát ra một cái ý nghĩ. Nếu như mình đem viên này đạo quả nuốt vào, phải chăng có thể có được quỷ tộc chi đạo? Cũng không đi, dù sao chỉ cần tịch diệt chi lực tại, đạo quả ẩn chứa đạo, cũng khẳng định sẽ bị tịch diệt chi lực cho trực tiếp xóa đi. Nghĩ nghĩ, Khương Vân tay giơ lên nói, ngươi làm rất không tệ, ta hiện tại tiểu thu hồi năm đó ta vật lưu lại. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân đã thi triển ra hư vô chi lực, chui vào Quỷ Lệ thể nội, trước thay hắn xóa đi cái kia đạo hư vô chi ấn. Mà đối với đạo quả, Khương Vân lại là do dự một chút. Bởi vì hắn cho tới bây giờ không có vì người khác thu lấy đạo quả, sở dĩ có chút lo lắng, nếu như chính mình tương đạo quả lấy đi, có thể hay không đối Quỷ Lệ tạo thành ảnh hưởng gì. Đạo chủng là dùng hồn lực ngưng tụ ra, vậy dĩ nhiên cũng hẳn là dùng hồn lực đến thu lấy. Thế là, Khương Vân thử nghiệm dùng hồn lực ngưng tụ thành một tay nắm, chui vào Quỷ Lệ thể nội, cầm viên kia đạo quả, nhẹ nhàng kéo một phát, thành công đem nó kéo ra khỏi Quỷ Lệ thân thể. Ít không? Quỷ Lệ ngũ quan đột nhiên hung hăng co quắp thoáng cái, nhưng chợt tiểu khôi phục bình thường, trên mặt cũng là lộ ra vẻ mừng rỡ. Hắn tự nhiên có thể cảm giác được, trong cơ thể mình trói buộc đã không tại. Từ đây cắt ra bắt đầu, chính mình thực sự trở thành người tự do. Quỷ Lệ lần này là an tâm, nguyên bản hắn còn lo lắng Khương Vân hội sẽ không giúp chính mình lấy ra thể nội đồ vật, thật không nghĩ đến Khương Vân vậy mà thống khoái như vậy. Điều này cũng làm cho hắn đồng dạng đối Khương Vân không có chút nào oán hận. Kích động đối với Khương Vân liên tục chắp tay nói, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Khương Vân thì nắm tay bên trong viên kia lấy tự Quỷ Lệ thể nội đạo quả, cẩn thận chu đáo chỉ chốc lát về sau, lúc này mới thu vào. Hiện tại, hắn còn không có ý định đi phục dụng viên này đạo quả. Tốt, Quỷ Lệ, ngươi ta ở giữa ân oán, cũng dừng ở đây rồi, ngày sau, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Đại nhân yên tâm. Khương Vân vừa định đuổi đi Quỷ Lệ, nhưng bỗng nhiên lại hỏi, đúng rồi, hỏi ngươi chuyện gì? Ta nhớ được phụ thân ngươi, cũng chính là năm đó Xâm La Quỷ Ngục ngục chủ, là cái gì tử giới trưởng lệnh? Hắn tại Xâm La thủ hạ, địa vị rất đặc thù sao? Quỷ Lệ mặc dù không rõ Khương Vân vì cái gì hảo hảo đã hỏi tới vấn đề này, nhưng vẫn lưỡng ngược nói, phụ thân ta cực bị Xâm La đại nhân coi trọng, địa vị không dám nói quá cao, nhưng miễn cưỡng có thể tính được là Xâm La đại nhân thủ hạ đắc lực nhất ba vị can tướng một trong. Ba vị can tướng một trong. Khương Vân mắt sáng lên, nói cách khác, Quỷ Lệ phụ thân, rõ ràng liền là có tư cách nhất trở thành tử giới giới chủ ba người một trong. Nếu như mình sớm một chút biết chuyện này, kia hoàn toàn có thể cùng Quỷ Lệ cha hợp tác, thành công khả năng càng lớn. Bất quá bây giờ, cũng không phải không có cơ hội. Đúng lúc này, Quỷ Lệ bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng tử giới, sắc mặt đại biến nói, tại sao có thể có như thế khí tức cường đại, mà lại này khí tức, có điểm giống là Xâm La đại nhân. Chương 2375, Xâm La đến. Khương Vân thần thức mặc dù muốn viễn vượt xa quá Quỷ Lệ, nhưng bây giờ hắn đặt mình vào tại sinh tử giới bên trong, sinh tử tương cách phía dưới, hoàn toàn cảm giác không đến tử giới tình hình, càng không phát hiện được bất kỳ khí tức ba động. Nghe được Quỷ Lệ câu nói này, lại lập tức để Khương Vân trong mắt tuôn ra hàn quang. Mà nhìn thấy Khương Vân trong mắt hàn quang, Quỷ Lệ thân thể không khỏi khẽ run lên, trong đầu toát ra một cái để hắn căn bản là không có cách tiếp nhận ý nghĩ, run run rẩy rẩy mà nói, Khương đại nhân, ngươi sẽ không phải là đang chờ Xâm La đại nhân à. Chỗ này sinh tử giới, đối với quỷ tộc tới nói, cũng không có bất kỳ cái gì đặc thù địa phương, ngày bình thường loại trừ Quỷ Lệ thỉnh thoảng tới đây bên ngoài, căn bản sẽ không có cái khác quỷ tộc tới gần. Mà giờ khắc này, Quỷ Lệ đầu tiên là cảm nhận được Xâm La kia khí tức cường đại, lại thấy được Khương Vân trong mắt kia khiếp người hàn quang, lập tức để hắn ý thức được vấn đề này. Khương Vân đi vào cái này sinh tử giới, chính là vì các loại, chờ, Xâm La. Khương Vân không có trả lời Quỷ Lệ vấn đề, mà là trầm giọng mở miệng nói, Quỷ Lệ, ngươi biết Tông Duệ sao? Quỷ Lệ không rõ Khương Vân lúc này tại sao muốn hảo hảo nhắc lên Tông Duệ, nhưng vẫn gật đầu nói, nhận biết, hắn xem như ta tử giới bên trong một tên trận đạo đại sư. Tốt, vậy ta hiện tại cho ngươi cùng phụ thân ngươi một cái lời khuyên. Cái gì lời khuyên? Sau ngày hôm nay, giống như ngươi tử giới xảy ra đại sự gì, giống như ngươi cùng phụ thân ngươi muốn sống được lâu một chút. Vậy ngươi tốt nhất để ngươi phụ thân không muốn tham gia bất luận cái gì phân tranh bên trong, mà là đứng tại Tông Duệ một bên. Khương Vân lời nói này, để Quỷ Lệ mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy vẻ mờ mịt, hiển nhiên căn bản là không có cách minh bạch Khương Vân lời nói bên trong ý tứ. Mà Khương Vân tự nhiên cũng không có thời gian cùng hắn giải thích cặn kẽ, phất ống tay háo một cái, một cỗ lực lượng đã trực tiếp bọc lại Quỷ Lệ nói, hiện tại, mau chóng rời đi nơi này, nhớ kỹ của ta lời khuyên. Thân ở Khương Vân lực lượng bao khỏa phía dưới, Quỷ Lệ phát hiện chính mình tu vi toàn bộ bị tạm thời giam cầm, thậm chí liền một điểm thanh âm đều không phát ra được, chỉ có thể bị xa xa đưa vào tử giới chỗ sâu. Theo Quỷ Lệ biến mất, tử giới cửa vào chỗ cái kia vòng xoáy cũng là khôi phục bình tĩnh. Mà Khương Vân thì là một lần nữa lui trở về ban đầu vị trí, thân hình lóe lên, liền biến mất vô tung, giấu vào mặt khác không gian bên trong. Khương Vân rất rõ ràng, Tông Duệ đã thành công đem Xâm La đưa tới cái này sinh tử giới. Bất quá! Mình không thể để Xâm La trông thấy chính mình, bằng không mà nói, hắn tất nhiên không chịu bước vào sinh tử giới. Vẹn vẹn mấy tức trôi qua về sau, tử giới cửa vào chỗ, cái kia vừa mới tiêu tán vòng xoáy lần nữa nổi lên, trong đó cũng xuất hiện một thân ảnh. Chính là Xâm La. Vị này tử giới giới chủ, giờ phút này lẻ loi một mình, đứng tại tử giới bên trong, cũng không có gấp bước vào sinh tử giới, mà là đem mục quang nhìn về phía sinh tử giới. Sinh tử giới nguyên nhân bên trong là tồn tại bốn loại lực lượng pháp tắc. Sở dĩ thần thức ở chỗ này không có chút nào tác dụng, còn không bằng dùng con mắt thấy rõ. Sinh tử giới diện tích cũng không lớn, bất kỳ người nào gần như một chút liền có thể đem toàn bộ sinh tử giới tình hình thu hết vào mắt. Nhưng mà Xâm La lại là xem phi thường cẩn thận cùng nghiêm túc, mục quang hoàn toàn liền là từng điểm tại sinh tử giới bên trong chậm rãi di động tới, tựa như là đang tìm kiếm cái gì đồ vật. Xâm La đang quan sát sinh tử giới, giấu ở một cái khác tầng không gian bên trong Khương Vân tự nhiên đang nhìn chăm chú Xâm La. Khương Vân cũng không biết Tông Duệ đến cùng là dùng dạng gì lý do đem Xâm La lừa gạt tới nơi này, nhưng càng như vậy, hắn càng là không dám tùy tiện hiện thân. Cho đến một lát trôi qua về sau, theo Xâm La trên mặt lộ ra một tia do dự, hắn rốt cục giơ chân lên, một bước bước vào sinh tử giới bên trong. Ông! Cùng nay đồng thời, nương theo lấy một tiếng kịch liệt rung động thanh âm vang lên, theo trong hư vô, đột nhiên vươn một ngón tay, hướng về Xâm La mi tâm thẳng điểm mà đi. Ngón tay này, tự nhiên là đến từ Khương Vân. Đã Xâm La đã bước vào sinh tử giới, kia Khương Vân tự nhiên cũng không cần lại ẩn tàng, sở dĩ không chút do dự trực tiếp xuất thủ. Đối mặt điểm ấy hướng mình ngón tay, cùng đầu ngón tay chỗ kia điên cuồng xoay tròn vòng xoáy, Xâm La sắc mặt vậy mà không có chút nào biến hóa, tựa hồ đã sớm biết có người giấu giếm tại sinh tử giới bên trong, muốn gây bất lợi cho chính mình. Thậm chí, hắn càng là lạnh lùng mở miệng nói, Khương Vân, là người sao? Nói chuyện đồng thời, Sâm La cũng đồng dạng tay giơ lên, cực kỳ tùy ý khẽ cơ một cái. Liền thấy vô số đạo màu đen đạo văn nổi lên, kết thành một cái lưới lớn, ngăn tại hắn trước người, nên hướng Tịch Diệt Chi Phong. Vâng! Tịch Diệt Chi Phong đụng vào kia trương đạo văn chi vong bên trên, phát ra nổ rung trời, cũng làm cho mặt này tích không lớn sinh tử giới đều là lay động kịch liệt lên, như là sẽ sụp đổ. Bất quá, sinh tử giới là sinh giới cùng tử giới hai đại không gian giao hội chỗ, trừ phi là hai đại không gian toàn bộ sụp đổ, bằng không mà nói, căn bản là không có khả năng hủy diệt. Tại sinh tử giới lay động bên trong, Khương Vân thân hình cũng đã theo trong hư vô nổi lên, nhìn về phía kia đã biến mất hầu như không còn đạo văn chi vong cùng Tịch Diệt Chi Phong, trong lòng đối với Sâm La thực lực có đại khái suy đoán. Sâm La thực lực, chí ít đạt đến quy nguyên cảnh hậu kỳ, bằng không, không có khả năng bằng vào một tấm đạo văn chi vong liền có thể đơn giản ngăn trở chính mình Tịch Diệt Chi Phong. Mà lại, Sâm La vừa mới triệu hoán đi ra những cái kia đạo văn, liền là bắt nguồn từ cái này sinh tử giới bên trong tử chi đạo. Sâm La nhìn xem Khương Vân, khẽ mỉm cười nói, Khương Vân, nếu như ta không có đoán sai, Tông Duệ đã bị ngươi thu phục, ngươi đem hắn đưa về tử giới, để hắn cố ý đem ta lừa gạt tới đây, đúng hay không? Hiển nhiên, Sâm La chẳng những đã khám phá Tông Duệ cùng Khương Vân quyết định ngưu kế, hơn nữa còn tường kế tự kế, đặt mình vào đi tới sinh tử giới bên trong. Khương Vân sắc mặt bình tĩnh nói, đã biết, ngươi còn dám tới, ngược lại để Khương Mỗ có chút bội phục. Ha ha! Sâm La cất tiếng cười to nói, ta vì cái gì không dám tới? Ngươi muốn giết ta, ta lại làm sao không muốn giết ngươi, đã bây giờ ngươi chủ động muốn chết, vậy ta đương nhiên muốn thành toàn bộ ngươi. Khương Vân bỗng nhiên cũng là mặt lộ vẻ nụ cười nói, ta không biết ngươi còn nhớ hay không đến, kỳ thật, ta đã từng đã đánh bại ngươi một lần. Hôm nay, ta nếu lại đánh bại ngươi một lần, sau đó giết ngươi. Nghe xong lời này, Sâm La sắc mặt lúc này chìm xuống. Không có người biết, kỳ thật Sâm La trong lòng đối với Khương Vân từ đầu đến cuối có một tia e ngại. Mà cái này e ngại nguyên nhân, cũng là bởi vì hắn luôn luôn có loại cảm giác cổ quái, chính mình đã từng thua ở qua Khương Vân trong tay. Không chỉ là hắn, năm đó hắn thủ hạ đắc lực nhất, đã chết tại Khương Vân chi thủ Mạnh Kiều, cũng có cảm giác giống nhau. Mặc dù hắn không làm rõ ràng được tại sao mình lại có cảm giác như vậy, nhưng giờ phút này bị Khương Vân nhấc lên, lại là để hắn giấu ở sâu trong đáy lòng, vậy đối với Khương Vân e ngại lần nữa lặng yên hiện hiện. Vì che giấu chính mình nội tâm e ngại, Sâm La hừ lạnh một tiếng nói, hừ. Vậy ta liền giết ngươi, rửa sạch năm đó bại vào tay ngươi sỉ nhục. Thoại âm rơi xuống, Sâm La trong mắt mang theo sát cơ nồng nặc, hướng phía Khương Vân đồng dạng một chỉ điểm ra. Một chỉ này rơi xuống, cuồng phong gào thét, quỷ khí âm trầm. Hắn đầu ngón tay chỗ thình lình đồng dạng cũng là lộ ra một cơn báo táp, một cỗ hoàn toàn do quỷ khí ngưng tụ thành phong bạo, như là hóa thành một đầu màu đen cự long, hướng về Khương Vân bao phủ đi. Quỷ khí, đối với bất luận cái gì sinh linh tới nói tiểu phảng phất độc dược đồng dạng. Một khi bị quỷ khí xâm lấn, liền sẽ biến thành quỷ nô, cung cấp quỷ tộc thúc đẩy. Năm đó Khương Vân không sợ quỷ khí, bởi vì hắn thể nội có quỷ khí động thiên. Nhưng là hiện tại, đối mặt với gần như trong nháy mắt liền đã bao trùm toàn bộ sinh tử giới quỷ khí phong bạo, hắn cũng không dám mạo hiểm để quỷ khí này tiến vào thân thể, cho nên trên đỉnh đầu, đã nổi lên một viên cực đại vô cùng đan dương. Đan dương tam chuyển phía dưới, phát ra khổng lồ lực xoáy, chẳng những tương nên diện mà đến quỷ khí, tất cả đều một mực ngăn cản ở ngoài. Mà lại cũng tại lấy cực nhanh tốc độ, đem quỷ khí không ngừng mà ma diệt. Diệt vực lực lượng. Nhìn xem Khương Vân trên đỉnh đầu đan dương, Sâm La một câu liền nói rõ đan dương lai lịch. Đây chính là ngươi cậy vào đi. Bất quá, ta luôn cảm thấy, diệt vực lực lượng, chưa hẳn liền có thể mạnh hơn đạo lực. Quỷ tộc chi đạo, dạ hành. Sâm La thanh âm vang lên đồng thời, những cái kia còn chưa kịp bị đan dương ma diệt quỷ khí đột nhiên cùng nhau nổ tung, hóa thành vô số dữ tợn quỷ ảnh. Chương 2376, đều là Sâm La. Sinh tử giới, là sinh tử hai đại không gian giao hội chỗ, mặc dù ở vào giới phùng bên trong, nhưng trong đó cũng là có quang mang tồn tại. Nhưng mà những này quỷ ảnh xuất hiện, vậy mà trong nháy mắt liền đem sinh tử giới bên trong quang mang cho thôn vệ sạch sẽ. Thậm chí, tiêu liền Khương Vân trên đỉnh đầu đan dương phát tán ra quang mang, cũng tại một chút xíu biến mất, cho đến tử giới bên trong hoàn toàn biến thành một mảnh đen kịt. Cho Khương Vân cảm giác, tựa như là chính mình đặt mình vào tại vô biên trong đêm tối, bên hai càng là truyền đến vô số thê lương tiếng quỷ khóc sói tru. Quang mang biến mất, để Khương Vân con mắt cũng là đã mất đi tác dụng, chân chính đưa tay không thấy được năm ngón. Nhưng là cái kia viễn viễn siêu tại thường nhân nhạy cảm giác quan, lại là vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm giác được, kia vô số quỷ ảnh đang theo lấy chính mình vào tới. Đối với những này quỷ ảnh, Khương Vân không biết bọn chúng xem như quỷ tộc vẫn là một loại nào đó không biết sinh mệnh hình thức, nhưng giống như bị bọn chúng đụng chạm lấy thân thể của mình, kia Khương Vân tin tưởng, chính mình liền sẽ như là những ánh sáng kia đồng dạng bị bọn chúng cho thôn phệ. Lần trước Khương Vân cùng Sâm La đánh nhau, là tại cửu địa trong ảo cảnh. Khương Vân sở dĩ có thể thắng qua Sâm La, trên thực tế là mượn cửu tộc bên trong hồn tộc thánh vật, vô định hồn hỏa. Lại thêm vậy cũng không phải là chân chính Sâm La, chỉ là một cái đóng vai Sâm La nhân vật quý yêu. Sớm tại hắn cùng Khương Vân giao thủ trước đó, quy yêu kỳ thật liền đã thanh tỉnh lại, sở dĩ căn bản cũng không có phát huy ra Sâm La thực lực. Bây giờ, mới có thể xem là Khương Vân cùng Sâm La chân chính giao thủ, cũng làm cho Khương Vân ý thức được, Sâm La làm tử giới giới chủ, thực lực đích thật là vô cùng cường đại. Thậm chí, nói hắn là đạp hư cảnh phía dưới tối cường, cũng không đủ. Chỉ một chiêu dạ hành, vậy mà liền có thể đem đan dương chi quang cho đơn giản thôn phệ, để đan dương chi lực mất đi tác dụng, thậm chí uy hiếp đến Khương Vân an toàn. Lúc đầu không muốn sớm như vậy tiểu vận dụng, nhưng là hiện tại, chỉ có thể trước dùng tới. Nương theo lấy ý nghĩ này theo Khương Vân trong đầu sẽ qua, vô diễm khôi đăng đã xuất hiện ở trước người hắn. Khương Vân vì có thể giết chết Sâm La, tại đi vào sinh tử giới sau tiểu thật sớm bày ra trùng điệp thủ đoạn. Chỉ là, những này thủ đoạn trên cơ bản cũng chỉ có thể vận dụng một lần, sở dĩ Khương Vân vốn là chuẩn bị đến thời điểm mấu chốt nhất lại thi triển ra đến, phát huy lớn nhất hiệu quả. Đánh Sâm La trở tay không kịp. Nhưng là hiện tại, hắn nhưng lại không thể không sớm vận dụng. Vô Diễm Khôi đăng cứ việc phi thường không nguyện ý đem chính mình mới nuốt vào không bao lâu hỏa diễm cho phun ra, nhưng là nó cũng không thể chống lại Khương Vân mệnh lệnh. Đồng. Vô tận hỏa diễm, theo Vô Diễm Khôi đăng bên trong dâng lên mà ra. Sát na chi gian, hỏa diễm liền bao trùm toàn bộ sinh tử giới, tất cả quỷ ảnh đều bị hỏa diễm cho đơn giản bao phủ. Kia là Khương Vân kinh lịch 8 lần niết bàn về sau mệnh hỏa. Ẩn chứa đã cường đại đến cực hạn sinh cơ. Nhất là đối với quỷ tộc tới nói, cái này sinh cơ đơn giản liền là bọn chúng lớn nhất khắc tinh. Bởi vậy, mệnh hỏa bên trong, kia vô số quỷ ảnh không chỗ che thân phía dưới, lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bị hỏa diễm thiêu đốt nhau nhau một lần nữa hóa thành một tia quỷ khí, tan thành mây khói ra. Mà Khương Vân cũng căn bản không để ý tới những này quỷ ảnh, chỉ một ngón tay, tất cả mệnh hỏa ngưng tụ thành một đầu hỏa long, hướng về Sâm La gào thét mà đi. Mặc dù Khương Vân có thể trực tiếp vận dụng chính mình mệnh hỏa, nhưng là hắn cũng nhất định phải cân nhắc đến vạn nhất Sâm La có thể ngăn chặn chính mình mệnh hỏa, vậy thì đồng nghĩa với là tại bóp chết chính mình sinh cơ. Mà lại, Vô Diễm Khôi đang dung thân nạp mệnh hỏa số lượng, so với Khương Vân có khả năng thi triển mệnh hỏa cũng là nhiều quá nhiều, sở dĩ hắn mới trước đó đem mệnh hỏa quán thâu tiến vào Vô Diễm Khôi đang bên trong. Xem B chính bản chương tiết, H bên trên dê không. Nhìn xem bốn phía mệnh hỏa hình thành hừng hực biển lửa. Nhất là đầu kia xông về phía mình hỏa long, Sâm La trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Cho dù Sâm La tu vi cao hơn tại Khương Vân, nhưng là đối mặt Khương Vân cái này ẩn chứa tràn đầy sinh cơ mệnh hỏa, hắn cũng đồng dạng cảm thấy uy hiếp. Mà lại, sinh tử giới diện tích vốn là không lớn, Khương Vân mệnh hỏa đã hoàn toàn đem nơi này một mực bao trùm, để Sâm La cũng căn bản không có tránh né có thể, chỉ có thể mặc cho mệnh hỏa đốt tới trên người mình. Rầm rầm rầm. Theo mệnh hỏa đem Sâm La thôn phệ, Khương Vân càng là không để lại dư lực thúc giục Vô Diễm Khôi Đăng, đem tất cả mệnh hỏa tất cả đều phóng thích mà ra, muốn triệt để đem Sâm La cho trực tiếp đốt thành hư vô. Chỉ bất quá, Khương Vân cũng biết đây cơ hội là không thể nào sự tình. Sinh cơ đối với quỷ tộc khắc chế, liền như là thủy cùng hỏa quan hệ đồng dạng. Thủy cố vậy mà có thể diệt hỏa, nhưng chén nước lại diệt không xong xe tuổi. Khương Vân mệnh hỏa lại cường đại, ẩn chứa sinh cơ lại tràn đầy, cũng không có khả năng mạnh hơn Sâm La vị này quy nguyên cảnh cường giả có tử khí. Bởi vậy, Khương Vân tại tiếp tục thôi động Vô Diễm Khôi đang đồng thời, Tu La kiếm cũng là lặng yên nổi lên, mang theo vô kiên bất tồi sắc bén chi lực, hướng về bị mệnh hỏa bao phủ Sâm La, đâm thẳng tới. Mắt thấy Tu La kiếm liền muốn không có vào mệnh hỏa, đâm trúng Sâm La thời điểm, theo mệnh hỏa bên trong, lại là có một đạo hắc sắc quang mang chậm rãi xung ra. Theo cái này hắc quang xuất hiện, còn có một cỗ thao thiên hàn ý. Cái này hàn ý chi đặc, đến mức kia nguyên bản cháy hừng hực mệnh hỏa đều là trong nháy mắt tựu bị đông cứng lên. Để thẳng tiến không lùi Tu La kiếm run rẩy kịch liệt lên, cũng thời gian dần qua dừng lại tại không trung. Cái này hắc quang, rõ ràng là một thanh màu đen đoạn kiếm. Trôi này hắc kiếm tiến lên tốc độ cũng không nhanh, nhưng là tại hắc kiếm hậu phương, lại là có từng khối màu đen băng không ngừng hiện hiện, liền như là tiền hô hậu hùng đồng dạng, thôi động trôi này hắc kiếm, tăng nhanh tốc độ hướng về Khương Vân đâm tới. Kia hàn ý cũng đồng dạng tràn ngập đến Khương Vân quanh người, để Khương Vân tại cảm giác được thấu xương đồng thời, phảng phất đặt mình vào tại trong hầm băng. Không chỉ là thân thể vô pháp di động, mà lại tiểu liên động làm đều trở nên chậm chạp. Hiển nhiên, Sâm La mặc dù bị Khương Vân mệnh hỏa bao khỏa, nhưng là hắn cũng không muốn để Khương Vân tốt hơn, trôi này màu đen đoạn kiếm, tất nhiên là tử giới bên trong pháp bảo nào đó. Ông ngong ngong. Theo Khương Vân thể nội, bay ra 3.000 khỏa nhược thủy châu, sắp xếp thành một mặt nhược thủy chi lá chắn, ngăn tại trước người của mình, muốn ngăn lại trôi này màu đen đoạn kiếm. Nhưng mà, nhược thủy vừa mới xuất hiện, lập tức liền nghe đến thanh thúy ken két thanh âm vang lên. Yếu thủy thuẫn bên trên, trong chốc lát cũng đã tràn ngập tầng tầng lớp lớp hắc băng. Sau một khắc, cái kia màu đen đoạn kiếm thình lình dễ như trở bàn tay xuyên qua hắc băng, vượt qua yếu thủy thuẫn, mang theo thao thiên hàn ý cùng sát khí, cự ly Khương Vân càng ngày càng gần. Khương Vân con ngươi có chút co rút lại, thân thể bị hàn ý xâm nhập phía dưới, để cho mình căn bản là không có cách động đậy. Mặc dù Khương Vân tin tưởng trôi kiếm này không đến mức sẽ muốn mạng của mình, nhưng một khi bị hắn đâm trúng, hàn ý chân chính nhập thể phía dưới, sẽ để cho tình cảnh của mình càng thêm gian nan. Cũng may lúc này, kia đồng dạng bị đông cứng tại không trung Tu La kiếm, lại là đột nhiên cấp tốc lắc lư. Trên thân kiếm, có vô số đạo kiếm khí sắc bén bắn ra mà ra, đâm vào bốn phía hắc băng bên trong, nhấc lên từng vết nước, cũng làm cho Tu La lệnh rốt cục phá vỡ đông kết, ngược lại quay đầu, xông về Khương Vân. Hiển nhiên, kiếm linh huyễn tâm khi nhìn đến Khương Vân gặp nguy hiểm về sau, cũng không đoái hoài tới lại đi đối phó xâm la, mà là lựa chọn tới cứu Khương Vân. Ngay tại màu đen đoạn kiếm lực lượng đâm trúng Khương Vân sát na, Tu La kiếm cũng rốt cục đổi tới, thân hình thay đổi, đối diện đối mặt màu đen đoạn kiếm. Ầm ầm. Hai thanh kiếm va chạm phía dưới, vậy mà lộ ra như là bom nổ nổ rung trời. Màu đen đoạn kiếm lập tức phát ra một tiếng thê lương kiếm minh, cuốn ngược bay ra, liên đối lấy tất cả hắc băng cũng đều tại nó cuốn ngược phía dưới, ầm ầm tan vỡ ra. Hắc kiếm trong nháy mắt liền trở về vẫn bị mệnh hỏa bao quanh xâm la bên cạnh, trên thân kiếm có thể thấy rõ ràng xuất hiện mấy đạo bất chắc không đồng nhất vết dạng. Tu La kiếm mặc dù lông tóc vô thương, nhưng là đụng như vậy phía dưới, cũng làm cho kiếm linh huyễn tâm ngưng tụ chuẩn bị dùng để đối phó xâm la toàn bộ lực lượng, tiêu hao hầu như không còn, không thể không một lần nữa chui vào Khương Vân thể nội. Mặc dù trốn khỏi hắc kiếm uy hiếp, nhưng Khương Vân sắc mặt lại là âm trầm xuống. Việc của mình trước là xâm la chuẩn bị xuống rất nhiều thủ đoạn, mới vừa lên đến liền đã cho thấy hai loại, nhưng cũng không có lấy được chính mình hiệu quả dự chủ. Mà đúng lúc này, túi kia bọc lấy xâm la mệnh hỏa bên trong, đồng nhiên lại có hai cái thân ảnh cất bước đi ra. Thình lình, đều là xâm la. Chương 2377, quỷ đạo bỏ mình. Nhìn xem cái này đi ra hai cái xâm la, Khương Vân con ngươi không nhịn được có chút co rút lại. Hai cái này xâm la, hẳn là như là phân thân đồng dạng tồn tại. Chỉ bất quá, trên người bọn họ phát ra khí tức, mặc dù so chân chính xâm la yếu nhược, nhưng lại cũng yếu có hạn. Nếu như nói xâm la bản tôn là quy nguyên cảnh hậu kỳ thực lực, vậy cái này hai cái phân thân cũng có ít nhất quy nguyên cảnh trung kỳ thực lực. Mà lại, Khương Vân cũng có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình mệnh hỏa bên trong, vẫn bao vây lấy một cái xâm la. Hiển nhiên, xâm la không biết dùng bí pháp gì, đem nó tự thân chia ra làm ba đồng thời, vẫn tận khả năng cam đoan mỗi cái thực lực của hắn đều cùng bản tôn không kém bao nhiêu. Hai cái xâm la xuất hiện về sau, trên mặt đồng thời lộ ra một vòng nhe răng cười, đồng thời xuất thủ. Dạ hành. Một cái xâm la chỉ một ngón tay, thao thiên quỷ khí chen chúc mà đến, trong đó có thể thấy rõ ràng, đã bao hàm vô số quỷ ảnh, phô thiên cái địa, mang theo bóng tối vô tận, phát ra thê lương tiếng gầm, hướng về Khương Vân tuân đi qua. Không ae. Một cái khác xâm la thì là đi theo tại hắc ám chi hậu, hướng về Khương Vân cất bước đi đến. Mà nơi hắn đi qua, vừa mới bị Tu La kiếm hỏng mất tầng tầng hắc băng, cũng lần nữa nổi lên. Xâm la, ngươi tốt xấu cũng là tử giới giới chủ, chẳng lẽ ngươi thủ đoạn, cũng chỉ có những này sao? Nhìn thấy hai cái xâm la công kích vậy mà cùng trước đó giống nhau như lúc, Khương Vân cười lạnh mở miệng đồng thời, trên thân thể có chói mắt kim quang bộc phát ra, tịch diệt chi văn cũng bắt đầu điên cuồng hiện lên, ở sau lưng hắn ngưng tụ thành một cái thân ảnh khổng lồ. Tịch diệt chi thể. Khương Vân cũng không tiếp tục dùng phương thức giống nhau để ứng đối xâm la công kích, mà là trực tiếp cho thấy tịch diệt chi thể, đồng thời hoàn thành chấp trưởng luân hồi. Lục thế luân hồi dung hợp, để Khương Vân thực lực đạt đến từ trước tới nay trạng thái mạnh nhất. Lại thêm, hai cái này xâm la so với chân chính xâm la thực lực đều muốn yếu, mặc dù yếu có hạn, nhưng là cái này có hạn chênh lệch, lại là để Khương Vân có can đảm dùng chính mình tịch diệt chi thể, trực tiếp cùng hắn chống lại. Ông! Tịch diệt chi thể, duỗi ra một ngón tay, tịch diệt chi phong vòng xoáy lần nữa nổi lên, nhẹ nhàng chỉ một cái, điểm hướng về phía kia xông tới vô số quỷ ảnh. Mà Khương Vân thì là nắm chặt nắm đấm, hướng phía kia mang theo hàn ý mà đến xâm la, một quyền đánh ra. Khi nhìn đến tịch diệt chi thể sát na, hai cái xâm la sắc mặt cũng không khỏi hơi hơi biến đổi. Thân là tử giới chi chủ, hắn đối với tịch diệt tộc hiểu rõ tự nhiên muốn nhiều hơn một chút. Nhất là Khương Vân bày ra chính là chân chính tịch diệt chi thể, vẹn vẹn là kia tịch diệt khí tức, liền để trong lòng của hắn đối với Khương Vân e ngại, tại này khí tức ảnh hưởng phía dưới, mà lần nữa có phóng đại. Nuốt. Cứ việc trong lòng chấn động, cái thứ nhất Sâm La cũng là hàm răng khẽ cắn, vô số quỷ ảnh lập tức há hốc miệng ra, rõ ràng là muốn đem tịch diệt chi phong cho toàn bộ thôn phệ, để hết thảy đều thuộc về tại hắc ám. Cái thứ hai Sâm La càng là đồng dạng nâng lên nằm đấm, mang theo vô tận hàn ý, ngưng tụ ra tầng tầng màu đen khối băng, nên hướng Khương Vân nằm đấm. Rầm rầm rầm. Khương Vân nằm đấm, hung hăng đụng vào màu đen khối băng phía trên, lập tức liền đem tất cả khối băng tất cả đều chấn vỡ, tiếp tục đập vào cái thứ hai Sâm La trên nắm tay. Một quyền này, ngưng tụ Khương Vân toàn bộ lực lượng, là hắn từ lúc chào đời tới nay nhất cường đại một quyền. Nếu như là Sâm La bản tôn, có lẽ còn có thể đón lấy một quyền này, nhưng bây giờ xuất hiện chỉ là Sâm La phân thân. Bởi vậy, tại chấn thiên tiếng oanh minh bên trong, cỗ này Sâm La phân thân lập tức bị Khương Vân cho đập lùi ra ngoài, ầm vang nổ tung, hóa thành vô số đạo quỷ khí, tràn ngập tại bốn phía. Mà cái thứ nhất Sâm La dẫn đầu vô số quỷ ảnh, mặc dù thành công đem tịch diệt chi phong cho thôn vệ không còn, nhưng là giờ phút này trong miệng của bọn nó lại tất cả đều phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Tính cả Sâm La phân thân ở bên trong, vốn là hư ảo thân thể, đều tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, thời gian dần trôi qua tiêu tán ra, triệt để tịch diệt. Hai cái Sâm La phân thân bị Khương Vân đánh tan. Nhưng vào lúc này, kia từ đầu đến cuối bao vây lấy Sâm La bản tôn mệnh hỏa cũng là liễu lo dập tắt, lộ ra trong đó Sâm La. Sâm La sắc mặt mặc dù thoáng có chút yếu ớt, nhưng trên thân vẫn như cũ tản ra khí tức cường đại, nhìn xem Khương Vân nói, ngươi sinh cơ chi tràn đầy, hoàn toàn chính xác để cho ta có chút ngoài ý muốn. Chỉ là, muốn bằng này đánh bại ta, chỉ sợ vẫn là chưa đủ. Mặt khác, ta không biết ngươi tại sao muốn đem ta dẫn tới cái này sinh tử giới, hẳn là ngươi cho rằng, ngươi vô pháp trưởng khống nơi này lực lượng pháp tắc, ta cũng đồng dạng vô pháp trưởng khống sao. Quỷ đạo, bỏ mình. Nói chuyện đồng thời, Sâm La bàn tay đã đánh ra một cái ấn quyết, hung hăng đặt tại trong hư vô, mà theo cái này ấn quyết nổ tung, Khương Vân thân thể lập tức chấn động. Bởi vì hắn tinh tường cảm giác được một cỗ quỷ dị lực lượng, theo sinh tử giới ân bốn phương tám hướng vọt vào thân thể của mình. Cái này lực lượng nhập thể, Khương Vân lập tức cảm giác được chính mình sinh cơ bắt đầu trôi qua. Thân thể trở nên giàn ua, cơ bắp trở nên lỏng, liền huyết dịch lưu động đều chậm lại tốc độ. Tử vong chi lực. Lúc trước Sâm La dùng để ngăn trở tịch diệt chi phong đạo văn lưới lớn, liền là bởi sinh tử giới bên trong tử chi đạo diễn hóa, cho nên đối với giờ phút này Sâm La có thể điều khiển tử vong chi lực tới đối phó chính mình, Khương Vân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bất quá, loại trình độ này sinh cơ trôi qua, trong khoảng thời gian ngắn còn không cách nào làm cho Khương Vân nhục thân vẫn lạc, lại càng không cần phải nói triệt để tước đoạt Khương Vân tính mạng. Bởi vậy, Khương Vân mặt không đổi sắc, tính cả sau lưng tịch diệt chi thể, đột nhiên cất bước, chuẩn bị đi Sâm La bên người. Nhưng mà, vừa mới giơ chân lên, còn không đợi Khương Vân chân chính bước ra một bước này, trong cơ thể hắn sinh cơ trôi qua tốc độ lại là đột nhiên tăng nhanh mấy lần. Tóc đen đầy đầu lập tức có một nửa biến thành màu trắng, trên mặt cũng là phi tốc hiện đầy nếp nhăn. Sâm La khẽ mỉm cười nói, cứ việc nhục thể của ngươi cường hãn, nhưng là cũng không cần xem nhẹ thân thể của ta vẫn chi thuật. Nhắc lại ngươi thoáng cái, không nên quên, ta là quỷ tộc, lại là tử giới chi chủ, bỏ mình chi thuật, là ta sắp chết đạo cùng quỷ đạo hợp lại làm một sau sáng tạo một thức đạo thuật, bất kỳ người nào đều không thể ngăn cản. Bất quá, ngươi cũng có thể yên tâm, ta sẽ không cứ như vậy giết ngươi, ta nghĩ ngươi hẳn còn nhớ hoang tộc đã từng tộc trưởng Hoang Quân Ngạn đi. Tin tưởng ta, không tốn thời gian dài, ngươi liền sẽ trở thành cái thứ hai Hoang Quân Ngạn. Khương Vân kia nâng lên cước đã thu hồi lại, nhưng là trong tay lại là đột nhiên nhiều hơn một cây cung, trên cung đáp lấy một cái đế thú chi cốt, nhắm ngay Sâm La nói, đa tạ nhắc nhở, ta hội, sẽ, nhớ. Ông, đế thú chi cốt rời dây cung bay ra, phát ra khí tức cường đại, chẳng những làm cho cả sinh tử giới đều đống nhiên phát ra chấn động, mà lại tính cả trong đó bốn loại lực lượng pháp tác, cũng là trở nên càng thêm hỗn loạn cùng cuồng bạo. Thậm chí, Sâm La thân hình đều đồng dạng nhận lấy cái này bốn loại lực lượng pháp tắc ảnh hưởng, ẩn ẩn vặn vẹo cùng mơ hồ. Bất quá, Sâm La lại không để ý tới cái khác, mà là nhìn chằm chằm kia thẳng tắp bắn về phía chính mình đế thú chi cốt, sắc mặt đại biến. Đối với Khương Vân thực lực, Sâm La từng có kỹ càng hiểu rõ, nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Khương Vân trên thân lại có đế thú chi cốt. Mặc dù Sâm La cũng không nhận ra đế thú chi cốt, nhưng là cái này đế thú chi cốt ẩn chứa khí tức chi cường, lại là để hắn cảm thấy tử vong uy hiếp. Nhất là gần như vậy cự ly phía dưới, Khương Vân lại là toàn lực bắn ra, để hắn căn bản liền tránh né cơ hội đều không có. Bất quá, mắt thấy đế thú chi cốt sẽ bắn trúng Sâm La thời điểm, Sâm La thể nội, đột nhiên lần nữa xông ra một cái Sâm La, trực tiếp cất bước thoát ly tại chỗ. Vâng! Mà cái kia Sâm La, thì là bị đế thú chi cốt trực tiếp xuyên thủng, thân thể lập tức nổ ra, hóa thành đầy trời quỷ khí. Đế thú chi cốt thế đi không giảm, vậy mà sinh sinh đụng vào thông hướng tử giới lối vào chỗ, lúc này mới ngừng lại. Một nửa đâm vào tử giới, một nửa lưu tại sinh tử giới bên trong. Đây là vật gì? Nhìn xem đế thú chi cốt, Sâm La trên mặt vẫn còn nỗi khiếp sợ vẫn còn. Khương Vân thanh âm ở bên thai của hắn vang lên nói, đây là dẫn ngươi bước vào ta cái này thời quan sát trận đồ vật. Chương 2378, ta chính là ngươi. Khương Vân là đối phó Sâm La bố trí xuống trùng điệp chuẩn bị bên trong, thời quan sát trận tuyệt đối là rất có uy lực một loại. Nhưng là, Sâm La bản tôn từ khi tiến vào sinh tử giới về sau, tiểu từ đầu đến cuối đứng tại chỗ không có nhúc nhích, cũng làm cho Khương Vân chậm chạp vô pháp phát động thời quan sát trận. Mà Sâm La mặc dù dùng cùng loại với kim thiền thoát sát phương thức, thành công tránh thoát đế thú chi cốt công kích, nhưng cũng cuối cùng là để hắn bước vào thời quan sát trận bên trong. Nghe được Khương Vân, Sâm La trong lòng lập tức run lên. Ngay tại trước đây không lâu, tại vô danh hoang giới bên ngoài, hắn mới bị Khương Vân dùng đảo ngược thời gian chi lực, cưỡng ép chạy về quỷ môn bên trong. Mà lúc này giờ phút này, mặc dù hắn còn không rõ ràng lắm cái gì là thời quan sát trận, nhưng là tự nhiên không khó đoán ra, nhất định vẫn là thời gian chi lực, cũng là hắn không thể chống lại một loại lực lượng. Sâm La bản năng muốn mau chóng rời đi thời khắc này vị trí, né tránh cái này cái gọi là thời quan sát trận, nhưng Khương Vân há có thể buông tha quý giá như vậy cơ hội. Ông ngong ngong. Đột nhiên chi gian, không khí kịch liệt chấn động lên, nương theo lấy một cỗ uy áp bao phủ bản thân, tại Sâm La hướng trên đỉnh đầu đã nổi lên một mảnh liên miên vô tận sơn nhạc. Mặc dù bởi vì toàn bộ sinh tử giới không gian không lớn, dẫn đến những này sơn nhạc tại xuất hiện về sau, đồng dạng bị áp xúc đến trình độ nhất định, cũng không phải là chân chính lớn nhỏ. Nhưng là từ Sâm La trong mắt nhìn lại, những này sơn nhạc số lượng cũng thực sự quá nhiều, một chút thình lình đều không nhìn thấy cuối cùng ở đâu. Sâm La, hôm nay cái này vạn tòa sơn nhạc, chính là của ngươi chôn xương chi địa. Chấn. Theo Khương Vân thanh âm vang lên, cái này đằng đẳng vạn tòa sơn nhạc lập tức hướng về Sâm La ầm vang rơi xuống. Ầm ầm. Nổ thật to âm thanh bên trong, Sâm La thân thể lập tức bị cái này vạn tòa sơn nhạc cho đơn giản bao phủ. Giống như vẹn vẹn chỉ là đơn thuần sơn nhạc, kia bằng vào Sâm La thực lực, rất dễ dàng liền có thể tránh thoát mà ra. Nhưng thân ở cái này vạn tòa sơn nhạc chấn áp phía dưới, Sâm La có thể rõ ràng cảm giác được mỗi lần tòa sơn nhạc bên trong, thình lình còn có một đạo ý thức cường đại tồn tại. Vạn tòa sơn nhạc, liền là vạn đạo ý thức. Vạn đạo ý thức liên miên ở cùng nhau, liền như là tạo thành một tấm vô hình lưới lớn, một mực chế trụ Sâm La, để hắn trong lúc nhất thời, vậy mà vô pháp tránh thoát những này sơn nhạc chấn áp. Còn như Khương Vân thì là xem càng rõ ràng hơn, mỗi một tòa sơn nhạc bên trong đều có một cái đại hán ngồi xếp bằng. Mà những này đại hán hình tượng, cũng đều là giống nhau như lúc, chính là Mãng Sơn Chi Yêu, Phương Mãng. Thập vạn Mãng Sơn thập vạn yêu. Giống như Khương Vân có thể câu thông thập vạn Mãng Sơn ý thức, như vậy trong đó thập vạn yêu liền sẽ dung hợp trở thành chân chính Phương Mãng, thậm chí có thể trực tiếp đem Sâm La chấn áp chí tử. Chỉ tiếc, bây giờ Khương Vân vẹn vẹn chỉ là đem Sơn Khôi ấn tu luyện đến ngũ sơn chi cảnh, chỉ có thể đồng thời câu thông vạn tòa sơn nhạc, chấn áp Sâm La đại khái mấy tức thời gian. Bất quá, đối với Khương Vân tới nói, loại trình độ này chấn áp đã đủ rồi. Nhìn xem vô pháp động đậy Sâm La, Khương Vân hồn bên trong thâm tàng thiên tộc chi lực, cũng là hắn nhất cường đại đòn sát thủ, rốt cục chen chúc mà ra, ngưng tụ tại hắn trên bàn tay, hướng phía Sâm La vỗ tới một trường. Ầm ầm. Thiên tộc chi lực xuất hiện, có thể dùng toàn bộ sinh tử giới lại lần nữa kịch liệt chấn động lên, biên độ chi đại, viễn vượt xa quá trước đó, đến mức cũng bắt đầu trong hư vô đều bị rung ra từng đạo vết rạn. Sâm La sắc mặt càng là biến đổi, thiên tộc chi lực, đồng dạng là hắn chưa từng biết được lực lượng. Mà cỗ này lực lượng mạnh mẽ, thậm chí muốn vượt qua trước đó cây kia đế thú chi cốt, cũng làm cho Sâm La rất rõ ràng, một khi mình bị đánh trúng, kia cho dù không chết cũng tuyệt đối sẽ thụ thương. Giống. Mắt thấy Khương Vân bàn tay lập tức liền muốn vỗ trúng chính mình thời điểm, Sâm La trong miệng cũng đột nhiên truyền ra một tiếng bạo giống. Quy Nguyên hậu kỳ thực lực hoàn toàn bạo phát đi ra. Vậy mà để chấn áp tại hắn trên người kia vạn tòa sơn nhạc tùy theo ầm vang chấn động. Sơn nhạc bên trong vạn phương mãng, cũng là đã dùng hết toàn thân lực lượng, tiếp tục gắt gao áp chế Sâm La. Thế nhưng là, tại mãng sơn trong chấn động, Sâm La trong miệng vậy mà xông ra một cái ảnh tử. Mặc dù cái này ảnh tử còn không có hoàn toàn xông ra, nhưng Khương Vân một chút tựu nhận ra được, kia thình lình lại là Sâm La. Sớm tại Khương Vân dùng mệnh hỏa vây khốn Sâm La thời điểm, Sâm La tựu phân ra hai cái phân thân, bị Khương Vân đánh tan. Lúc trước Sâm La vì tránh né đế thú chi cốt, lại dùng cùng loại kim thiền thoát sát phương pháp, như là rút đi một tầng vỏ ngoài đồng dạng, theo bản tôn trong thân thể xông ra một cái đồng dạng hắn. Nguyên bản Khương Vân còn tưởng rằng những cái kia đều là Sâm La phân thân, nhưng là hiện tại xem ra, đây rõ ràng là Sâm La nắm giữ một loại đặc thù thần thông. Loại này thần thông phía dưới, Sâm La tựa hồ có thể không ngừng chia ra cái này đến cái khác hắn. Bất quá, lần này, mặc kệ Sâm La lại chia ra nhiều ít cái phân thân, Khương Vân lại là đã có chuẩn bị. Trận khai. Tại Khương Vân hét to âm thanh bên trong, thời quang sát trận mở ra. Chín đạo thời quang chi văn theo trong hư vô nổi lên, liền như là hóa thành chín đầu thời quang chi hà, đầu đuôi tương liên phía dưới, đem Sâm La tính cả vạn tòa sơn nhạc tất cả đều vờn quanh ở bên trong. Sát na chi gian, bị trận pháp bao trùm trong khu vực này thời quang, đột nhiên trở nên hỗn loạn. Thời quang sát trận là Khương Vân căn cứ Cửu Tuyết Liên Hoàn trận, đến lúc tự sáng tạo một loại trận pháp. Mà lại bởi vì hắn đặt mình vào tại sinh tử giới bên trong, cũng không có cách nào đi trước đó thử một chút, sở dĩ hoàn toàn không biết trận này đến tột cùng sẽ có chuẩn bị hiệu quả như thế nào. Tại hắn nghĩ đến, chính mình nguyên bản nắm trong tay một chút thời gian chi lực, có thể để thời gian trong khoảng thời gian ngắn đảo lưu, kia bây giờ tòa này thời quang sát trận tác dụng, hẳn là có thể để đảo ngược thời gian càng dài một chút. Nhưng mà để hắn ngoài ý muốn chính là, giờ này khắc này, theo thời gian chi lực biến hỗn loạn, tại kia chín đạo thời quang chi văn vờn quanh phía dưới, trước mắt của hắn vậy mà rõ ràng hiện ra vô số đầu bất chắc khác biệt thời quang chi hà. Cái này khiến hắn phảng phất đặt mình vào tại Tu La Thiên thời quang bí cảnh bên trong. Những này thời quang chi hà, có tại thuận thế lưu động, có thì là nghịch hướng lưu động cực nhanh, có lưu động cực chậm, thậm chí còn có hoàn toàn đứng im bất động. Những này thời quang chi hà, liền là sinh tử giới bên trong tồn tại thời gian chi lực. Nhìn thấy những này thời quang chi hà, Khương Vân lập tức tự nhận ra lai lịch của bọn nó. Mà lại, có thời quang chi văn làm dẫn, Khương Vân thậm chí có thể tùy ý điều khiển những này thời quang chi hà, chỉ ít 9 lần. Trong lòng hơi động, Khương Vân đưa tay chỉ hướng một đầu ngược dòng thời quang chi hà, xông về Sâm La, còn quấn thân thể của hắn bỗng nhiên xoay. Liền thấy Sâm La cái kia vừa mới từ trong miệng lao ra một cái khác hắn, lập tức một lần nữa về tới trong cơ thể của hắn. Mà Khương Vân kia ẩn chứa thiên tộc chi lực bàn tay, cũng rốt cục hung hăng đập vào trên thân thể hắn. A, không. Thiên tộc chi lực nhập thể, Sâm La trong miệng lập tức phát ra một tiếng hét thảm, bị Khương Vân đập bộ vị vậy mà xuất hiện một cái vết thương, đồng thời tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng mở rộng lấy. Lên cho ta. Kịch liệt đau nhức phía dưới, cũng làm cho Sâm La thực lực thình lình có bộc phát, vậy mà mạnh mẽ đem đặt ở trên thân thể vạn tòa sơn nhạc cho đẩy lên. Chỉ tiếc, lại là một đầu thời quang một sông vờn quanh tại hắn bên người, thời quang lần nữa đảo lưu phía dưới, kia vạn tòa sơn nhạc lại cùng nhau rơi xuống trở về. Ngay sau đó, Khương Vân cũng lần nữa ngưng tụ ra thiên tộc chi lực, hướng phía Sâm La điểm hạ đi. Giống giống, liên tục hai lần thiên tộc chi lực công kích, lại thêm thời quang đảo lưu chi lực, để Sâm La thân thể nhận lấy trọng thương. Mắt thấy Khương Vân lần thứ ba giơ bàn tay lên thời điểm, Sâm La đột nhiên hô to lên tiếng nói, Khương Vân, các loại. Khương Vân nơi nào sẽ để ý tới Sâm La cầu xin tha thứ, mặc dù mình bây giờ có thể tùy ý khống chế thời quang chi hà, nhưng là Sâm La thực lực kinh người, vạn nhất hắn tránh ra khỏi mãng sơn chân áp, chạy ra thời quang sát trận, kia lại nghĩ giết hắn, tiểu lại là chuyện phiền toái. Bởi vậy, Khương Vân không chút do dự giơ trưởng hướng về Sâm La vỗ xuống đi. Nhưng vào lúc này, Sâm La trong miệng truyền ra thanh âm lại đột nhiên thay đổi một cái, có người nói, Khương Vân, ta chính là ngươi. Nghe được thanh âm này, Khương Vân bàn tay lập tức đứng tại không trung, trong đôi mắt càng là tăng vọt ra kinh người hàn quang, nhìn chòng chọc vào Sâm La. Bởi vì cái này thanh âm, rõ ràng là thanh âm của mình. Chương 2379, cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Ngươi chính là ta. Khương Vân bàn tay lơ lửng tại Sâm La trên đỉnh đầu, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Nghe được Sâm La trong miệng truyền ra lại là thanh âm của mình, Khương Vân có lẽ sẽ còn cho rằng là Sâm La bắt trước. Nhưng mấu chốt là, hắn cũng có thể rõ ràng phát giác được, giờ này khắc này, tại Sâm La thể nội, hoàn toàn chính xác nhiều hơn một cỗ thuộc về mình khí tức, này mới khiến hắn không thể không ngừng công kích. Và anh, cũng liền tại Khương Vân cái này sững sờ sát na, Sâm La thân thể đột nhiên dùng sức, đem chấn áp lấy mình kia vạn tòa sơn nhạc rốt cục cho sinh sinh đẩy ra, hóa thành một đạo hắc quang liền xông ra ngoài. Khương Vân cũng lấy lại tinh thần đến, trong lòng biết chính mình bên trong Sâm La mà tính, ám nói một tiếng không tốt đồng thời, một đầu thời quang chi hà đã lần nữa hướng về Sâm La quanh quẩn mà đi. Mặc dù thời quang chi hà thành công đem Sâm La bao vây lại, nhưng là từ Sâm La trong miệng, lại là phun ra một cái bóng đen, đồng thời thành công xông ra thời quang sát trận. Ầm. Khương Vân trong mắt sát khí ngút trời, không chút do dự hung hăng một trưởng vỗ tại kia bị thời quang chi hà một lần nữa đặt ở vạn tòa sơn nhạc phía dưới Sâm La trên thân. Một trường này, vậy mà trực tiếp đem cái này Sâm La thân thể đánh ầm vang nổ tung, hóa thành đạo đạo màu đen quỷ khí, tứ tán ra. Mà Khương Vân cũng là bỗng nhiên quay người, nhìn về phía thời quang sát trận bên ngoài. Nơi đó, đứng đấy mới vừa từ Sâm La trong miệng xông ra bóng người, bất quá, cũng không phải là Sâm La, mà là Khương Vân. Nhìn xem cái này cùng mình giống nhau như lúc Khương Vân, Khương Vân con ngươi không nhịn được có chút co rút lại. Mặc dù Khương Vân có lòng muốn cho rằng đối phương là Sâm La huyền hóa ra tới, nhưng là tại trên người của đối phương, Khương Vân lại là càng rõ ràng hơn cảm giác được, kia cố thuộc về mình khí tức. Không cờ tờ. Nhìn chằm chằm cái này chính mình, Khương Vân trên mặt dần dần lộ ra vẻ chợt hiểu nói, ngươi không phải ta, ngươi vẫn là Sâm La, chỉ là ngươi không biết dùng dạng gì phương pháp, cướp lấy một tia thuộc về ta khí tức, hay là của ta hồn. Ha ha ha. Nghe được Khương Vân, Sâm La không nhịn được ngửa mặt lên trời cười to nói, thật sự là thông minh à, không nghĩ tới ngươi vậy mà nhanh như vậy tiểu đoán được chân tướng, mặc dù không hoàn toàn đúng, nhưng là cũng không xê xích gì nhiều. Nói thật cho ngươi biết đi, kỳ thật, ta so đạo tôn còn muốn sớm hơn chú ý tới ngươi. Khương Vân đứng tại chỗ, trong lòng nhanh chóng chuyển động suy nghĩ, phân tích Sâm La câu nói này. Đạo tôn chú ý mình, là bởi vì đạo tôn muốn tìm Dạ Cô Trần chỗ ẩn thân, cho nên tại chính mình này một ít có được đạo ấn mảnh vỡ trên thân thể người có lưu cựu tộc đạo phong. Giống như Sâm La nói là bị đạo tôn chi mệnh chú ý tới chính mình, cái kia còn tỉnh có thể hiểu, nhưng hắn lại nói so đạo tôn sớm hơn chú ý tới mình, cái này nói rõ, hắn chú ý mình, là có nguyên nhân khác. Ngươi có phải hay không rất muốn biết nguyên nhân? Sâm La lần nữa mở miệng nói, ha ha, chờ ngươi trở thành cái thứ hai Hoang Quân Ngạn về sau, có lẽ ta sẽ nói cho ngươi biết. Khương Vân thu nhiếp tâm thần, lạnh lùng nói, giết ngươi, ta cũng như thế có thể biết. Sâm La không chút hoang mang lắc lắc đầu nói, bây giờ ta đã theo ngươi thời quan sát trận bên trong đi ra, mặc dù ngươi quả thật làm cho ta bị thương nhẹ, nhưng là muốn giết ta, chỉ sợ ngươi vẫn là làm không được. Khương Vân lông mày nhướng lên, đồng dạng cất bước đi ra thời quan sát trận nói, vậy liền thử nhìn một chút. Khương Vân vô cùng rõ ràng, thời quan sát trận chỉ có thể đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Đã Sâm La đã biết được, hơn nữa còn nếm đủ đau khổ, tuyệt đối là không có khả năng lại bị chính mình dẫn vào trong trận. Bất quá, cho dù không có thời quan sát trận tương trợ, nhưng là trong trận hai lần thiên tộc chi lực thành công công kích, để Khương Vân tin tưởng, Sâm La thực lực tất nhiên đã là giảm đi. Nhìn xem Khương Vân đi ra sát trận, Sâm La đột nhiên quỷ dị cười nói, Khương Vân, hiện tại, ta chính là ngươi, ngươi muốn giết ta, chẳng khác nào là muốn giết ngươi chính mình. Không tin, ta có thể giúp ngươi thử nhìn một chút. Thoại âm rơi xuống, Sâm La đưa tay cầm chính mình một ngón tay, đột nhiên dùng sức một tách ra. Xoạt xoạt. Nương theo lấy thanh thúy đứt gãy thanh âm vang lên, Khương Vân rõ ràng cảm thấy chính mình cái này ngón tay vậy mà thật đồng dạng bị một cỗ không hiểu lực lượng cho sinh sinh bẻ gãy. Kia khoan tim đau đớn trong nháy mắt tập liền Khương Vân toàn thân, cũng làm cho Khương Vân biết đây cũng không phải là ảo giác. Tin hay không? Sâm La lại là cảm giác không thấy đau đớn, trên mặt mỉm cười đều không có chút nào biến hóa, lần nữa cầm một ngón tay, dùng sức bẻ gãy. Tự nhiên, Khương Vân ngón tay cũng lại đoạn một cái. Khương Vân trong mắt hung quang tỏa ra nói, dạng này quá phiền toái, chẳng bằng ngươi ta trực tiếp đồng quy vu tận đi. Khương Vân thanh âm vang lên đồng thời, đã đi tới Sâm La bên người, ẩn chứa thiên tộc chi lực một trường, hướng về Sâm La vô xuống đi. Một trường này, Khương Vân không chút do dự, quả quyết chi cực, tựa hồ thật hoàn toàn không quan tâm sinh mệnh của mình. Mà Sâm La nụ cười trên mặt lại là lập tức ngưng kết, căn bản không dám tùy ý Khương Vân một trường này đánh trúng chính mình, thân hình thoát một cái, vội vàng chạy trốn ra. Đứng ở đằng xa, Sâm La nhìn chăm chú lên Khương Vân, ánh mắt lộ ra vẻ kiêng dè nói, ngươi thật cứ như vậy muốn chết. Khương Vân cười lạnh nói, ta không biết ngươi vận dụng phương pháp gì, để cho ta thân thể có thể cảm động lây ngươi thống khổ. Nhưng là, ta nghĩ cái này cũng hẳn là ngươi có thể làm được cực hạn. Bởi vì ngươi căn bản không có khả năng thật biến thành ta. Khương Vân thân kinh bách chiến, kinh lịch lại cực kỳ phong phú, tuyệt đối không tin tưởng Sâm La thật liền có thể không hiểu biến thành chính mình, đến mức giết hắn, liền sẽ giết mình. Hắn suy đoán, hẳn là không biết từ lúc nào, Sâm La trong bóng tối cướp lấy khí tức của mình hay là hồn. Kết hợp với một loại nào đó không biết thần thông, từ đó để hắn có thể như là biến thành chính mình. Nhưng là nói, nếu như vậy liền có thể giết mình, vậy liền thật sự là quá hoang đường. Chuyện này quả thật so thiên chú chi thuật còn có thần kỳ. Giống như Sâm La thật sự có thể làm được lời nói, vậy hắn chỗ nào sẽ còn là chỉ là tử giới giới chủ, mà hẳn là toàn bộ thiên địa chủ nhân. Bởi vậy, Khương Vân mới có thể mạo hiểm thử một lần. Mà kết quả cũng cái này chứng minh suy đoán của hắn là chính xác, Sâm La căn bản không dám thật tùy ý công kích mình hắn. Khương Vân thân hình thoát một cái, lần nữa hướng về Sâm La đi đến, trong miệng cũng là lạnh lùng nói, Sâm La, từ đây cắt ra bắt đầu, ngươi nếu là còn dám theo trước mặt ta đào tẩu, vậy ngươi ngay lập tức sẽ bắt đầu tan thành mây khói. Thoại âm rơi xuống, còn không đợi Sâm La kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, Khương Vân lông mày cũng đã hơi nhíu. Tự nhiên, đây là Khương Vân thi triển thiên chú chi thuật. Nhưng mà để hắn ngoài ý muốn chính là, mình đã nắm giữ thiên chú chi thuật, bây giờ vậy mà không hiểu đã mất đi hiệu quả. Cùng nay đồng thời, tại Khương Vân cùng Sâm La đặt mình vào cái này sinh tử giới bên ngoài, thuộc về sinh giới giới phùng bên trong, đứng đấy một người mặc lục sắc váy dài mỹ lệ nữ tử, ngay tại nhìn chăm chú lên trong đó Khương Vân. Nghe được Khương Vân, nữ tử không nhịn được trợn trắng mắt nói, thật ngốc, cái này sinh tử giới bên trong có bốn loại hỗn loạn quy tắc chi lực, thiên chú chi thuật làm sao lại có hiệu quả. Mặt khác, cái này cái gì tử giới giới chủ rõ ràng liền là cướp lấy Khương Vân bộ phận phân hồn mà thôi, từ đó có thể ảnh hưởng đến hắn, đạo lý đơn giản như vậy, làm sao Khương Vân đều sẽ không hiểu. Còn có, Khương Vân ngươi cũng là thật ngốc, tại sao muốn đem tử giới giới chủ dẫn tới sinh tử giới đến động thủ ngươi, cái này nói rõ chính là cho hắn lưu lại một đầu chạy trốn chi lộ a. Nếu như ta sở liệu không sai, cái này tử giới giới chủ, lập tức liền muốn chạy trốn. Ngay tại nữ tử thoại âm rơi xuống đồng thời, Khương Vân đã đi tới Sâm La bên người, lần nữa tay giơ lên, chụp về phía Sâm La. Mà Sâm La thì là cười lạnh nói, Khương Vân, mối thù hôm nay, ta lần sau lại tìm người báo. Quả nhiên, Sâm La nghiệm chứng nữ tử, thân hình của hắn, không chút do dự hướng phía sinh giới lối vào vọt lên đi qua. Quỷ tộc tại sinh tử giới bên trong, muốn trở lại tử giới rất khó rất khó, nhưng là muốn đi vào sinh giới lại là đơn giản nhiều. Đối với cái khác quỷ tộc tới nói, kia là vạn vạn không nguyện ý tiến vào sinh giới, nhưng là đối với Sâm La tới nói, hắn tiến vào sinh giới, cho dù cũng sẽ nhận sinh cơ áp chế, sẽ đối với chính mình sinh ra một chút tổn thương, nhưng so sánh với lên Khương Vân mang cho hắn uy hiếp đến, hắn càng muốn tiến vào sinh giới. Khương Vân nghìn tính và tính, lại là cẩn thận mấy cũng có sơ sót, đơn độc quên đi điểm này. Bởi vậy, giờ này khắc này, hắn chỉ có thể ở sinh tử giới bên trong, nhìn xem Sâm La đứng ở sinh giới giới phùng bên trong. Chương 2380, có phải hay không đốc? Ha ha ha. Sâm La đã lần nữa khôi phục thành chính hắn bộ dáng, đứng tại sinh tử giới bên ngoài, nhìn xem cùng mình gần trong gang tấc Khương Vân, nhịn không được đắc ý cất tiếng cười to nói, Khương Vân, ta đều nói, ngươi không giết chết được ta. Có bản lĩnh, ngươi tiểu theo sinh tử giới bên trong đi tới. Mặc dù giờ phút này Khương Vân trong lòng thật có lấy có chút ảo não, nhưng sắc mặt lại như cũ bình tĩnh, càng là không vì Sâm La mà thay đổi. Hắn biết rõ, chính mình lúc trước tiến vào sinh tử giới, có thể thành công trở lại sinh giới, là bởi vì chính mình thành công cảm ngộ sinh chi pháp tắc. Lại thêm thể nội lại có minh hỏa tồn tại, từ đó có thể dùng mình có thể tùy ý mở ra sinh tử lưỡng giới chi môn. Nhưng là bây giờ, mình đã không có minh hỏa, cũng đã mất đi đối với sinh chi pháp tắc cảm ngộ, làm sinh linh, muốn trở lại sinh giới, hoàn toàn chính xác cơ hội là không thể nào sự tình. Khu khu khu. Đột nhiên, Sâm La đại lực ho khan, tiêu liền thân hình đều là một trận vật mẹo, như là sắp biến mất, cũng làm cho sắc mặt của hắn biến đổi. Nhìn thật sâu một chút Khương Vân nói, Khương Vân, ngày sau ta sẽ còn lại tới tìm ngươi. Vứt xuống câu nói này về sau, Sâm La căn bản cũng sẽ không tiếp tục để ý tới Khương Vân, mà là lập tức quay người vội vàng rời đi. Đừng nhìn Sâm La ngày bình thường ra vào sinh giới, tựa hồ cũng là vô cùng tự do, nhưng trên thực tế, cũng không phải là như thế. Âm dương vĩnh cách, kia là tuyên cổ bất biến thiên địa chuẩn tắc. Sâm La làm tử giới giới chủ, làm quy nguyên cảnh hậu kỳ cường giả, cái kia thực lực cường đại. Cố nhiên để hắn có thể kháng hành dương khí, cũng chính là sinh cơ một đoạn thời gian xâm nhập, từ đó ở một mức độ nào đó đồng đẳng với chống lại loại này chuẩn tắc. Nhưng là, hắn lại không có khả năng không lọt vào mắt, càng không khả năng chân chính áp đảo loại này chuẩn tắc phía trên. Quỷ tộc tiến vào sinh giới, thời gian ngắn còn tốt điểm. Giống như thời gian dài, kia nhất định phải tiến vào sinh linh thể nội, như là mượn xác hoàn hồn đồng dạng, mượn nhờ sinh linh nhục thân đến tận khả năng ngăn cách sinh cơ đối bọn hắn khắc chế. Mặc kệ là mạnh kiều vẫn là quỷ lệ, thậm chí tiểu liền lúc trước đạo tôn tiến đánh cựu tộc thời điểm, Sâm La đến đây trợ chiến, đều là dùng phương pháp này. Mà bây giờ Sâm La đã bị Khương Vân liên tiếp đánh tan 4 cái phân thân, bản tôn cũng là tiếp nhận 2 lần thiên tộc chi lực đả kích, để thực lực của hắn đã giảm bớt đi nhiều. Bằng không, hắn cần gì phải theo sinh tử giới bên trong đào tẩu. Hắn giờ phút này, đều không thể thắng qua Khương Vân lòng tin, lại càng không cần phải nói lại đi chống lại sinh giới đại lượng sinh cơ mang theo cho hắn khắc chế. Sở dĩ hiện tại hắn cũng nhất định phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp trở lại tử giới, hay là tìm một cái quỷ khí sung túc địa phương. Nhìn xem Sâm La nhanh chóng rời đi thân ảnh, Khương Vân mặc dù có lòng muốn truy, nhưng lại không thể làm gì. Đáng hận nhất chính là, hắn còn đoán không được bất luận kẻ nào, chỉ có thể đoán hận tự mình lựa chọn địa điểm thời điểm, không để ý đến Sâm La hội, sẽ không quan tâm khả năng đào tẩu. Bất quá, đúng lúc này, theo một chỗ hắc ám bên trong đống nhiên tuôn ra 2 cái gần như trong suốt âm linh giới thú. Trong đó một cái còn đối Khương Vân nháy nháy mắt, sau đó liền theo đuôi tại Sâm La sau lưng, vô thanh vô tức đuổi theo. Tiểu thú. Nhìn thấy âm linh giới thu biến thành hai cái, để Khương Vân đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay sau đó liền kịp phản ứng, một cái khác nhất định là tiểu thú. Tiểu thú tu luyện vạn tượng chi đạo, có thể biến hóa ngàn vạn, không nghĩ tới nhanh như vậy nó tiểu biến thành âm linh giới thú bộ dáng. Hiển nhiên, tiểu thú phát hiện Sâm La đào tẩu, cũng biết Khương Vân tạm thời không pháp rời đi sinh tử giới, sở dĩ lúc này mới quyết định theo dõi Sâm La. Khương Vân biết mình vô pháp ngăn cản tiểu thú, nhưng cái này tự nhiên để hắn càng thêm lo lắng. Sâm La cho dù có thương tích trong người, đó cũng là quy nguyên cảnh cường giả, tiểu thú căn bản không thể nào là hắn đối thủ. Huống chi, Sâm La cũng không biết hội, sẽ, tiến về nơi nào. Nếu như là hồi trở lại tử giới, cái kia còn không có gì, nhưng là hắn vạn nhất đi tìm đạo tôn, vậy coi như lại là một trận thiên đại tai họa. Không được, ta phải nhanh hồi trở lại sinh giới. Nhìn chăm chú lên tiểu thú cùng Sâm La thân ảnh trước sau theo trong tầm mắt của mình biến mất, Khương Vân trong đầu cũng thật nhanh vận chuyển, suy tư rời đi sinh tử giới phương pháp. Kỳ thật, hắn so Sâm La sớm đi vào sinh tử giới thời gian nửa tháng, tự nhiên cũng đã nếm thử qua trở lại sinh giới. Mặc dù cuối cùng thất bại, nhưng là hắn cũng không sốt ruột. Bởi vì hắn vốn là chuẩn bị đợi đến giải quyết Sâm La về sau, lại ổn định lại tâm thần một lần nữa đi cảm ngộ pháp tắc sinh tử. Thậm chí coi như vô pháp cảm ngộ pháp tắc sinh tử, kia cùng lắm thì liền tiến vào tử giới. Mặc kệ là tìm tới quỷ lệ, hay là tìm được tông duệ, chỉ cần để bọn hắn giúp mình mở ra một lần quỷ môn, chính mình đồng dạng có thể trở về sinh giới. Chỉ là hiện tại, chính mình không có thể giết Sâm La, nếu như mình lại tiến về tử giới, lượn quanh bên trên một vòng trở về, khẳng định phải trì hoãn không ít thời gian. Trầm ngâm sau một hồi lâu, Khương Vân cổ tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một viên màu đen đạo quả. Chính là trước đây không lâu, hắn theo quỷ lệ nơi đó lấy được đạo quả. Đây là đã bao hàm quỷ tộc chi đạo đạo quả. Nếu như ta đem nó nuốt vào, có thể thành công thu hoạch được quỷ tộc đạo nộ, coi như ta không thể biến thành quỷ tộc, nhưng là dù là có thể làm cho ta hơi có một chút quỷ khí, có lẽ liền có thể trợ giúp ta theo sinh tử giới trở lại sinh giới. Chỉ là, như thế nào mới có thể để tịch diệt chi lực, cho phép quỷ tộc chi đạo tồn tại. Trầm ngâm thật lâu, Khương Vân cũng tìm không thấy một cái hoàn mỹ biện pháp giải quyết, mà hắn hiện tại cũng không có nhiều thời gian hơn đi suy tư, sở dĩ hắn vẫn là quyết định thử trước một chút xem lại nói. Bởi vì Khương Vân chưa hề từng nuốt đạo quả, cũng không biết nuốt hạ đạo quả về sau, sẽ để cho chính mình có dạng gì phản ứng, sở dĩ để cho an toàn, hắn cất bước đi vào kia chưa từng biến mất thời quan sát trận bên trong. Giống như phát hiện tình huống không đúng, cùng lắm thì để đảo ngược thời gian tốt. Chuẩn bị sẵn sàng về sau, Khương Vân nhìn xem trong tay đạo quả, cắn răng một cái, tương đạo quả ném vào trong miệng. Càng u mới nhanh nhất bên trên, không. Đạo quả cửa vào, thình lình trực tiếp nổ ra, hóa thành vô số đạo hư ảo màu đen đạo văn, tràn ngập tại Khương Vân thể nội. Nhưng mà, còn không đợi Khương Vân đi bắt giữ những này đạo văn, tịch diệt chi phong liền đã tự hành xuất hiện, mang theo kinh khủng tịch diệt khí tức, điên cuồng gợi lên. Tịch diệt chi phong, quá bá đạo, những này đạo văn vốn cũng không phải là chân chính đạo văn, là bắt nguồn từ quỷ lệ chỉ là đạo đài cảnh tu sĩ đạo văn, chỗ nào có thể chống đỡ được tịch diệt chi phong lực lượng. Sở hữu đạo văn, trong nháy mắt tiểu bị thổi ra Khương Vân thân thể, tràn ngập tại thời quan sát trận bên trong. Toàn bộ quá trình, càng là nhanh đến mức cực hạn, bất quá chỉ có một hơi thời gian mà thôi. Mà điều này cũng làm cho Khương Vân gượng cười, lắc đầu, vẫy tay, một đầu thời quang chi hà vây quanh toàn bộ thời quan sát trận xoay. Đảo ngược thời gian phía dưới, những cái kia mới vừa từ Khương Vân thể nội lao ra đạo văn, lập tức lui về sông về Khương Vân thể nội. Mà Khương Vân thần thức cũng đã phóng đại đến cực hạn, một mực tập trung vào những này đạo văn, hy vọng mình có thể có chỗ linh ngộ. Kết quả, cùng vừa rồi đồng dạng. Cứ việc thời gian đều đã rút lui trở về đạo quả nổ tung thời điểm, nhưng khi đạo văn xuất hiện về sau, tịch diệt chi phong đã là dùng thế xét đánh không kịp bưng thai, đơn giản đem đạo văn thổi ra Khương Vân thân thể. Tịch diệt chi phong, tựa như là một cái dũng manh tướng quân đồng dạng, một mực bảo vệ lấy thuộc về mình lĩnh vực, kiên quyết không cho phép có bất kỳ đạo lực tồn tại ở Khương Vân thể nội. Rơi vào đường cùng, Khương Vân chỉ có thể lần nữa thôi động thời quang chi hà, để thời gian một lần nữa bắt đầu đảo lưu. Lúc này, Khương Vân là thật tâm giác được bản thân bố trí xuống thời quang sát trận cử động là có bao nhiêu sáng suốt. Bằng không, chính mình chỗ nào có thể sẽ có nhiều như vậy cơ hội đi lần lượt nếm thử. Chỉ tiếc, nếm thử càng nhiều, đối với Khương Vân đả kích cũng liền càng lớn. Làm 5 lần đảo ngược thời gian về sau, Khương Vân đừng nói cảm ngộ những này đạo văn, thậm chí đều không thể làm đến đưa chúng nó lưu tại thể nội. Trừ phi mình cam lòng đem tịch diệt chi phong cho làm ra thân thể. Thử lại một lần cuối cùng, không được, ta liền trực tiếp đi tử giới. Khương Vân bất đắc dĩ phát ra cười khổ, vẫy tay, lại là một đầu thời quang chi hà bao phủ tại trên người mình. Nhưng mà, ngay tại thời quang chi hà lực lượng bắt đầu quanh quẩn thời điểm, Khương Vân bên thai đột nhiên vang lên thanh âm một nữ nhân, ngươi có phải hay không ốc? Chương 2381, bởi vì tăng ốc. Ân. Cái này đột nhiên vang lên, nhất là còn rõ ràng là thanh âm một nữ nhân, để Khương Vân lập tức sửng sốt, trong lúc nhất thời, căn bản không biết nên như thế nào đáp lại. Nơi này là âm dương giao hội sinh tử giới, chính mình lại là đặt mình vào tại thời quang sát trận bên trong. Thế nhưng là, vậy mà lại có thanh âm một nữ nhân đột nhiên xuất hiện hỏi mình có phải hay không ốc? Tin tưởng đổi thành bất luận kẻ nào, nếu như gặp phải tình huống như vậy, cũng sẽ là cùng Khương Vân giờ phút này đồng dạng phản ứng. Bất quá, Khương Vân phản ứng lại là rõ ràng đưa tới chủ nhân thanh âm càng lớn bất mãn. Tu sĩ tu hành, mặc kệ là tu đạo, vẫn là tu diệt, vậy cũng là cần dùng đan điền, dùng thân thể của mình làm cơ sở. Giống như ngươi chỉ là vừa bắt đầu tu hành người mới, như vậy có thể để diệt vượt lực lượng cùng đạo cùng tồn tại. Không. Nhưng là ngươi bây giờ thân thể cùng đan điền đều đã bị tịch diệt chi lực chỗ hoàn toàn tràn ngập, làm sao có thể lại dung nạp đến xuống đạo lực. Loại tình huống này, ngươi nên để ngươi phân thân đi tu luyện đạo lực a. Ngươi tốt xấu cũng là thiên nguyên cảnh tu sĩ, mà lại là tịch diệt tộc hậu nhân, xem ngươi bình thường cũng rất tinh minh bộ dáng, làm sao liền đạo lý đơn giản như vậy đều không rõ. Cứ việc cái này nữ tử lời nói 10 phần không khách khí, nhưng là nàng lời nói lại là để Khương Vân sau khi nghe xong, trên mặt dần dần lộ ra minh ngộ chi sắc. Hoàn toàn chính xác. Chính mình bản tôn thể nội đã không cách nào làm cho đạo tồn tại, kia hoàn toàn có thể để phân thân tới tu luyện đạo A. Nhớ ngày đó, chính mình có được 3 bộ đạo thân thời điểm, không phải liền là mỗi bộ đạo thân đều phân biệt đối ứng đạo khác nhau sao. Nhưng mà, ngay tại Khương Vân cho là mình đã hiểu nữ tử ý tứ thời điểm, nữ tử thanh âm nhưng lại vang lên lần nữa nói, bất quá, nói đi thì nói lại, biện pháp này đối với cái khác diệt vực tu sĩ có tác dụng, nhưng là đối với ngươi tịch diệt nhất tộc nhưng thật giống như không lớn áp dụng. Khương Vân trên mặt vừa mới lộ ra minh ngộ, bởi vì nữ tử câu nói này mà lần nữa trở nên ngây dại ra. Không có cách, ai bảo ngươi tịch diệt tộc lực lượng quá mức bá đạo, mà lại các ngươi tịch diệt chi thể, lại là 3 đầu 6 tay. Cái này yêu cầu các ngươi nhất định phải cũng muốn đem 2 cái phân thân đồng dạng tu luyện thành là tịch diệt chi thể, mới có thể được xưng tụng là chân chính tịch diệt chi thể. Nghe đến đó, Khương Vân cuối cùng là lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn không có 1 2 4 phía, hai tay ôm quyền thi lễ nói, đa tạ đạo hữu chỉ điểm. Chỉ là không biết đạo hữu là phương nào cao nhân, có thể hay không hiện thân gặp mặt. Mặc dù Khương Vân căn bản không biết đối phương là ai, đối phương ngự khí cũng như là một vị trưởng bối đang chỉ điểm vãn bối tu hành đồng dạng, nhưng Khương Vân tự nhiên có thể nghe được, đối phương nói kỳ thật đều không sai. Đối với mình tới nói, cái này chân chính là khó được trợ giúp, sở dĩ cũng không có chút nào bất mãn. Huống chi, đối phương lốp bốp nói như thế nửa ngày, chính mình lại ngay cả đối phương đến cùng người ở chỗ nào đều không biết, cũng không khó coi ra. Thực lực của đối phương so với mình chỉ mạnh không yếu. Nếu như đối phương đối với mình thật có ác ý lời nói, vậy căn bản không cần cùng mình nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp ra tay với mình là được. Bởi vậy, Khương Vân là thật tâm muốn nhìn một chút vị này hảo tâm nữ tử. Nữ tử lạnh lùng hừ một cái nói, ngươi cũng không cần quản ta là ai, ta chỉ là vô ý đi ngang qua nơi này, thực sự nhìn không được ngươi làm những chuyện ngu xuẩn này, sở dĩ nhịn không được mở miệng nhắc nhở ngươi thoáng cái. Câu nói này, Khương Vân lại là không tin. Trong lúc vô tình đi ngang qua nơi này một người, vậy mà liền có thể biết mình là tịch diệt tộc người, biết mình có được tịch diệt chi thể. Đừng nói vô ý, liền xem như cố ý đi nghe ngóng, phóng nhãn diệt đạo lưỡng vực, có thể đối tịch diệt tộc hiểu rõ như vậy cũng không có mấy người. Hơi trầm ngâm, Khương Vân để tay xuống trường, khẽ mỉm cười nói, kia càng là phải cảm ơn đạo hữu. Chỉ là, đưa Phật đưa đến Tây, đã đạo hữu hảo tâm như thế, kia không biết có thể hay không lại vì ta chỉ điểm một chút sai lầm. Như thế nào mới có thể để cho ta tu đạo đâu? Nữ tử thanh âm tại an tĩnh một lát sau mới vang lên lần nữa. Nàng không có trả lời Khương Vân vấn đề, mà là hỏi một vấn đề. Người tại sao muốn tu đạo? Người nói vô ý, người nghe hữu tâm. Cái này nữ tử hiển nhiên là tùy ý hỏi một chút, nhưng là rơi vào Khương Vân trong thai, lại là để trái tim của hắn cũng không khỏi khẽ run lên. Vấn đề này, không ít người hỏi qua chính mình. Nếu như là tại chính mình mới vừa đi ra Mãng Sơn, đi ra Khương Thôn thời điểm, có người hỏi mình vấn đề này, vậy mình trả lời, là muốn cho chính mình trở nên mạnh hơn, có thể bảo hộ người mình quan tâm. Nhưng là bây giờ, mình đã biết, đạo, cũng không phải là cái này trong thiên hạ duy nhất con đường tu hành. Loại trừ đạo bên ngoài, còn có so đạo vực cao cấp hơn diệt vực, có so đạo lực càng thêm cường đại đủ loại lực lượng. Thậm chí, chính mình cũng đã có được nhất cường đại tịch diệt chi lực. Nương tựa theo tịch diệt chi lực, chính mình cũng có thể bảo hộ chính mình quan tâm người năng lực, vậy mình, vì cái gì còn muốn tu đạo? Chính mình cũng không phải là đạo vực sinh linh, mà là chân chính diệt vực tu sĩ. Chính mình, vì cái gì còn muốn tu đạo. Đạo lực, cố nhiên rất mạnh, nhưng là vẫn so ra kém diệt vực các loại lực lượng, chính mình, vì cái gì còn muốn tu đạo. Khương Vân chậm rãi nhắm mắt lại, nghiêm túc suy tư đáp án này, cho đến rất lâu sau đó, hắn mới trợn mở trong mắt, nhẹ nhàng phun ra bốn chữ. Bởi vì tăng ốc, sinh rồi giới phùng trong hư vô, kia người mặc lục sắc váy dài nữ tử, chính mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ cùng đợi Khương Vân trả lời. Mà nghe được Khương Vân cái này bốn chữ, không để cho nàng cấm lập tức mở to hai mắt nhìn, há to miệng. Giống như đổi thành người khác cấp cho chính mình trả lời như vậy, vậy mình khẳng định sẽ cho rằng đối phương đang gạt chính mình. Nhưng là nhìn lấy trước mắt thần tình kia bình tĩnh Khương Vân, chính mình lại có thể rõ ràng cảm giác được, đây là Khương Vân phát ra từ nội tâm chân thực trả lời. Bởi vì hắn ốc, sở dĩ hắn muốn tu đạo. Cái này câu trả lời chân thật, để nữ tử lắc đầu nói ngươi ngốc, ngươi thật đúng là ngốc. Tốt ta, xem ở ngươi ngốc phân thượng, ta tiểu cố mà làm lại chỉ điểm ngươi thoáng cái. Dùng ngươi bây giờ tình huống, nếu như muốn một lần nữa tu đạo, chỉ có hai cái biện pháp. Khương Vân gật đầu nói, xin lắng tai nghe. Biện pháp thứ nhất, liền là ngươi đưa ngươi hồn một phân thành hai, đem phân hồn nhập tử giới, nhập luân hồi, một lần nữa chuyển thế làm người về sau, bắt đầu tu đạo. Đợi đến ngươi phân hồn tu đạo đạt tới cảnh giới nhất định về sau, ngươi có thể đem hắn cùng ngươi chủ hồn dung hợp, từ đó để ngươi có thể một lần nữa có được đạo lực. Phân hồn, chủ hồn. Khương Vân chân mày hơi nhíu lại, đây là ý gì? Nữ tử thanh âm nói tiếp, bất quá, ta xem ngươi cùng tử giới giới chủ quan hệ chẳng ra sao cả, mà lại ngươi có một phần phân hồn tựa hồ bị hắn cho khống chế, sở dĩ phương pháp này đối với ngươi mà nói, có chút mạo hiểm. Khương Vân trong lòng hơi động nói, của ta phân hồn bị Xâm La khống chế có thể ta vì cái gì không có chút nào cảm giác. Ai? Nữ tử ung dung thở dài nói, thật không biết ngươi là thế nào tu luyện tới bây giờ loại thực lực này, liền những này cơ bản nhất thưởng thức đều không biết. Sinh linh chi hồn, đều có chủ hồn cùng phân hồn khác nhau. Mặc dù nói chủ hồn cùng phân hồn đều là ngươi, nhưng là, đã mất đi phân hồn, đối với ngươi mà nói, cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Nói đơn giản đi, chủ hồn là tương đương với hạt giống, phân hồn là tương đương với trái cây. Chủ hồn bất diệt, ngươi phân hồn liền có thể vô hạn luân hồi chuyển thế, mà ngươi chuyển thế chi địa là tử giới, Xâm La thân là tử giới giới chủ, muốn lấy đi ngươi một phần sinh hồn, tự nhiên là nhẹ nhõm sự tình. Nghe được nữ tử lần này giải thích, Khương Vân trong lòng lập tức sáng tỏ thông suốt, nghĩ đến chính mình trước đó hồn bên trong kim tỏa. Kim tỏa bên trong, cất giấu chính mình một tia hồn, kia trên thực tế chính là mình chủ hồn. Bởi vậy, chính mình mặc kệ chết bao nhiêu lần, cho dù là đem hồn tự bạo, nhưng nổ trên thực tế đều là phân hồn. Chủ hồn từ đầu đến cuối giấu ở kim tỏa bên trong, sở dĩ chính mình mới có thể vô hạn tiến vào luân hồi, vĩnh sinh bất tử. Bất quá, bây giờ chính mình hồn trung kim khóa đã biến mất, chính mình cũng có thể cảm giác được chính mình hồn trở nên hoàn chỉnh, vậy có phải hay không còn muốn làm ra phân hồn ra, cũng không phải là dễ dàng như vậy chuyện. Khương Vân trầm ngâm hồi lâu nói, kia không biết biện pháp thứ hai là cái gì. Nữ tử từ tốn nói, biện pháp thứ hai, cũng là không ít tu sĩ chỗ chọn lựa biện pháp, mà ngươi cũng đúng lúc có tư cách này. Chỉ là giống như cũng không có người nói cho ngươi. Chương 2382, một đóa hà hoa. Tư cách. Nghe được nữ tử nói ra hai chữ này, Khương Vân đã đột nhiên minh bạch, bật thốt lên, thông thiên lệnh. Đúng vậy, thông thiên lệnh. Nữ tử thanh âm vang lên nói, có được đồng thời mở ra thông thiên lệnh, thu được tiến vào thông thiên môn tư cách, kỳ thật liền có thể đồng thời kiêm tu đạo lực cùng diệt vực chi lực. Khương Vân trong mắt đều đã có quang mang sáng lên nói, như thế nào tu? Hắn biết. Nữ tử hẳn không có lừa gạt mình. Bởi vì bên trong chiến trường vực ngoại vị kia công bình lão nhân, chẳng những đồng thời kiềm tu hai loại lực lượng, mà lại có thể đem hai loại lực lượng dung hợp lại cùng nhau, thi triển đi ra, đối phương liền là có được thông thiên lệnh. Ngươi cũng đã mở ra thông thiên lệnh, sở dĩ thông thiên lệnh cũng dung nhập ngươi thân thể, như là cùng ngươi hóa thành một thể, không phân khác biệt. Nhưng trên thực tế, thông thiên lệnh vẫn là độc lập với trong thân thể ngươi, đồng thời ngươi có thể đem hắn xem như là ngươi một chỗ đan điền. Cái gì? Khương Vân lần nữa sửng sốt, lại còn có thể đem thông thiên lệnh xem như đan điền. Đúng vậy, chúng ta xưng là thông thiên đan điền, bất quá, cũng không phải mỗi người đều sẽ như thế làm, nhất là ta khụ khụ. Nữ tử lại nói một nửa, đột nhiên ho khan hai tiếng, thay đổi đề tài nói, bình thường nói đến, chỉ có muốn đồng thời tu luyện diệt đạo hai loại lực lượng người, mới có thể đi đem thông thiên lệnh xem như đan điền. Mặc dù nữ tử dùng ho khan che giấu nàng còn chưa nói hết lời, nhưng là Khương Vân lại là lòng dạ biết rõ. Nữ tử bại lộ thân phận của nàng. Bất quá, đối với nữ tử thân phận, Khương Vân đã sớm đoán ra, giờ phút này hắn cũng chính chấn kinh tại thông thiên lệnh thần kỳ tác dụng bên trong, sở dĩ tự nhiên cố ý giả bộ như không có nghe được. Nữ tử nói tiếp, mà lại, ngươi cũng hẳn là phát hiện, tại thông thiên lệnh bên trong, kỳ thật vừa có diệt vực nguyên lực, cũng có đạo vực linh khí, sở dĩ, hai loại lực lượng tại thông thiên lệnh bên trong hoàn toàn có thể cùng tồn tại. Đương nhiên, giống như ngươi, tịch diệt chi lực đã tu luyện đến rất cao cấp bậc, cũng liền không cần lại tại thông thiên lệnh bên trong mặt khác tu luyện tịch diệt chi lực, chỉ cần đơn độc tu luyện đạo lực là được. Khương Vân hỏi, vậy như thế nào đem thông thiên lệnh biến thành đan điền? Trước muốn tìm tới nó, sau đó cùng nó câu thông, quá trình này liền như là ngươi lần đầu đạp vào con đường tu luyện lúc đi cảm ngộ linh khí cùng nguyên lực lúc đồng dạng. Khương Vân hơi sững sờ, nhưng chợt liền hiểu được. Kỳ thật, Khương Vân hoàn toàn chính xác có thể cảm nhận được thông thiên lệnh biến thành hắc ám tiểu dấu ở trong thân thể của mình. Chỉ là hắn chưa từng có nghĩ tới, muốn đi đưa nó tìm tới, thậm chí đem nó xem như đan điền. Bởi vậy, giờ phút này cái nữ tử, liền như là thể hồ quán đỉnh đồng dạng, để Khương Vân sáng tỏ thông suốt, hiểu rõ ra. Đa tạ đạo hữu. Khương Vân đứng dậy, đối căn bản nhìn không thấy nữ tử, không người thi lễ, từ đáy lòng cảm tạ. Đối phương chỉ điểm, có lẽ chỉ là đến lúc khởi ý, có lẽ là có mục đích khác, nhưng là đối với mình tới nói, lại là thật giúp mình thiên đại một tay, giải quyết chính mình một cái cực lớn hoang mang. Thậm chí không chút nào khoa trương, nữ tử, đều vì chính mình ngày sau con đường tu hành chỉ điểm một cái minh sắc phương hướng. Trong hư vô, trông thấy Khương Vân bái tạ, kia nữ tử không nhịn được mỉm cười, nhưng chợt nhưng lại sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói, ngươi không cần cảm ơn ta lại không làm cái gì. Bất quá, ta cũng muốn nhắc nhở ngươi thoáng cái, tìm tới thông thiên lệnh quá trình, có thể dài chừng ngắn. Không ít tu sĩ, có thể vĩnh viễn không cách nào tìm tới, nhưng có lẽ trong nháy mắt liền có thể tìm tới, cái này liền muốn xem người tư chất cùng nội tính, thậm chí còn cần một chút vật khí. Lời nói này đem Khương Vân khẽ cho mày, lần nữa mở miệng nói, kia không biết đạo hữu, đối với cái này sinh tử giới lại có hay không hiểu rõ. Nữ tử con mắt hơi chuyển động nói, ngươi muốn cho ta chỉ điểm ngươi ra. Vâng. Khương Vân mặc dù rất muốn một lần nữa có được đạo lực, nhưng lại cũng không vội tại một lúc. Hiện tại hắn nuốt quỷ tộc đạo quả, đơn giản chính là vì có thể mau chóng rời đi cái này sinh tử giới, đi tiếp tục đuổi giết Sâm La. Có thể hắn cũng không thể xác định chính mình bao lâu mới có thể tìm được thông thiên lệnh, cũng không xác định, tìm được về sau, chính mình lại có hay không có thể thuận lợi đem thông thiên lệnh xem như chính mình lại một cái đan điền. Bởi vậy, đã cái này nữ tử biết nhiều chuyện như vậy, kiến thức viễn vượt xa quá chính mình, kia có lẽ nàng có thể trợ giúp chính mình rời đi sinh tử giới. Khương Vân thản nhiên thừa nhận nói, vâng, ta muốn giết kia Sâm La. Có thể ngược lại là có thể, bất quá, nếu như ta chỉ điểm ngươi ra, ta có chỗ tốt gì? Đạo hưu muốn cái gì chỗ tốt? Cái này. Nữ tử con mắt liên tục chuyển động, nhưng là trong lúc nhất thời thật đúng là không nghĩ ra được chính mình cần gì chỗ tốt, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, ở trên thân thể ngươi, ta cũng không nghĩ ra có thể được cái gì chỗ tốt. Không bằng như vậy đi, chỗ tốt trước thiếu, lúc nào ta nghĩ đến, hoặc là lúc nào trên người ngươi có để cho ta động tâm đồ vật, ta lại tìm ngươi muốn. Khương Vân không chút nghĩ ngợi dùng sức chút đầu nói, tốt. Nữ tử cũng là không nghi ngờ Khương Vân hội, sẽ, lừa gạt mình, mỉm cười, tay giơ lên, hướng phía sinh tử giới nhẹ nhàng một chỉ điểm ra. Liền thấy theo nàng kia mảnh khảnh đầu ngón tay bên trong, bay ra một đóa nho nhỏ lục cánh hà hoa. Cái này hà hoa vừa mới xuất hiện, toàn bộ giới phùng hắc ám tiểu đống nhiên run lên, hắn phát ra khí tức, liền như là cuồng phong đồng dạng, trong nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng bao phủ đi. Cự ly sinh tử giới rất xa địa phương, có một cái thế giới. Trong đó, hết thảy đều đã hoang vu, đại địa đều biến thành sa mạc, dòng sông biến thành đầm lầy, cỏ cây tất cả đều khô héo, không có chút nào sinh mệnh khí tức, liền như là một cái tử giới đồng dạng. Nhưng mà, theo kia đóa nho nhỏ hà hoa phát tán ra cỗ khí tức này tràn vào, thế giới này bên trong, lập tức gió nổi lên vân dũng, hóa thành vô biên mưa to, mưa như chút nước rơi xuống. Hạt mưa rơi vào đại địa phía trên, vốn là hoang mạc đại địa phía trên vậy mà thời gian dần trôi qua xuất hiện màu đen phỉ nhiều thổ nhưỡng. Hạt mưa rơi vào đầm lầy bên trong, lập tức đem nước bùn pha loãng, để nước dần dần trở nên đến trong suốt. Hạt mưa rơi vào những cái kia khô héo cỏ cây phía trên, những cái kia cỏ cây vậy mà thời gian dần trôi qua chập chờn. Giống như giờ này khắc này, Sâm La có thể cảm nhận được cố khí tức này, tất nhiên sẽ khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì cố khí tức này, liền có thể đơn giản muốn hắn mệnh. Hà hoa quanh quẩn trên không trung bay múa, như là một cái ưu nhã tiên tử đồng dạng, chui vào sinh tử giới bên trong. Mà theo nó không có vào, toàn bộ sinh tử giới bên trong kia hỗn loạn bốn loại lực lượng pháp tắc, lập tức yên tĩnh trở lại. Trong đó càng là có một loại lực lượng pháp tắc, đồng nhiên dung nhập cái này hà hoa bên trong. Khương Vân đứng tại thời quan sát trận bên trong, cảm thụ được cái này hà hoa phát ra khí tức, trong hai mắt đều bạo phát ra hào quang chói mắt. Bởi vì, đây là sinh cơ, đã cường đại đến cực hạn. thậm chí muốn viễn vượt xa quá chính mình kia 8 lần niết bàn sau mệnh hỏa có sinh cơ. Mà lại, cái này vẹn vẹn chỉ là nữ tử đầu ngón tay bên trong bắn ra một đóa hà hoa phát tán ra sinh cơ. Người còn không ra. Xem chính niết bàn, Trương Tiết ít bên trên không rét. Nữ tử thanh âm vang lên lần nữa, mà Khương Vân trên mặt cũng là lộ ra một tia minh ngộ chi sắc. Sinh tử giới bên trong, tồn tại 4 phía loại lực lượng pháp tắc, mà cái này nữ tử bắn ra hà hoa, đại biểu là sinh chi lực. Cái này lực lượng đã cường đại đến cực hạn, một mực chế trụ mặt khác 3 loại pháp tắc, từ đó có thể dùng cái này sinh tử giới hỗn loạn, khó được bình tĩnh lại. Chỉ cần nắm giữ tương ứng một loại lực lượng pháp tắc, lại đem loại này lực lượng pháp tắc vô hạn phóng đại, như vậy thì có thể tùy ý ra vào sinh tử giới. Minh bạch điểm ấy về sau, Khương Vân nhìn thật sâu một chút gần trong gang tấc nho nhỏ hà hoa, tự nhiên cũng không còn khách khí, cất bước hướng về sinh giới đi đến. Không có bất kỳ cái gì trở ngại, Khương Vân đã đứng ở sinh giới giới phùng bên trong. Mà hắn cũng không có đi tìm vị kia nữ tử vị trí, chỉ là ôm quyền thi lễ nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Đạo hữu nếu như không có chuyện khác, kia Khương mỗ trước hết cáo tử. Nữ tử thanh âm vang lên nói, ngươi đi đi. Khương Vân mỉm cười, không lên tiếng nữa, thân hình hướng phía Sâm La cùng tiểu thú bọn hắn đào tẩu phương hướng lập tức đi nhanh mà đi, đồng thời nhưng trong lòng thì thật nhanh chuyển động suy nghĩ. Nàng này hẳn là cổ tộc người, mà lại thân phận chỉ sợ sẽ không so thiếu tôn muốn thấp, bằng không. Hồng Chân nhất là không thể nào ngầm đồng ý nàng tồn tại ở đạo vực bên trong. Chỉ là không biết, nàng tại sao muốn đi theo ta. Chương 2383, thay trời hành đạo. Tại Khương Vân nghĩ đến, cái này nữ tử thân phận là thuộc về cổ tộc, nhưng trên thực tế, cái này nữ tử lại là đến từ thiên tộc. Thậm chí, nàng cùng thiên giả quan hệ còn có chút thân mật. Lúc trước, thiên giả dùng một tia hồn giấu ở Hắc Vân bên trong, hóa thành khí linh đối Khương Vân tiến hành đoạt hồn, mà Khương Vân không tiếc tự bạo sở hữu. Cùng thiên giả đồng quy vu tận thời điểm, thiên giả bản tôn, ngay tại cùng cái này nữ tử đánh cờ. Theo thiên giả bản tôn trong miệng, nữ tử biết được Khương Vân lại có thể mạt sát thiên giả khí linh, hơn nữa còn có thể không chết, lập tức tiểu đối Khương Vân cảm nhận được hiếu kỳ. Thiên giả thực lực, Khương Vân không rõ ràng, nữ tử thế nhưng là rất rõ. Dù là vẹn vẹn chỉ là một cái khí linh, cũng tuyệt đối không phải là một cái hạ đẳng sinh linh đủ khả năng gạt bỏ. Bởi vậy, nàng liền rời đi thiên tộc. Đến một lần nàng là muốn nhìn xem, Khương Vân đến cùng là một cái dạng gì hạ đẳng sinh linh. Thứ hai, nàng cũng nghĩ đem Khương Vân cho bắt về, giao cho thiên giả. Càng mới rét nhất vê đút nhanh vê đút bên trên ít không y. Tại Khương Vân trở lại đạo vực thời điểm, nàng liền đã tìm được Khương Vân, đồng thời từ đầu đến cuối trong bóng tối đi theo Khương Vân sau lưng, quan sát đến Khương Vân sở tác sở vi. Nàng nhìn thấy Khương Vân, vẫn luôn bề bộn nhiều việc. Tại lúc mới bắt đầu nhất, Khương Vân là bận rộn cứu người. Cứu một đám cùng hắn không hề quan hệ tu sĩ, cứu được Bạch Trạch, cứu được đạo nhất giới bên trong bị đạo nhất cha tấn Đông đảo Sơn Hải chi tu. Đón lấy, nàng nhìn thấy Khương Vân dưới cơn nóng giận, hàng lâm thánh tộc, dùng sức một mình, khiêu chiến toàn bộ thánh tộc. Thậm chí, còn thi triển thiên tộc chi lực, thiên chú chi thuật, đem thiên tộc tộc nhân một tay nắm cho sinh sinh đánh tan. Lại nói tiếp nàng lại nhìn thấy Khương Vân tiến vào vô danh hoang giới, đánh bại quỷ tộc cường giả, sau đó lại đi bái kiến Hồng Chân Nhất. Cho đến hôm nay, Khương Vân tái chiến tử giới giới chủ Sâm La. Mà tại những quá trình này bên trong, nàng phát hiện, chính mình xem càng nhiều, cũng liền càng ngày càng xem không hiểu Khương Vân, cũng làm cho nàng đối Khương Vân càng thêm hiếu kỳ. Rõ ràng là một vị diệt vực tu sĩ, là nhất cường đại tịch diệt tộc còn dư lại duy nhất tộc nhân, nhưng lại có thể tại đạo vực bên trong vô cùng có lòng người, có một đám cam tâm vì hắn chịu chết đồng môn cố hữu. Mặc dù nàng không rõ, nhưng Khương Vân làm đây hết thảy lại là để nàng đối với Khương Vân thái độ cũng thời gian dần qua phát sinh cải biến. Đứng tại trên góc độ của nàng, lấy nàng thân phận, vô luận như thế nào đều không nên mở miệng đi nói cho Khương Vân làm sao có thể một lần nữa tu đạo, càng không phải trợ giúp Khương Vân đi ra sinh tử giới. Nhưng là, chính là bởi vì nàng đối đãi Khương Vân thái độ thay đổi, cho nên nàng hết lần này tới lần khác làm như vậy. Giờ này khắc này, nhìn xem Khương Vân cũng không quay đầu lại rời đi nơi này, biến mất tại trong tầm mắt của mình. Nữ tử cũng chậm rãi cất bước theo trong hư vô đi ra, lầu bầu nói, giúp hắn một lần cũng không có gì, liền xem như là ngày sau ta muốn bắt hắn đền bù đi. Lắc đầu, nữ tử thân hình biến mất không còn tăm tích, tiếp tục đi theo Khương Vân sau lưng. Khương Vân kỳ thật cũng đã biết, cái này nữ tử tất nhiên một mực tại trong bóng tối đi theo chính mình. Bất quá đối phương thực lực viễn vượt xa quá chính mình căn bản đều không thể phát hiện nàng tồn tại, cho dù biết, cũng chỉ có thể tùy ý đối phương đi theo. Huống chi, hiện tại Khương Vân nhiệm vụ trọng yếu nhất, vẫn là đánh giết Sâm La. Mặc dù Sâm La đã trốn một đoạn thời gian, nhưng là hắn có thương tích trong người, tốc độ đại bị ảnh hưởng. Mà Khương Vân rời đi sinh tử giới về sau, tự cảm giác được tiểu thú cùng âm linh giới thú khí tức, sở dĩ cự ly Sâm La cũng là càng ngày càng gần. Khương Vân chẳng những không có che giấu khí tức của mình, ngược lại chủ động đem thanh âm của mình đưa vào Sâm La trong tai. Sâm La, ta đến rồi. Khương Vân. Nghe được Khương Vân đột nhiên vang lên thanh âm, lại cảm giác được Khương Vân khí tức, để Sâm La sắc mặt lập tức đại biến, trong thanh âm đều là nhiều hơn vẻ run rẩy. Hắn vạn lần không ngờ, Khương Vân lại có thể trong thời gian ngắn như vậy tiểu theo sinh tử giới bên trong quay về sinh giới. Điều này cũng làm cho hắn không để ý tới lại đi để ý chính mình thương thế, rốt cục lấy ra toàn bộ thực lực, điên cuồng tại giới phùng bên trong đi nhanh. Chỉ tiếc, hắn là quỷ tộc, lại có thương tích tại người, lại là thân ở sinh giới bên trong, tốc độ của hắn càng nhanh, tiêu hao quỷ khí thì càng nhiều, từ đó để hắn bị sinh cơ khắc chế cũng liền càng lớn. Mà Khương Vân thì không có bất kỳ cái gì hạn chế, không nhanh không chậm đi theo Sâm La sau lưng, cũng không nóng nảy mau đuổi theo bên trên hắn. Đối với đi săn, Khương Vân là vô cùng có kinh nghiệm. Dù là lần này cần săn chính là đường đường tử giới giới chủ, một vị quy nguyên cảnh hậu kỳ cường giả. Một lát trôi qua về sau, Sâm La mặc dù thân hình vẫn tại phi nhanh, nhưng lại biết mình không thể dạng này không dừng tận trốn đi xuống. Hắn cũng hết sức rõ ràng, nếu như mình thật bị Khương Vân cho đuổi kịp, bằng vào bây giờ trạng thái căn bản không phải Khương Vân đối thủ. Chỉ có thể liều mạng tu vi rơi xuống, dùng vạn quỷ chi thuật cưỡng ép mở ra quỷ môn, về trước tử giới lại nói. Sâm La làm tử giới chi chủ, tự nhiên có biện pháp theo bất luận cái gì địa phương quay lại tử giới. Chỉ bất quá, phải bỏ ra tu vi cảnh giới trên phạm vi lớn rơi xuống đại giới. Nhưng là so sánh với chết tại Khương Vân chi thủ đến, hắn cũng không đoái hoài tới những thứ này. Cùng lắm thì, từ đó về sau, chính mình không còn tiến vào sinh giới. Nghĩ tới đây, Sâm La cũng là đương cơ quyết đoán, thân hình đột nhiên dừng lại, tay giơ lên dùng sức chụp về phía mi tâm của mình, nổi lên một cái đại biểu quỷ đạo đạo ấn. Đạo ấn điên cuồng xoay tròn phía dưới, hiện ra một cái vòng xoáy. Xuyên thấu qua vòng xoáy, mơ hồ có thể thấy được trong đó có vô số đạo phun trào quỷ ảnh. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cỗ kinh thiên hấp lực lại là đột nhiên theo Sâm La hậu phương truyền đến, cũng làm cho Sâm La sợ hãi cả kinh, căn bản không kịp tiếp tục thi triển thần thông, thân thể đã không tự chủ được tại cỗ lực hút này bao khỏa phía dưới, hướng về hậu phương cấp tốc bay đi. Tốc độ nhanh chóng, đến mức hắn chỉ tới kịp nghe được một tiếng như là hài nhi khóc nỉ non thanh âm vang lên, mà xuống một khắc, hắn cũng đã đặt mình vào tại một mảnh bóng tối vô tận bên trong. Nơi này là nơi nào? Nhìn xem bốn phía, Sâm La chau mày, căn bản nhìn không ra nơi này đến cùng là cái gì chỗ. Nơi này, là âm linh giới thú trong bụng. Bất quá, bên hai của hắn lại là đã vang lên Khương Vân thanh âm, nói cho hắn đáp án. Khương Vân. Sâm La bỗng nhiên quay người, nhìn xem bên cạnh mình hắc ám bên trong, xuất hiện Khương Vân thân ảnh. Mặc dù Khương Vân cũng không sốt ruột đuổi kịp Sâm La, nhưng là đối với Sâm La nhất cử nhất động, tự nhiên đều một mực chú ý. Vừa nhìn thấy Sâm La bỗng nhiên dừng lại không chạy, đồng thời hiện ra tự thân đạo ấn, Khương Vân lập tức liền đoán được, Sâm La khẳng định là muốn quay lại tử giới. Bởi vậy, Khương Vân để âm linh giới thú há hốc miệng ra, đem Sâm La cho nuốt vào trong bụng. Âm linh giới thú thể nội, tự thành một phương không gian, hắn tin tưởng, cho dù là Sâm La, cũng vô pháp ở chỗ này trở lại tử giới. Thời khắc này Sâm La, đã thực sự trở thành cá trong chậu. Khương Vân nhìn chăm chú lên Sâm La, trong mắt dần dần có sát khí hiện lên nói, Sâm La, ngươi làm tử giới chi chủ, không thành thành thật thật tại tử giới đợi, ngược lại muốn cùng đạo tôn cấu kết với nhau làm việc xấu. Sâm La đồng dạng nhìn chằm chằm Khương Vân nói, Khương Vân, đã ngươi biết ta là tử giới giới chủ, vậy ngươi liền không thể giết ta. Giết ta, tử giới tất nhiên sẽ phát sinh đại loạn, từ đó ảnh hưởng thiên đạo luân hồi, có thể dùng sinh tử vô giới, âm dương hỗn loạn, đến lúc đó, toàn bộ sinh giới cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Thiên đạo luân hồi. Khương Vân trong miệng phát ra cười lạnh một tiếng nói, lúc trước, ta xuất thủ theo tử giới cứu trở về một người, liền là can thiệp thiên đạo luân hồi, vậy những này năm qua, có bao nhiêu vốn không nên chết sinh linh, chết tại trong tay của ngươi, cái này thiên đạo, làm như thế nào tính? Sâm La trên tay đích thật là lây dính vô tận tiên huyết. Năm đó đạo tôn cùng tịch diệt cửu tộc đại chiến, đại lượng cửu tộc tộc nhân tiểu chết tại Sâm La chi thủ. Đạo tôn lần thứ nhất tiến đánh Sơn Hải giới. Sâm La cũng là phái gia tử giới đại quân, tàn sát Sơn Hải sinh linh. Mà những này, vẫn chỉ là Khương Vân biết đến. Khương Vân tin tưởng, toàn bộ đạo vực bên trong, tất nhiên còn có càng nhiều chính mình không biết sinh linh, bởi vì đủ loại nguyên nhân, không hiểu chết tại Sâm La chi thủ. Thậm chí, cho dù bọn hắn chết rồi, tiến vào tử giới, cũng đồng dạng không được căn bình, tỉ như nói, Hoang Quân Ngạn. Bọn hắn tại sau khi chết còn muốn tạo điều kiện cho ngươi ra roi, còn muốn bị ngươi lợi dụng, vì ngươi bán mạng. Giống như ngươi làm việc này, cũng không tính là can thiệp thiên đạo luân hồi, này thiên đạo, muốn chi thì có ích lợi gì. Đã thiên đạo không thể giết ngươi, vậy hôm nay, Khương Mỗ tiểu thay trời hành đạo. Chương 2384, Sâm La cái chết. Khương Vân, tha ta một mạng, từ nay về sau, ta có thể nhận ngươi làm chủ nhân, có thể giúp ngươi đối phó đạo tôn, chỉ cần ngươi có thể thả ta, mặc kệ để cho ta làm cái gì đều được. Tại không cam lòng nếm thử mở ra quỷ môn thất bại về sau, Sâm La trong lòng chấn định, tự tin, cao ngạo các loại, chờ, hết thảy tất cả đã hoàn toàn sụp đổ, chỉ có đôi Khương Vân e ngại, vô hạn phóng đại. Hắn là tử giới chi chủ, hắn là quy nguyên cảnh cường giả, thậm chí chỉ thiếu chút nữa, liền có thể trở thành đạp hư cảnh cường giả, hắn thật không muốn chết. Nhìn xem chân tâm sợ chết Sâm La, Khương Vân mặt không thay đổi nói, ngươi không phải nói, ngươi chính là ta, giết ngươi, chẳng khác nào giết ta sao. Sâm La vội vàng khoát tay, không không không, ta chỉ là tại ngươi nào đó thế luân hồi thời điểm, rút lấy ngươi phân hồn, đem nó chiếm thành của mình mà thôi. Đúng rồi, ngươi không phải nghĩ biết ta vì sao lại tại đạo tôn trước đó tiểu chú ý tới ngươi sao, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết. Bởi vì, ngươi luân hồi số lần, xa so với cái khác bất luận cái gì sinh linh đều muốn nhiều hơn nhiều. Mà lại, những sinh linh khác một khi bỏ mình, tiến vào tử giới, muốn lại vào luân hồi, đều chí ít cần chờ đợi một thời gian ngắn. Có thể ngươi khác biệt, sau khi ngươi chết, ngươi chủ hồn căn vốn không lại có bất kỳ dừng lại, trực tiếp liền có thể tiến vào tiếp theo luân hồi. Vì thế, ta còn đã từng ra tay với ngươi, muốn đưa ngươi chủ hồn cho cản lại. Mặc dù ta cuối cùng thất bại, nhưng là từ khi đó bắt đầu, ta tiểu chú ý tới ngươi, đồng thời bắt đầu cố ý thu thập ngươi phân hồn. Khương Vân từ đầu đến cuối không nói một lời nghe, trong lòng cũng là dần dần hiểu rõ ra. Sâm La làm tử giới chi chủ, một cái nho nhỏ nhân loại luân hồi chuyển thế, nguyên bản sẽ không khiến cho chú ý của hắn, nhưng là giống như người này luân hồi, căn bản không bị khống chế của hắn, mà lại số lần tấp nập, đương nhiên liền muốn coi là chuyện khác. Tử giới như thế nào vận chuyển, luân hồi như thế nào chuyển thế, những chuyện này Khương Vân đều không biết, nhưng là hắn biết rõ, chính mình luân hồi số lần, đích thật là hơi nhiều, sắp tới muôn đời. Mà tại chính mình nhận biết những sinh linh khác bên trong, có không ít, chỉ sợ liền một lần luân hồi đều không có trải qua. Thì như nói Lôi Mẫu, Hồn Thiên, Đại Sư Huynh các loại. Bất quá, chuyện này cũng không có gì. Chính mình tại lần trước tử vong thời điểm, đã như là giống như nằm mơ, trải qua chính mình phần lớn luân hồi, biết mình mỗi một thế phần lớn đều chỉ là người bình thường. Cho dù có mấy đời là tu sĩ, nhưng là thực lực cũng không cường đại, sở dĩ dẫn đến tuổi thọ của mình đều không dài. Thậm chí, tiểu ngay cả mình một thế này, giống như không phải có rất nhiều cơ duyên xảo hợp, không phải mình ý chí kiên định, không phải có Dạ Cô Trần bọn người ở tại thời điểm then chốt cứu mình, chính mình cũng khẳng định đã sớm lại vào tử giới, lại vào luân hồi. Sâm La thanh âm tiếp lấy vang lên nói, ta mặc dù rút lấy ngươi phân hồn, nhưng là đối một thế này ngươi, đối ngươi chủ hồn cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng, chẳng qua là có thể làm cho ta mô phỏng ra hình tượng của ngươi mà thôi. Khương Vân trong tay xuất hiện kỳ lân cung, trước người cũng đã nổi lên 5 cái đế thú chi cốt, lạnh lùng nhìn xem Sâm La nói, ta nghe nói, trước đây không lâu, ngươi còn phái người tiến về đạo vực các nơi, thậm chí bao gồm đạo khư cùng giới vẫn chi địa, truy sát ta Sơn Hải chi tu. Nhìn xem kia 5 cái đế thú chi cốt, Sâm La thanh âm đều đã run rẩy lên nói, vâng vâng vâng, nhưng là, đạo khư đã uổng phí như một người, bên trong không có cái gì. Còn như giới vẫn chi địa, ta phái đi ra người càng là liên nhập khẩu cũng không từng tìm tới, ta căn bản không có lại giết người Sơn Hải chi tu. Sâm La lời nói này, xem như đem hắn triệt để đưa lên tử lộ. Bởi vì đây là Khương Vân quan tâm một vấn đề cuối cùng. Loại thời điểm này, Sâm La đương nhiên sẽ không nói dối, nói cách khác Tam Sư Huynh cũng không tại đạo khư. Giới vẫn chi địa cũng đúng như chính mình suy đoán như thế, tử giới quỷ tộc căn bản tìm không thấy. Đã như vậy, Khương Vân cũng không cần thiết lại tiếp tục giữ lại Sâm La. Khương Vân trên mặt lộ ra nụ cười nói, Sâm La, kỳ thật, ngươi cùng ta chi gian, cũng không có ân oán cá nhân, ta cũng không muốn giết ngươi. Nhưng là, nếu như ta thả ngươi, những cái kia trước đó chết trong tay ngươi cựu tộc tộc nhân cùng Sơn Hải sinh linh, bọn hắn sẽ không đồng ý. Sâm La sắc mặt trắng bệnh, sợ xanh mặt lại mà nói, Khương Vân, ta biết rất nhiều bí mật, thậm chí đạo vực bên trong, bất kỳ người nào bí mật, ta đều biết, mà lại những bí mật này cho dù người siêu hồn cũng vô pháp biết, sở dĩ, ngươi không thể giết ta. Khương Vân đưa tay nắm qua một cái đế thú chi cốt, đặt ở kỳ lân trên cung, thản nhiên nói, ta đối với mấy cái này bí mật, đều không có hứng thú. Cong. Đế thú chi cốt, rời dây cung bay ra, hóa thành một đạo hàn quang, trực tiếp bắn về phía Sâm La. Sau một lát, Sâm La mở to hai mắt nhìn. Tứ chi cùng mi tâm chỗ, đều cắm lấy một cái đế thú chi cốt. Kia đã hoàn toàn vô pháp động đậy thân thể, thời gian dần trôi qua hóa thành từng đạo quỷ khí, hướng về bốn phương tám hướng phiêu tán ra. Sâm La, vị này thanh danh hiển hách tử giới chi chủ, rốt cục chết tại Khương Vân chi thủ, lặng yên không tiếng động chết tại âm linh giới thú trong bụng, từ đó về sau, triệt để tan thành mây khói, không có để lại chút nào vết tích. Khương Vân cũng không có nói dối, hắn căn bản không có đi lục soát Sâm La biết được tất cả bí mật. Bởi vì Khương Vân thật không có hứng thú. Sâm La biết được, bất quá chỉ là đạo vực bí mật. Mà đạo vực, chỉ là một phương nho nhỏ không gian. Đạo vực bên ngoài, còn có diệt vực phía trên, còn có thiên cổ hai tộc, thậm chí thiên cổ hai tộc phía trên, còn có một cái thông thiên chi môn. Tại Sâm La xem ra, hắn cho là hắn chỗ biết đến bí mật, vậy cũng là kinh thiên động địa, nhưng là tại Khương Vân xem ra, căn bản không đáng giá nhắc tới. Huống chi, Khương Vân mục đích cuối cùng nhất là giết đạo tôn, mà đạo tôn chết một lần, đạo vực đều muốn theo chôn cùng, biết lại nhiều bí mật, thì có ích lợi gì. Nhìn chăm chú lên Sâm La thân thể rốt cục triệt để tiêu tán về sau, Khương Vân thu hồi đế thú chi cốt, chậm rãi nhắm mắt lại, cứ như vậy lặng lặng đứng ở hắc ám bên trong. Mặc dù, Khương Vân rất muốn đi thanh trọc hoàng giới, đi xem một chút thanh trọc bọn hắn, muốn đi cửu thải chi giới, nhìn xem thương ảnh, nhưng là hắn cuối cùng lại chỉ là nhẹ giọng mở miệng nói, tiểu âm, đưa ta ra ngoài đi. Gặp được lại như thế nào? Rét xuất ra đầu tiên gì không hát. Mang theo bọn hắn rời đi thanh trọc hoàng giới, tiến vào vô danh hoàng giới, đi qua nơm nớp lo sợ, ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt sao. Nói như vậy, chẳng bằng để bọn hắn tiếp tục sinh hoạt tại thanh trọc hoàng giới, chí ít tương đối mà nói, còn có thể an toàn không ít. Còn nữa nói, bọn hắn nguyện ý rời đi sao? Mặc dù Khương Vân biết, bọn hắn sinh hoạt thế giới, chỉ là âm linh giới thú trong bụng một cái thế giới, nhưng là đối bọn hắn tới nói, đó chính là bọn họ ra, bọn hắn nguyện ý rời đi đời đời kiếp kiếp sinh sống nhiều năm như vậy ra, đi đến một cái lạ lẫm địa phương, đi lại bắt đầu lại từ đầu sinh hoạt sao? Trải qua lý đại sự tình về sau, Khương Vân minh bạch một cái đạo lý, có lẽ mình có thể cho người khác tốt nhất sinh hoạt, nhưng lại không nhất định là bọn hắn muốn, càng không nhất định là thích hợp cuộc sống của bọn hắn. Bởi vậy, Khương Vân quyết định tạm thời vẫn là đường đi quấy rầy cuộc sống của bọn hắn. Đợi đến chính mình chân chính giết đạo tôn, có thể cho bọn hắn tất cả mọi người một cái tương đối yên ổn hoàn cảnh sinh hoạt về sau, lại đi xem bọn hắn, hỏi thăm bọn họ ý kiến. Nương theo lấy một trận cuồng phong đánh tới, Khương Vân đã xuất hiện ở âm linh giới thu thân thể bên ngoài. Nhìn xem trước mặt hai cái giống nhau như lúc âm linh giới thú, Khương Vân trên mặt không nhịn được lộ ra mỉm cười, duỗi ra hai tay, phân biệt tại hai cái giới thú trên đầu sờ lên nói, đi thôi, chúng ta hồi trở lại vô danh hoang giới. Đứng tại âm linh giới thú trên đầu, Khương Vân bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía thân hậu đạo, kỳ thật, đạo hưu đại khái có thể thoải mái hiện thân, không cần trốn trốn tránh tránh. Vước xuống câu nói này về sau, âm linh giới thú phát ra tiếng kêu hưng phấn, thân hình thoát một cái, đã thân ở ngàn vạn trượng bên ngoài. Áo xanh nữ tử cũng theo trong hư vô cất bước đi ra, nhìn xem âm linh giới thú biến mất phương hướng, sờ lên cái mũi của mình nói đúng vậy à, đã hắn đều đã biết ta tồn tại, ta thật là không cần thiết trốn trốn tránh tránh. Khương Vân khoanh chân ngồi tại âm linh giới thú trên đầu, tiểu thú khôi phục thành chính mình lúc đầu bộ dáng, ghé vào một bên, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía bên cạnh mình, nơi đó đống nhiên nhiều hơn một người mặc màu xanh biếc váy dài nữ tử. Chương 2385, chết cho ngươi xem. Nhìn xem cái này giống như quỷ mị đột nhiên xuất hiện, để cho mình vậy mà không có chút nào phát giác áo xanh nữ tử, tiểu thú đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền mở to hai mắt nhìn, đống nhiên đứng dậy. Tiểu thú tuét ra miệng, lộ ra răng, bày ra một bộ hộ chủ tư thế, chuẩn bị hướng về phía cái này nữ tử giống bên trên hai tiếng. Tiểu thú. Nhưng mà, còn không đợi tiểu thú la lên, kia nữ tử đã nhìn xem nó, hai mắt tỏa ánh sáng, kinh hỉ lên tiếng đồng thời, càng là không chút khách khí vươn tay ra, bắt lại nó. Ôm ở trong ngực của mình. Tiểu thú triệt để phủ, trong lúc nhất thời, căn bản không biết nên như thế nào phản ứng, chỉ có thể mặc cho bằng kia nữ tử hai tay tại đầu của mình phía trên không ngừng xoa nắn. Mặc dù mình có lòng muốn theo cái này nữ tử một đôi ma chảo bên trong tránh ra, nhưng là không biết vì cái gì, chính mình đối với cái này nữ tử, chẳng những không có bất kỳ địch ý, mà lại còn có loại cảm giác thân thiết. Nữ tử một bên cực điểm có khả năng dùng hai tay trà đạp lấy tiểu thú, trong miệng còn vừa không ngừng nói. Đã sớm muốn ôm lấy ngươi, một mực tiểu không có cơ hội, hiện tại có thể tính để cho ta bắt lấy. Ha ha, ngươi cái này lông thật là mềm mại, sờ lấy thật là thoải mái, so nhà ta cái kia tiểu bạch hổ mạnh hơn nhiều. Ngươi kia đối cánh đâu, làm sao không thả ra đến, kia cánh cầm bước lên đến khẳng định cũng rất dễ chịu. Về sau ngươi tiểu duy trì tốt như vậy, nhiều như vậy đáng yêu à, không muốn luôn biến lớn, nhất định phải đem như thế mềm mại xinh đẹp lông dài làm cho cùng châm đồng dạng, nhìn xem tiểu đâm người. Nghe nữ tử, cảm thụ được nữ tử tại trên thân thể mình tra đạp, tiểu thú cuối cùng là lấy lại tinh thần, thật bắt đầu muốn cố gắng tránh thoát ra nữ tử trường khống. Chỉ tiếc, chính mình toàn thân trên dưới vậy mà không sử dụng ra được một điểm khí lực. Rơi vào đường cùng, tiểu thú chỉ có thể nhờ giúp đỡ nhìn về phía Khương Vân. Khương Vân tự nhiên đã sớm thấy được cái này nữ tử xuất hiện, cũng nhìn thấy nữ tử đối tiểu thú dở trò. Một màn này, kỳ thật giống như đặt ở cái khác tiểu động vật trên thân, là chuyện rất bình thường. Nữ hài tử, lúc đầu phần lớn đều yêu thích lông xù động vật. Nhưng, bây giờ bị nàng ôm vào trong ngực thế nhưng là tiểu thú, đường đường đế thú, thú trung chi đế. Lại bị một cái nữ tử trở thành sủng vật, mà lại liền mảy may sức phản kháng đều không có. Bất quá, cái này cũng tiểu càng thêm xác nhận suy đoán của mình, cái này nữ tử, chỉ có thể là cổ tộc người. Nhìn thấy tiểu thú đưa tới nhờ giúp đỡ mục quang, Khương Vân vừa định mở miệng, kia nữ tử cũng đã trước một bước nói, đúng rồi, Khương Vân, trước đó ta giúp ngươi đi ra sinh tử giới, ngươi nói có thể đáp ứng ta một cái điều kiện, không bằng liền đem tiểu thú đưa cho ta đi. Không. Không đợi Khương Vân mở miệng, tiểu thú rốt cục bắt lấy cơ hội, phát ra gầm lên giận dữ nói, đại ca, ngươi nếu là đem ta đưa cho nàng, vậy ta lập tức chết cho ngươi xem. Ngậm miệng. Nữ tử mang theo điểm đoán trách dùng tay vỗ xuống tiểu thú đầu nói, không có việc gì khác, đừng, lao nói tiếng người, yêu thú nên có yêu thú dáng vẻ. Khương Vân gượng cười nói, đạo hữu, tiểu thú không phải sủng vật, cũng không phải đồ chơi, nó là của ta đồng bạn, sở dĩ ta không thể đem nó xem như vật phẩm tặng cho ngươi, ngươi vẫn là đổi một cái điều kiện đi. Dừng a. Nữ tử bĩu môi nói, ta biết ngươi không nỡ bỏ, ta cũng liền tùy tiện nói một chút mà thôi, bất quá, ta ôm một cái nó, ngươi sẽ không có ý kiến a. Khương Vân chỉ có thể đầu cho tiểu thú một lời xin lỗi ý ánh mắt, sau đó gật đầu nói, vậy dĩ nhiên không có vấn đề. Vì để tránh cho thẹn trong lòng, Khương Vân cũng không còn đi xem tiểu thú, mà là nhìn xem nữ tử nói, đúng rồi, còn không có thỉnh giáo đạo hữu tôn tính đại danh. Ngươi tiểu gọi ta tiểu hà tốt. Tiểu hà. Khương Vân không khỏi nghĩ tới lúc trước kia đóa tản ra vô hạn sinh cơ hà hoa, trong lòng biết đây là nữ tử cho ra giả danh, bất quá chính mình dù sao cũng không quan trọng. Vậy ta tiểu gọi ngươi tiểu hà cô nương đi. Tiểu hà khoát tay một cái nói, tùy ý. Ta nhắc nhở ngươi một tiếng, ta hiện thân ra, cũng không đại biểu liền là cùng ngươi có quan hệ gì. Ngươi gặp lại vấn đề nan giải gì, cũng đừng nghĩ đến dựa dẫm vào ta đạt được trợ giúp. Sau khi nói xong, tiểu hà cũng không tiếp tục để ý Khương Vân, tự lo tiếp tục đùa lấy trong ngực tiểu thú. Hiển nhiên, nàng hiện tại đối với Khương Vân không có hứng thú gì, tất cả tinh lực đều tập trung vào tiểu thú trên thân. Khương Vân mỉm cười, cũng không để ý, nhắm mắt lại. Mặc kệ tiểu hà đi theo chính mình cái mục đích gì, nhưng ít ra cho đến trước mắt nàng không có đối với mình biểu hiện quá ác ý. Mà lấy thực lực của đối phương, thật muốn đem chính mình ra làm sao, thậm chí liền xem như cướp đi tiểu thú, chính mình cũng căn bản không có sức hoàn thủ. Đã như vậy, chính mình cũng không cần thiết không phải là lôi kéo nhân ra truy vấn ngọn nguồn. Huống chi, chính mình cùng cổ tộc quan hệ trong đó, cho tới bây giờ cũng không tốt nói, dù sao vị kia thiếu tôn còn mang đi sư phụ của mình, trợ giúp đạo tôn, sở dĩ chính mình cũng không cần thiết đi cố ý lấy lòng đối phương. Thế là, hai người một thú, ai cũng không lên tiếng nữa, ngồi tại âm linh giới thú trên lưng, hướng về vô danh hoang giới mà đi. Xâm la cái chết, mặc dù tuyệt đại nhiều số người không biết, nhưng là đạo vực sinh tử lượng giới bên trong, vẫn còn có chút người biết được. Vô đạo chi địa bên trong chỗ sâu, nhìn không thấy bất luận bóng người nào, nhưng lại có một đoàn liên y lìa đột nhiên hiện hiện, đồng thời khuyết tán mà ra, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Thế không? Xuyên thấu qua liên y lìa, mơ hồ có thể thấy được. Trong đó lại có tầng tầng lớp lớp thương thiên, có tầng tầng lớp lớp đại địa, càng là có vô số bóng người. Trong đó, chuyên gia đạo tôn thanh âm lạnh lùng, Khương Vân, cho dù ngươi giết Sâm La, cho dù ngươi nắm trong tay tử giới, lại có thể thế nào? Không tốn thời gian dài, ngươi liền sẽ khóc đi cầu ta. Theo đạo tôn tiếng nói rơi xuống, tứ tán liên y lìa dần dần biến mất, vô đạo chi địa, cũng lần nữa khôi phục bình tĩnh. Tử giới, cái này cùng sinh giới hoàn toàn đối lập không gian bên trong, có một tòa Sâm La cung. Tự nhiên, nơi này chính là thuộc về Sâm La Cung Điện. Sâm La Cung, kia là tử giới quỷ tộc cùng tử linh cấm địa, nhưng là giờ này khắc này, tòa này trong cung điện lại là lâm vào chưa bao giờ có trong lúc bối rối. Bởi vì, Sâm La kia ba tên thủ hạ đắc lực, đã biết được Sâm La cái chết. Mà cái này khiến bọn hắn đang kinh hoàng sau khi, cũng lập tức bắt đầu cân nhắc một đời tử giới chi chủ thí sinh. Không có người so với bọn hắn ba người càng thích hợp trở thành tử giới chi chủ. Chỉ bất quá. Điều kiện tiên quyết là nhất định phải tan rã đi trừ của mình hai người khác quyền lực. Quỷ Nguyên Khôi, làm trong ba người thực lực yếu nhất một người, đang chuẩn bị triệu tập thủ hạ của mình, mưu đồ thoáng cái như thế nào để cho mình trở thành tử giới chi chủ sự tình. Nhưng mà, không đợi hắn phát ra mệnh lệnh, con của hắn Quỷ Lệ, lại là đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn xem con của mình, Quỷ Nguyên Khôi khẽ mỉm cười nói, Lệ Nhi, ngươi tới vừa vặn, tử giới ra đại sự ngươi thế nào? Quỷ Nguyên Khôi lại nói một nửa, đột nhiên phát hiện con trai mình thân thể ngay tại run rẩy, sắc mặt trắng bệnh, tựa hồ là cực kỳ sợ hãi dáng vẻ. Quỷ Lệ hít sâu một hơi, giảm thấp thanh âm nói, phụ thân, có phải hay không Xâm La đại nhân, hắn chết. Nghe xong câu nói này, Quỷ Nguyên Khôi trong mắt lập tức lộ ra hàn quang nói, ngươi làm sao biết đến? Xâm La cái chết, ba người bọn họ ai cũng không có dám công bố ra ngoài, đều chuẩn bị đợi đến tự mình làm đủ chuẩn bị, thậm chí là trở thành tử giới chi chủ về sau, lại đem việc này công bố. Nhưng mà Quỷ Nguyên Khôi tuyệt đối không ngờ rằng, con của mình vậy mà đã biết. Quỷ Lệ căn bản không có trả lời phụ thân vấn đề, mà là tiếp lấy hỏi, phụ thân, Tông Duệ đại sư, bây giờ là không phải bị giam tại trong lao ngục. Quỷ Nguyên Khôi chân mày nhíu càng chặt nói, Lệ Nhi, ngươi chừng nào thì bắt đầu đối với mấy cái này sự tình cảm thấy hứng thú. Quỷ Lệ vội vàng nói, phụ thân, giống như vừa mới ta nói những cái kia đều đúng lời nói, vậy kính xin phụ thân nghe Hải Nhi một lời khuyên. Nói, phụ thân tốt nhất đừng đi tranh đoạt tử giới chi chủ vị trí, mà là hẳn là nhanh lên đem Tông Duệ đại sư mời đi ra, sau đó không tiếc bất cứ giá nào duy trì hắn. Quỷ Nguyên Khôi sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống nói, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Quỷ Lệ trùng điệp gật đầu nói, ta đương nhiên biết, ta thậm chí còn biết, là ai giết Xâm La đại nhân, ai lại sẽ trở thành tân nhiệm tử giới chi chủ. Chương 2386, hiền lành nụ cười. Sinh tử giới bên ngoài, Quỷ Lệ đầu tiên là đã nhận ra Xâm La khí tức, tiếp lấy Khương Vân Tiểu cho hắn một câu lời khuyên, sau đó liền đem hắn cho cưỡng ép đưa tiễn. Mặc dù hắn không rõ Khương Vân lời khuyên là có ý gì, cũng nghĩ không ra được tử giới sẽ phát sinh cái đại sự gì, nhưng là bởi vì Khương Vân mang cho hắn âm ảnh thực sự quá lớn, cho nên đối với Khương Vân lời khuyên, hắn cũng không dám không để trong lòng. Trở về sau, hắn lập tức liền tìm người trong bóng tối điều tra thoáng cái Tông Duệ hạ lạc, biết được Tông Duệ trước đây không lâu mới đến bái kiến qua Xâm La, sau đó lại bị nhốt vào lao ngục. Lại thêm Khương Vân cùng Xâm La đều lần lượt đi đến cùng một cái sinh tử giới, để hắn đã ẩn ẩn ý thức được không thích hợp. Mà bây giờ, Xâm La cung nội đại loạn, thật là của người khác không có khả năng biết chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn lúc này tiểu đoán được, Xâm La chết. Mà lại, là bị Khương Vân giết chết. Nghĩ thông suốt đây hết thể về sau, đối với Khương Vân cho mình lời khuyên, Quỷ Lệ cũng là lập tức hiểu được. Tông Duệ, là Khương Vân người, thậm chí là Khương Vân định ra tới mới tử giới giới chủ. Còn như những người khác, nếu muốn trở thành tử giới giới chủ, sẽ cùng tại muốn trở thành Khương Vân địch nhân. Mà Khương Vân đã có thể giết Xâm La, vậy dĩ nhiên cũng có biện pháp giết những người khác, bao quát phụ thân của mình. Bởi vậy, Quỷ Lệ lúc này mới chạy đến gặp mặt phụ thân, đem Khương Vân lời khuyên nói ra. Nghe xong Quỷ Lệ, Quỷ Nguyên Khôi sắc mặt ngưng trọng, chau mày, không nói một lời, chỉ là trong phòng vừa đi vừa về đi dạo, tản bộ. Giống như chuyện này là người khác nói với mình, kia Quỷ Nguyên Khôi căn bản sẽ không tin tưởng, nhưng là người nói chuyện là con của mình, tuyệt đối không có khả năng lừa gạt mình. Quỷ Nguyên Khôi, liền là năm đó Sơn Hải giới bên trong, Ngũ Sơn đảo ngũ đại thế lực một trong Xâm La Quỷ Ngục ngục chủ. Chỉ bất quá, kỳ thật tiến về Sơn Hải giới cũng không phải là hắn bản tôn, mà chỉ là hắn một cái phân thân. Làm Xâm La thủ hạ đắc lực can tướng, hắn đối với Sơn Hải giới hiểu rõ muốn vượt qua những người khác, biết nơi đó là tịch diệt tộc khai sáng cái thứ nhất thế giới, bởi vậy hắn mới có thể tiến về Sơn Hải giới, muốn khai quật ra nhiều bí mật hơn. Cuối cùng, bởi vì Khương Vân, lại thêm giới hải đại kiếp đến, để phân thân của hắn không thể không rời đi Sơn Hải giới. Đối với chuyện này, Quỷ Nguyên Khôi mặc dù có chút phiền muộn, nhưng lại cũng không có quá mức để ý. Dù sao, hắn rất rõ ràng sở Sơn Hải giới nước phi thường sâu, chính mình đi cũng chỉ là thử thời vận mà thôi. Có thể tìm tới bí mật gì tự nhiên tốt nhất, tìm không thấy, cũng không có cái gì tổn thất. Về sau, Khương Vân danh tự cũng là lần lượt truyền vào trong thai của hắn. Nhất là lần trước tiến đánh Sơn Hải giới, Khương Vân chi danh, gần như đều truyền khắp toàn bộ tử giới, trở thành quỷ tộc trong lòng một đại kinh địch. Thế nhưng là hắn vạn lần không ngờ, bây giờ, tự nhiên tiểu liền Xâm La đều chết tại Khương Vân chi thủ, thậm chí, Khương Vân đều đã sắp xếp xong xuôi tử giới chi chủ nhân tuyển. Nếu như mình muốn tranh cái này tử giới chi chủ vị trí, tiểu mang ý nghĩa chẳng những muốn cùng hai người khác đi tranh, cuối cùng càng là muốn cùng Khương Vân đi tranh. Xâm La đều không phải là Khương Vân đối thủ, chính mình càng không khả năng là. Huống chi, liền xem như cùng hai người khác đi tranh, chính mình cũng không có niềm tin quá lớn, bởi vì trong ba người, thực lực của mình là yếu nhất. Trầm ngâm sau một hồi lâu, Quỷ Nguyên Khôi rốt cục ngừng thân hình, nhìn về phía Quỷ Lệ nói, hiện tại ta không tiện lộ diện, ngươi lập tức cầm lệnh bài của ta, dẫn người tiến về lao ngục, đi đem Tông Duệ cứu ra, đưa đến ta chỗ này. Vâng. Nghe được phụ thân lời nói, Quỷ Lệ cũng là thở dài ra một hơi, biết mình phụ thân đã quyết định từ bỏ đối tử giới chi chủ tranh đoạt, nguyện ý tuân theo Khương Vân lời khuyên, duy trì tông duệ. Nhìn xem Quỷ Lệ đi xa thân ảnh, Quỷ Nguyên Khôi trong mắt dần dần nổi lên hàn quang nói, nếu như ta giết tông duệ, để ta tới cùng Khương Vân hợp tác, Khương Vân có thể hay không đồng ý? Sau khi nói xong, Quỷ Nguyên Khôi lại lắc đầu nói, quên đi thôi, Khương Vân cùng sư phụ hắn đồng dạng, bao che nhất, năm đó Sơn Hải giới bên trong, ta cũng không ít giết hắn hỏi tông đệ tử. Nếu như ta lại đem tông duệ giết, chỉ sợ chỉ có thể thu nhận Khương Vân càng lớn bất mãn. So với làm khôi lôi đến, vẫn là làm của ta trưởng lệnh, làm, muốn an tâm nhiều lắm. Khương Vân mang theo Tiểu Hà cô nương, cùng một chỗ về tới Vô Danh Hoàng giới, không đợi tiến vào, liền thấy như cũ tại giới ngoại bận rộn Đạo Vô Danh. Đạo Vô Danh cũng nhìn thấy Khương Vân, trực tiếp xuất hiện tại Khương Vân trước mặt, bất quá, hắn mục quang không có đi xem Khương Vân, mà là thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiểu Hà. Cái này khiến Khương Vân trong lòng hơi động, chính mình nguyên bản là muốn mang Tiểu Hà nhìn một chút Đạo Vô Danh, dù sao Đạo Vô Danh cũng là cổ tộc người, có lẽ có thể nhận biết nàng. Bây giờ nhìn thấy Đạo Vô Danh phản ứng, tựa hồ thật đúng là nhận biết. Ngay tại Khương Vân nghĩ đến cái này thời điểm, bên tai của hắn lại là vang lên Đạo Vô Danh truyền âm thanh âm, tiểu tử, có thể à, ta nói ngươi làm sao hảo hảo muốn chạy đi vấn đạo tông đâu, nguyên lai là vì tiếp nha đầu này trở về à. Nha đầu này không sai, cùng ngươi rất là xứng. Căn bản không chờ Khương Vân đáp lại, Đạo Vô Danh trên mặt đã lộ ra nụ cười hiền lành, rất có điểm trưởng bối dáng vẻ nói, Khương Vân, vị cô nương này là ai à, còn không cho ta giới thiệu một chút. Khương Vân giờ mới hiểu được, Đạo Vô Danh là hiểu lầm, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu nói, vị này là Tiểu Hà cô nương, là ta lần này nửa đường gặp phải, trước đó chúng ta cũng không nhận ra, Tiểu Hà cô nương, vị này là Đạo Vô Danh tiền bối. Trên đường đi, từ đầu đến cuối đem Khương Vân xem như không khí, cũng chưa từng có đã cho Khương Vân sắc mặt tốt xem Tiểu Hà, lúc này vậy mà khách khách khí khí đối Đạo Vô Danh thi lễ một cái nói, Tiểu Hà xin ra mắt tiền bối. Nhìn thấy Tiểu Hà phản ứng, Khương Vân lông mày đều xoắn lại một chỗ. Theo lý mà nói, Tiểu Hà coi như nhận biết Đạo Vô Danh, nhưng là lấy nàng thân phận cùng thực lực, thật là cũng không nên xưng hô Đạo Vô Danh vì tiền bối. Tiểu Hà, tên rất hay, tên rất hay. Đạo Vô Danh cười càng thêm hiền lành, thậm chí còn vươn tay ra, sờ lấy chính mình đó cũng không dài râu ria, hướng về phía Hà Hoa nháy nháy mắt, ý vị thâm trường nói, Tiểu Hà cô nương, Khương Vân cái này hài dáng người của con ngươi không sai, ta tính được là Khương Vân trường bối, liên quan tới hắn sự tình, ta cũng có thể thay hắn làm chủ. Tiểu Hà nghe vậy, trên mặt cũng là lộ ra nụ cười, lần nữa hướng về phía Đạo Vô Danh thật sâu khẽ chào nói, vậy ta trước hết cảm ơn tiền bối. Ha ha, không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Đạo Vô Danh vui sướng cười to nói, Khương Vân, Tiểu Hà cô nương ở xa tới là khách, ngươi cần phải đem người ta chiêu đãi tốt, không thể lãnh đạm. Vâng. Khương Vân nhìn về phía Tiểu Hà nói, ta giúp ngươi an bài cái chỗ ở đi. Tiểu Hà lắc lắc đầu nói, không cần, tiểu thú lại đâu, ta tiểu lại cái nào tốt. Vừa mới ngay tại cảm khái rốt cục có thể trốn ly ma chảo tiểu thú, nghe được Tiểu Hà câu nói này, trong lòng lập tức phát ra một tiếng vô cùng thê lương bi thảm. Khương Vân cười khổ nói, cái này, tiểu thú là cùng ta ở. Tiểu Hà mặt mũi tràn đầy không quan trọng mà nói, vậy ta cũng liền cùng các ngươi ngủ cùng chỗ tốt. Một cái mỹ mạo nữ tử nguyện ý cùng ngươi ở cùng nhau, đây đối với đại đa số nam nhân mà nói, chỉ sợ đều là kiện tha thiết ước mơ sự tình, nhưng là Khương Vân lại chỉ có thể là cười khổ không thôi. Tốt ta, cô nương kia liền mời đi theo ta. Nhìn xem Khương Vân cùng Tiểu Hà sóng vai bóng lưng rời đi, Đạo Vô Danh con mắt đều cười đến híp lại thành khe hở, không sai không sai, kim đồng ngọc nữ, một đôi trời sinh a. Tiểu tử này, còn nói là vừa vặn gặp được nhân gia, ta xem, khẳng định đã sớm quen biết, bằng không, nhân gia một cái nữ hài gia gia, có thể nguyện ý cùng ngươi ngủ cùng chỗ. Z, không. Ta xem, tiểu tử này chuyện tốt sắp tới. Khương Vân mang theo Tiểu Hà, đi tới Ma Vân Thành tiệm thuốc bên ngoài, vừa mới chuẩn bị tiến vào, đối diện vừa vặn đi ra Đông Phương Bắc. Nhìn thấy Đông Phương Bắc cái này mấy ngày thời gian, rõ ràng vừa già mấy phần, cũng làm cho Khương Vân trong lòng đau xót, vội vàng đi đến Đông Phương Bắc bên người nói, Đại sư Minh. Nói chuyện đồng thời, Khương Vân cũng đưa tay ra đến muốn đi nâng Đại sư Minh, nhưng mà Đại sư Minh nhưng căn bản không để ý tới hắn, mà lại như là Đạo Vô Danh đồng dạng, thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiểu Hà, trên mặt lộ ra nụ cười hiền lành, hướng về Tiểu Hà cất bước đi qua. Vị cô nương này, ta gọi Đông Phương Bác, là Khương Vân Đại sư Minh, ngươi yên tâm, Khương Vân sự tình, ta đều có thể làm chủ. Chương 2387, bởi vì hắn mà chết. Nhìn xem không nhìn thẳng chính mình Đại sư Minh, giờ khắc này, Khương Vân bỗng nhiên vang lên tiểu thú trước đây không lâu tự nhủ qua câu nói kia, chính mình thật muốn chết cho bọn hắn xem. Hiển nhiên, mặc kệ là Đạo Vô Danh vẫn là Đại sư Minh, rõ ràng đều là cho rằng cái này Tiểu Hà cô nương cùng mình có đặc thù nào đó quan hệ. Khương Vân nguyên bản còn muốn cùng đại sư huynh giải thích hai câu, nhưng là lúc này, Tiểu Hà đã chủ động đi tới, đưa tay đỡ đại sư huynh. Mà đại sư huynh cũng đình chỉ thân hình, mặt mũi tràn đầy cảm khái nói, ai, vẫn là nữ hài gia hiểu chuyện, biết chiếu cố người à. Nào giống ta người tiểu sư đệ kia, cái gì khác đều tốt, liền là có chút sơ ý chủ quan, ta đều như thế cao tuổi rồi, cho tới bây giờ cũng không biết vịn ta điểm. Nghe được đại sư huynh, Khương Vân nhìn xem chính mình cái kia vừa mới đưa ra ngoài, vẫn lơ lửng giữa không trung hai tay, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ nói, đại sư huynh, ngươi cùng tiểu Hà cô nương chậm rãi chuyện văn đi, ta còn có chút việc. Đi mau đi mau. Đông Phương Bắc cũng không quay đầu lại hướng về phía Khương Vân phất phất tay, liền tiếp theo đối tiểu Hà nói, cô nương gọi tiểu Hà có đúng không cái tên này tốt, thanh lịch tới mát. Khương Vân lắc đầu, thân hình thoát một cái, trực tiếp rời đi, xuất hiện lần nữa tại đạo vô danh bên cạnh. Đạo vô danh thần thức như cũ tại chú ý tiểu Hà, cười híp mắt nói, Khương Vân, nha đầu kia thật sự không tệ, xem xét liền là cô gái tốt, ngươi cũng trưởng thành, thích hợp, liền ở cùng nhau đi. Khương Vân cười khổ nói, tiền bối, ngươi nghĩ đến đi nơi nào, ta cùng nàng thật chỉ là mới vừa quen. Mà lại, nàng hẳn là cổ tộc người. Cổ tộc. Đạo vô danh nụ cười trên mặt có chút cứng đờ, nhưng chợt tiểu khôi phục bình thường nói, cổ tộc thế nào cổ tộc nữ tử cũng là muốn lấy chồng a. Khương Vân xem như triệt để bất đắc dĩ, tiền bối, ngươi cũng là cổ tộc, trước ngươi gặp qua nàng sao? Không có. Đạo vô danh lắc lắc đầu nói, cổ tộc vị trí diện tích rất lớn, mỗi cái phân tộc đều là tộc nhân đông đảo, ngày bình thường các lại các nơi, rất ít có cơ hội gặp mặt. Khương Vân nói tiếp, nàng đã trong bóng tối đi theo ta có một đoạn thời gian, mà lại biết ta là tịch diệt tộc người, biết ta có tịch diệt chi thể, ta lại không biết nàng tại sao muốn tiếp cận ta. Cái này đều không biết. Đạo vô danh vỗ đùi nói, cái này nói rõ tiểu tử ngươi đại danh đều bị cổ tộc biết được, con gái người ta khẳng định là nghe nói chuyện của ngươi, đối ngươi có hảo cảm, coi trọng ngươi. Chỉ bất quá nữ hải gia luôn luôn có chút mặt non, nhất là loại chuyện này, làm sao có thể có ý tốt mở miệng trước, sở dĩ chỉ có thể vụng trộm đi theo bên cạnh ngươi. Bây giờ nàng đã nguyện ý chủ động hiện thân ra, còn nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ hồi trở lại vô danh hoang giới, nói rõ nàng đã làm tốt chuẩn bị cuối cùng, chỉ chờ ngươi mở miệng. Kỳ thật, đạo vô danh phân tích thật đúng là đúng phân nửa. Bất quá Khương Vân đương nhiên sẽ không như thế nghĩ, hắn xem như minh bạch, liên quan tới vấn đề này, chính mình là đừng nghĩ cùng đạo vô danh giải thích rõ, chỉ có thể đổi đề tài nói, ta giết Sâm La. Cái gì Sâm La, trước nói cô nương này đạo vô danh mới đầu còn không có chú ý, nói đến một nửa mới đột nhiên ý thức được không đúng, mở to hai mắt nhìn nói, ân ngươi nói cái gì ngươi giết Sâm La. Khương Vân gật đầu nói, ân, ta lần này tiến về vấn đạo tông. Cũng là bởi vì nơi đó phụ cận có cái sinh tử giới, ta để Tông Duệ đi đem Sâm La lừa gạt đi sinh tử giới, sau đó giết chết hắn. Đạo vô danh trầm mặc không nói, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm nghị lại nói, Khương Vân, nguyên bản ta còn tưởng rằng ngươi đã trưởng thành, mọi thứ đều biết nghĩ lại sau đó mới làm, thật không nghĩ đến, ngươi vẫn là xúc động như vậy. Chuyện lớn như vậy, ngươi trước đó vì cái gì không cùng ta thương lượng một chút. Ngươi xem một chút cái này vô danh hoang giới, ngươi xem một chút trong đó toàn bộ sinh linh. Bọn hắn đều là bởi vì ngươi Khương Vân, mới có thể tụ tập ở chỗ này, mới có thể tràn ngập hy vọng còn sống, giống như ngươi thật có chuyện bất trắc, ngươi để bọn hắn làm sao bây giờ. Cứ việc đạo vô danh ngữ khí nghiêm khắc, nhưng Khương Vân biết hắn là vì chính mình suy nghĩ, sở dĩ cũng không dám phản bác, chỉ là an tĩnh nghe, thẳng đến đạo vô danh sau khi nói xong, hắn mới vội vàng bảo vệ chứng đạo, tiền bối, lần sau ta sẽ không lại làm loại này mạo hiểm chuyện. Còn có lần sau. Đạo vô danh lại là cơn giận còn sót lại chưa tiêu mà nói, ta biết ngươi đã có đối phó đạo tôn kế hoạch, trước kia ta không hỏi ngươi, nhưng bây giờ ta muốn hỏi cái tinh tưởng, tiếp xuống ngươi chuẩn bị làm thế nào. Nhắc lên đạo tôn, Khương Vân trong mắt nổi lên sát ý nói, Sâm La chết rồi, cái này để tử giới tạm thời không có thời gian tham gia đến ta cùng đạo tôn phân tranh ở trong. Tiếp xuống, ta liền chuẩn bị bắt đầu lấy răng, lấy mắt trả mắt. Đợi đến Sơn Hải chi tu đủ hết đều đến vô danh hoang giới về sau. Ta liền mang theo bọn hắn, đi từng cái tiêu diệt đạo tôn cùng thánh tộc tất cả thế lực. Đợi đến chỉ còn lại đạo tôn thời điểm, ta liền đem nó người khác đi đầu đưa ra đạo vực, sau đó ta đi tìm đạo tôn, hoàn toàn kết hòa hắn ở giữa hết thể ân oán. Nghe xong Khương Vân kế hoạch, đạo vô danh gật đầu nói, cái khác kế hoạch, ta mặc kệ, nhưng là chờ ngươi đi tìm đạo tôn thời điểm, ta nhất định phải cùng đi với ngươi. Khương Vân cười nói, kia là tự nhiên, ta một người cũng khẳng định không phải đạo tôn đối thủ. Nhanh đi bồi bồi tiểu Hà cô nương đi. Khương Vân trở lại tiệm thuốc thời điểm, cũng không có gấp đi vào, mà là đứng ở cửa ra vào. Bởi vì trong phòng, Đông Phương Bắc ngay tại thao thao bất tuyệt giảng thuật Khương Vân bái nhập vấn đạo tông về sau kinh lịch. Tiểu Hà thì là ôm tiểu thú, nghe được cực kỳ nghiêm túc cùng cẩn thận, nhất là đến làm Đông Phương Bắc cố ý thừa nước đục thả câu thời điểm, nàng sẽ còn phi thường phối hợp hỏi mấy vấn đề. Nhìn xem cái này một hình ảnh, Khương Vân trong lòng không khỏi chạy qua một cô ấm áp. Hát không về đút. Hắn có thể nhìn ra được, lúc này đại sư huynh thật là vô cùng vui vẻ. Mà Tiểu Hà biểu hiện, cũng là để Khương Vân hơi cải biến đối nàng cảm giác. Muốn biết, Tiểu Hà là cổ tộc người, thực lực so với mình đều muốn cường đại hơn rất nhiều, yếu nhất cũng hẳn là đạp hư cảnh cường giả. Mà đại sư huynh, bây giờ chỉ là cái không có đủ tu vi, thậm chí sắp gặp tử vong ông già bình thường. Dùng Tiểu Hà thân phận cùng thực lực, nàng nguyện ý bồi tiếp đại sư huynh, kiên nhẫn nghe đại sư huynh kia nói rông dài giảng thuật, mặc kệ nàng tiếp cận chính mình, đi theo mình rốt cuộc có mục đích gì, chí ít chỉ bằng điểm này, liền để chính mình phi thường cảm động cùng cảm kích. Khương Vân không có quấy rầy đại sư huynh giảng thuật, cứ như vậy lặng lặng đứng tại cửa ra vào, hắn cũng biết Tiểu Hà đã biết được chính mình đến, nhưng là nàng cũng đồng dạng không cắt đứt đại sư huynh giảng thuật. Rốt cuộc, trọn vẹn mấy canh giờ trôi qua về sau, Tiểu Hà mới đỡ lấy đại sư huynh đi ra, mà Khương Vân cũng là ẩn thân đến một bên, không có hiện thân, nhìn xem Tiểu Hà lại tự mình đem đại sư huynh đưa về hắn chỗ ở. Cảm ơn. Đợi đến Tiểu Hà trở về thời điểm, Khương Vân lúc này mới hiện thân đi ra, đối nàng khom người thi lễ. Trông thấy Khương Vân, Tiểu Hà trên mặt lần nữa khôi phục lạnh lùng nói, ngươi không cần cảm ơn ta, ta làm chuyện gì, cùng ngươi không có quan hệ, ta chỉ là có chút đồng tình ngươi đại sư huynh mà thôi. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, của ta đại sư huynh, không cần bất luận người nào đồng tình, mặc dù trạng huống của hắn hiện tại hoàn toàn chính xác không được tốt, nhưng ta nhất định sẽ không để cho đại sư huynh có bất kỳ sự tình. Nghe được câu này, Hà Hoa lại là bỗng nhiên dùng cực kỳ ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn thoáng qua Khương Vân, há to miệng, có lòng muốn nói gì, nhưng là cuối cùng lại chỉ là lắc đầu nói, ta cũng hy vọng ngươi có thể làm được. Vứt xuống câu nói này về sau, Hà Hoa tự lo đi vào điểm phô. Khương Vân cũng không có chú ý tới Hà Hoa ánh mắt, cũng không tiện đi theo nàng đi vào, nghĩ nghĩ, quay người hướng về Trịnh Đức điếm phô đi đến. Bất kể nói thế nào, Khương Vân bây giờ cũng là thân là nghĩa phụ, có thêm một cái nghĩa tử, hắn dù sao cũng muốn đi nhìn xem Trịnh Tiếu tu hành tình huống. Hà Hoa vẫn như cũ ôm tiểu thú, ngồi ở trong phòng, nhìn xem Khương Vân đi vào Trịnh Đức điếm phô về sau, đồng nhiên ung dung thở dài, vô vô tiểu thú đầu nói, ngươi nói, ta có nên hay không nói cho hắn, hắn đại sư huynh, căn bản là hội, sẽ, bởi vì hắn mà chết đâu. Chương 2388, thoát thai hoàn cốt. Trịnh Tiếu, mặc dù đạp vào con đường tu hành niên kỷ có chút lớn, nhưng là bởi vì Khương Vân tại hắn lúc mới sinh ra liền đã giúp hắn đánh tốt cơ sở. Lại thêm toàn bộ vô danh hoang giới hoàn cảnh biến hóa, thời thời khắc khắc bị linh khí nồng nặc vây quanh, có thể dùng Trịnh Tiếu tư chất cùng tố chất thân thể, đều là viễn vượt xa quá những người khác. Bởi vậy, ngắn ngủi hơn một tháng thời gian, Trịnh Tiếu thình lình đã bước vào phúc địa cảnh. Về phần hắn chân chính thực lực, liền như là năm đó Khương Vân đồng dạng, có thể khiêu chiến vượt cấp động thiên cảnh tu sĩ. Nhìn xem Trịnh Tiếu, để Khương Vân trong lòng thật là có chút cảm khái. Giống như năm đó Sơn Hải giới, có thể có được hôm nay vô danh hoang giới hoàn cảnh, kia chỉ sợ toàn bộ Sơn Hải giới, cùng bao quát chính mình ở bên trong toàn bộ sinh linh vận mệnh, đều đem phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bất quá, mặc dù lúc trước chúng ta không có tốt như vậy hoàn cảnh, nhưng là bây giờ lại cũng không phải không thể đền bù, ta muốn để tất cả mọi người đều tới một lần thoát thai hoàn cốt. Khương Vân rời đi Trịnh Đức gia về sau, liền đi tới Ma Vân Thành trung tâm chỗ, nơi đó đứng vững vàng chính mình pho tượng, mà bốn phía thì là một mảnh quảng trường trống trải. Đứng tại không trung, quan sát một chút quảng trường này diện tích, Khương Vân bỗng nhiên tay giơ lên, hướng về phía dưới quảng trường khẽ quơ một cái. Ông! Đại địa lập tức chấn động lên, toàn bộ quảng trường bên trong phiến đá bùn đất tất cả đều đằng không mà lên, hóa thành một hàng dài, xông về bầu trời. Từ đó có thể dùng quảng trường biến thành một cái hố sâu to lớn. Ngay sau đó, Khương Vân chỉ một ngón tay, liền thấy một tòa hồ nước thình lình theo trong cơ thể của hắn bay ra, rơi vào cái hố sâu này phía trên, vừa vặn đem hố sâu hoàn toàn lấp đầy. Bây giờ gần như tất cả Sơn Hải tu sĩ đều tập trung ở Ma Vân trong thành, mà Khương Vân làm ra động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên cũng kinh động đến bọn hắn, để bọn hắn nhao nhao theo chỗ ở đi ra, tập trung vào trong thành chỗ, nhìn xem đột nhiên thêm ra cái hồ này. Mặc dù bọn hắn không rõ Khương Vân làm ra cái hồ này làm cái gì, nhưng là bọn hắn cũng biết, Khương Vân tuyệt đối không phải là rảnh rỗi nhàm chán, muốn trang trí một hạ Ma Vân Thành hoàn cảnh, sở dĩ đều tại dùng hiếu kỳ ánh mắt nhìn về phía Khương Vân, chờ đợi lấy hắn cho mình bọn người giải thích. Tiểu Hà mặc dù không có theo trong phòng đi ra, nhưng là nàng tự nhiên cũng nhìn thấy tòa kia hồ nước, trong mắt lóe lên một đạo quan mang, lầu bầu nói, mặc dù tòa này thiên tộc chi môn cũng sớm đã vứt bỏ, nhưng là ngươi sẽ không phải hào phóng đến muốn để tất cả mọi người tiến vào bên trong thoát thai hoán cốt ta. Theo Tiểu Hà tiếng nói rơi xuống, Khương Vân thanh âm cũng theo sát lấy vang lên, truyền khắp toàn bộ Ma Vân Thành. Chư vị, đây là ta theo thánh tộc thánh địa trong mang về thánh hồ, tiến vào trong hồ, có thể làm cho người tẩy tủy phạt gân, thoát thai hoàn cốt. Chỉ bất quá, trong hồ nước gần chứa cực kỳ cường đại lực lượng, hội, sẽ, áp bách nhục thể của các ngươi cùng linh hồn. Càng đi nước hồ chỗ sâu, cái này lực lượng cũng liền càng lớn, tự nhiên cũng sẽ để thoát thai hoán cốt quá trình phi thường thống khổ, thậm chí còn có thể có sinh mệnh nguy hiểm. Bây giờ, ta đem thánh hồ để ở chỗ này, ai nguyện ý tiến vào bên trong, chi bằng nếm thử, nhưng khuyên nhủ mọi người lượng sức mà đi, không muốn cậy mạnh. Khương Vân sở dĩ muốn đem thánh hồ theo thánh địa mang đi, chính là vì cho sở hữu Sơn Hải chi tu một cái thoát thai hoán cốt cơ hội. Đương nhiên, chớ nhìn hắn nói nghiêm trọng, nhưng trên thực tế, cái này thánh hồ đã không phải là lúc trước thánh hồ. Trong đó ẩn chứa đại bộ phận lực lượng, thậm chí tiểu liền một nửa nước hồ đều bị hắn cùng hồn bên trong thiên tộc chi lực cho hấp thu. Bởi vậy, mặc dù tiến vào thánh hồ hoàn toàn chính xác vẫn như cũ lại có nguy hiểm, nhưng là nguy hiểm lại là nhỏ hơn rất nhiều. Khương Vân cũng không có để lại thần thức, hay là cái gì phòng hộ chi lực đi bảo hộ muốn đi vào trong đó Sơn Hải tu sĩ. Bởi vì hắn tin tưởng, Sơn Hải chi tu tất nhiên có thể thừa nhận được thánh hồ tẩy lễ, có thể hoàn thành thoát thai hoàn cốt. Nghe được Khương Vân, nhất là hiểu rõ thánh hồ tác dụng về sau, trên mặt mọi người đều là lộ ra hưng phấn cùng kích động chi sắc. Thánh hồ, đây tuyệt đối là chân chính thiên địa bảo vật, vô giới chi bảo. Đổi thành những người khác đạt được, tin tưởng tuyệt đại đa số người đều sẽ thận trọng lần đi, chỉ sợ sẽ bị người khác phát hiện. Nhưng là Khương Vân lại như thế hào phóng lấy ra, trực tiếp bày tại Ma Vân trong thành, làm cho tất cả mọi người đều có thể tùy ý tiến vào. Tiêu hướng, sông, điểm ấy, để bọn hắn trong lòng đã là vô cùng cảm động. Đây chính là bọn họ Sơn Hải chi chủ. Tại kích động qua đi, mọi người cũng là hai mặt nhìn nhau, mỗi người đều là kích động. Ai không khát vọng có thể trở nên mạnh hơn, nhưng là đối với bất luận kẻ nào tới nói, muốn mạnh lên lại nói nghe thì dễ. Hiện tại, tiểu có một cái cơ hội tiểu bày tại trước mặt của bọn hắn tự nhiên cũng không muốn bỏ lỡ. Ta đi thử một chút. Rốt cục có người cái thứ nhất mở miệng, mà nhìn người nọ, Khương Vân trên mặt lộ ra nụ cười. Vô Thương. Vị này năm đó cùng Khương Vân đồng thời bái nhập Vấn Đạo Tông, tư chất cũng là viễn vượt xa quá Khương Vân đồng môn, đừng nhìn từ đầu đến cuối trầm mặc ít nói, nhưng là nhưng trong lòng một mực đem Khương Vân xem như mục tiêu, đang nỗ lực đuổi theo. Mặc dù Khương Vân cùng hắn ở giữa cự ly đang không ngừng kéo dài, nhưng là hắn cũng chưa từng buông tha cố gắng. Bây giờ, hắn càng là muốn thông qua cái này thánh hồ, lần nữa rút ngắn cùng Khương Vân ở giữa chênh lệch. Mà theo Vô Thương cái thứ nhất tiến vào trong hồ về sau, Đường Nghị, Lư Hữu Dung mấy người cũng là theo sát phía sau. Một lát chi gian, tự có vài chục người tiến vào thánh hồ, trong đó thậm chí bao gồm Hạ Trung Hưng cùng Lao Hắc bọn người. Tất cả mọi người là nín thở ngưng thần nhìn chăm chú lên bọn hắn, tự liền Khương Vân cũng là như thế. Làm ba ngày cuối cùng đi qua, Vô Thương lại là cái thứ nhất theo thánh hồ bên trong đi ra. Kia Trương từ trước đến nay không có cái gì biểu lộ trên mặt, hiếm thấy lộ ra một vòng nụ cười, đối Khương Vân ôm quyền cúi đầu, liền quay người rời đi, bế quan đi. Mặc dù Vô Thương cũng không nói gì, nhưng là tất cả mọi người có thể cảm giác được, Vô Thương trên thân phát ra khí tức, so với trước đó đến phân minh muốn mạnh mẽ hơn không ít. Mà Khương Vân cũng là mỉm cười, hướng về phía Vô Thương bóng lưng hồ, thánh hồ không hề chỉ có thể đi vào một lần. Vô Thương ngũ hành thiên phú mặc dù cực cao, nhưng là nhục thể của hắn lại cũng không cường đại, đến mức hắn vẹn vẹn đi thánh hồ một nửa chiều sâu, còn có thể tăng lên không gian, sở dĩ Khương Vân mới có thể mở miệng nhắc nhở. Nghe được Khương Vân câu nói này, Vô Thương bóng lưng cứng đờ, mà xuống một khắc liền đột nhiên tăng nhanh tốc độ, trong nháy mắt biến mất. Hiển nhiên, hắn là muốn tranh thủ thời gian bế quan, chờ đến thích ứng thân thể biến hóa về sau, lần nữa tiến vào thánh hồ. Đón lấy, Đường Nghị mấy người cũng là lần lượt đi ra. Người khác biến hóa đều không phải là quá mức rõ ràng, nhưng duy chỉ có Đường Nghị, thân là thể tu, tại hắn sau khi đi ra, tu vi vậy mà trực tiếp có đột phá, nhục thân phía trên càng là như là độ một tầng kim sắc đồng dạng, lóe ra kim quang nhàn nhạt. Thoải mái. Nương theo lấy Đường Nghị trong miệng phát ra bạo giống thanh âm, lập tức khiến người khác tất cả đều hướng về thánh hồ vọt lên đi qua. Khương Vân thì là cười quay người rời đi. Hắn tin tưởng, tất cả Sơn Hải chi tu, tất nhiên đều sẽ đi vào thánh hồ, đi kinh lịch một lần thoát thai hoàn cốt. Đúng lúc này, Khương Vân bên tai vang lên đan đạo tử thanh âm, "Khương lão đệ, có rảnh đến chỗ của ta một chuyến sao?" "Có." Đợi đến Khương Vân đi tới đan đạo tử nơi ở về sau, phát hiện loại trừ đan đạo tử bên ngoài, Nguyệt Như Hỏa cũng ở nơi đây. Mà theo Khương Vân đi tới, Nguyệt Như Hỏa lập tức dùng vô cùng ai oán ánh mắt nhìn về phía hắn. Cái này khiến Khương Vân trái tim lập tức trùng điệp nhảy một cái, trong lòng đỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác xấu. Mặc dù hắn có lòng muốn rời khỏi, nhưng là đan đạo tử đã mở miệng nói, "Khương lão đệ, nghe nói ngươi lần này mang theo một nữ hài trở về. Mặc dù ngươi sự tình, ta là không có tư cách hỏi đến, thân phận của ta cũng không thể so với Đông Phương đại nhân, nhưng bất kể nói thế nào, ta cũng coi là như lửa trường bối, sở dĩ muốn theo ngươi. Không đợi Đan đạo tử đem nói cho hết lời, Khương Vân đã vội vàng ngắt lời nói, Đan lão ca, ta mang về cái kia tiểu Hà cô nương, chúng ta thật không có một chút quan hệ. Cái kia, ta còn có chút việc, trước hết cáo tử. Sau khi nói xong, Khương Vân lui về một bước bước ra, chạy trối chết. Trong phòng, Nguyệt Như Hỏa kia ánh mắt u hoán ngược lại nhìn về phía Đan đạo tử. Đan đạo tử cắn răng nói, Như lửa, ngươi đem đồ vật thu thập một chút, từ giờ trở đi, ngươi cũng dọn đi Khương Vân ngủ ở đâu đi. Chương 2389, lần lượt trở về. Tiểu Hà cô nương, ta mặc dù không biết ngươi tại sao muốn đi theo ta, nhưng là tất nhiên không phải đại sư huynh bọn hắn tưởng tượng như thế, cho nên có thể không thể làm phiền ngươi, cùng bọn hắn giải thích một chút. Khương Vân nhìn xem Tiểu Hà, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Nguyên bản đối với đạo vô danh cùng đại sư huynh hiểu lầm, Khương Vân căn bản không có để ở trong lòng, vẹn vẹn chỉ là cười trừ. Nhưng là hiện tại, liền Đan đạo tử đều mang Nguyệt Như Hỏa gia nhập vào đây, cái này khiến Khương Vân thật sự là có chút ăn không tiêu, sở dĩ lúc này mới quyết định cùng Tiểu Hà hảo hảo tâm sự. Giải thích của mình người khác không tin, nhưng là Tiểu Hà chỉ cần chịu mở miệng nói mấy câu, như vậy những này hiểu lầm tự nhiên là có thể giải loại trừ. Nghe xong Khương Vân, Tiểu Hà nháy nháy mắt, kia Trương Hảo xem trên mặt lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc nói, đại sư huynh bọn hắn tưởng tượng là loại nào? Cái này, Khương Vân có thể khẳng định, Tiểu Hà là biết rõ còn cố hỏi, nhưng cũng chỉ có thể cười khổ nói, bọn hắn đều nghĩ lầm ngươi là ưa thích ta, mới có thể đi theo ta cùng đi đến cái này vô danh hoang giới. Tiểu Hà lần nữa nháy nháy mắt, nghi ngờ trên mặt bỗng nhiên biến thành e lệ chi sắc, đồng thời còn cúi đầu xuống, cực kỳ nhỏ giọng nói, vậy nếu như ta nói, bọn hắn kỳ thật không có hiểu lầm đâu. Ngươi, Khương Vân nhìn xem thần thái nhăn nhó Tiểu Hà, đột nhiên chi gian cũng là có chút điểm không hiểu rõ, đối phương nói đến cùng là nói thật hay là lời nói dối. Tiểu Hà thanh âm vẫn còn tiếp tục, nhân ra một cái nữ hài tử, vạn lý xa xôi chạy đến tìm ngươi, còn yên lặng đi theo bên cạnh ngươi, tại ngươi gặp được nan để thời điểm, không tiếc lên tiếng nhắc nhở, còn giúp ngươi đi ra sinh tử giới, ngươi cho rằng, ta làm đây hết thảy, là bởi vì rảnh đến nhàm chán sao. Ta, Khương Vân con mắt dần dần trừng lớn, nhìn chăm chú lên Tiểu Hà nửa ngày về sau, đồng nhiên dùng sức dậm chân một cái nói, coi như ta không nói gì, cáo tử cáo tử. Sau khi nói xong, Khương Vân đã như là như gió trong nháy mắt biến mất. Mà Tiểu Hà cũng một lần nữa ngẩng đầu lên, trên mặt e lệ lại hóa thành rảo hoạt nụ cười nói, cái này đống ốc, thật sự là không nhịn được đùa, hắc hắc, chơi thật vui. Cuộc sống ở nơi này, nhưng so sánh trong tộc có ý tứ nhiều hơn, mà lại nơi này sinh linh, cũng so tộc nhân chân thành nhiều. Nói đến đây, Tiểu Hà nụ cười trên mặt dần dần biến mất, thay vào đó là một cỗ nhàn nhạt buồn vô cớ cùng như có điều suy nghĩ. Vô danh hoang giới, cùng Khương Vân như là một thể, nhưng mà bây giờ Khương Vân, tại cái này vô danh hoang giới bên trong, lại là biến thành không nhà để về người. Không có cách, nhà của hắn đột nhiên nhiều hai vị nữ chủ nhân, lại thêm mỗi ngày đều hữu đạo vô danh, Đông Phương Bắc, Đan đạo tử cùng Trịnh Đức đám người thay nhau tiến về, để Khương Vân đừng nói về nhà, thậm chí đều hận không thể mỗi ngày tìm không ai địa phương trốn tránh. Bất quá, mặc dù hắn đối Nguyệt Như Hỏa cũng tốt, đối Tiểu Hà cũng được, đều cũng không có nam nữ ở giữa cái chủng loại kia tình cảm, nhưng là cuộc sống như vậy, lại là để hắn vô cùng nguyện ý đắm chìm trong đó. Bởi vì, chính mình sở hữu quan tâm người đều ở cùng một chỗ, hôm nay ta đi nhà ngươi ở chung, trời sáng ngươi tới nhà của ta làm một chút khách. Mỗi ngày mọi người nói đùa cười, nóng vậy mà nhồn nháo, không có phân tranh, không có lục đục với nhau, đây chính là hắn nhất hướng tới sinh hoạt. Chỉ tiếc, Khương Vân cũng biết, cuộc sống như vậy chỉ là tạm thời. Mình còn có quá nhiều chuyện muốn đi làm, còn có quá nhiều người muốn đi cứu. Tự nhiên, Khương Vân chính mình cũng không có nhàn rỗi, hắn hướng hư phong tử kỹ càng thỉnh giáo hư không đạo bố trí phương pháp về sau, liền bắt đầu đáp lấy tiểu âm, tận khả năng tiến về vô danh hoang giới bốn phương tám hướng, đi bố trí từng tòa hư không đạo, lưu lại tươi sáng tiêu chí. Hắn hy vọng có thể trợ giúp những cái kia chạy tới vô danh hoang giới các tu sĩ, tiết kiệm một chút thời gian, để bọn hắn sớm ngày trở về. Khi lại là hơn một tháng thời gian trôi qua về sau, vô danh hoang giới rốt cục có nhóm đầu tiên Sơn Hải chi tu trở về. Kia là dùng man thương cầm đầu một đám tu sĩ, chừng hơn mấy ngàn người. Kế man thương về sau, lần lượt có càng ngày càng nhiều Sơn Hải chi tu chạy tới vô danh hoang giới. Tuyết tộc tộc nhân, phong tộc tộc nhân, kiếm tông đệ tử, vấn đạo tông đệ tử, quy nguyên tông đệ tử. Nhìn xem những này trước kia đồng bạn trở về, tự nhiên làm cho tất cả mọi người đều là vô cùng hưng phấn. Nhưng nhìn đến bọn hắn mỗi một cái đều là thân thể mang thương dáng vẻ, mọi người vô cùng rõ ràng, bọn hắn đoạn đường này chạy đến, tất nhiên tao ngộ không ít gian nan, càng là có không ít người chết tại trên nửa đường. Cũng may đến vô danh hoàng giới, bọn hắn cuối cùng có thể yên lòng. Khương Vân cũng không có cố ý đi an ủi bọn hắn, chỉ là để bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt, chờ đến thời cơ thành thục về sau, liền sẽ mang theo bọn hắn bắt đầu báo thủ. Lại là mấy tháng về sau, Huyết Bảo cùng Tả Khâu Tử mang theo đại lượng yêu tộc cùng thái cổ yêu tộc tộc nhân chạy tới vô danh hoang giới. Số lượng của bọn họ là nhiều nhất, chừng tiểu thập vạn người nhiều. Đối với bọn hắn đến, Khương Vân là cao hứng nhất, thậm chí tự mình tiến về nghênh đón. Bởi vì trong đó có Huyết Bảo. Đạo vực bên trong luyện yêu sư vốn cũng không nhiều, nhất là Sơn Hải chi tu bên trong, càng là loại trừ Huyết Bảo bên ngoài, không còn gì khác người. Mà Khương Vân theo thánh tộc đem hỏa điểu cứu trở về sau, hỏa điểu thể nội có phong yêu ấn tồn tại, đến bây giờ còn không có cách nào giải trừ, sở dĩ Khương Vân hy vọng Huyết Bảo có thể làm đến. Huyết Lao Ca, Tả Tông Chủ. Khương Vân đối Huyết Bảo cùng Tả Khâu Tử ôm quyền chắp tay chào hỏi thời điểm, thân thể lại là bỗng nhiên kìm lòng không được dùng mình một cái. Bởi vì hắn cảm thấy, trong đám người, đang có một đôi mang theo ưu oán con mắt đang nhìn chăm chú chính mình. Trong khoảng thời gian này, bởi vì Tiểu Hà cùng Nguyệt Như hỏa nguyên nhân, để Khương Vân đối với loại này ưu oán ánh mắt là mẫn cảm. Chỉ là hắn vạn lần không ngờ, Huyết Bảo bọn hắn một nhóm người này bên trong, ai sẽ dùng dạng này mục quang cản xem chính mình. Mà khi hắn lần theo ánh mắt nhìn thời điểm, trong lòng lập tức hiểu được. Kia là một người mặc màu vàng nhạt váy dài thiếu nữ, Khương Vân nhớ rõ, nàng gọi Tả Thi Thi, là Tả Khâu Tử nữ nhi. Nhớ tới thân phận của đối phương, Khương Vân cũng nhớ tới lúc trước chính mình tiến về yêu đạo tông một đoạn kinh lịch. Tả Khâu Tử là nữ chiêu tế. Chính mình, tựa hồ, tựa như là, đánh bại tất cả đối thủ. Khương Vân thật là sợ, vội vàng thu hồi mục quang, căn bản không còn dám xem Tả Thi Thi, vội vã cùng mọi người lên tiếng chào về sau, tiêu một cái kéo qua Huyết Bảo nói, Huyết Lão Ca, ta có chút việc gấp tìm ngươi, chúng ta tự mình tâm sự đi. Đánh xuống cái này phong yêu ấn luyện yêu sư, thực lực vượt xa quá ta giải không được. Đang tra nhìn qua hỏa điệu tình huống về sau, Huyết Bảo thương mà không giúp được gì lắc đầu. Khương Vân mặc dù có hơi thất vọng, nhưng cũng là nằm trong dự liệu. Liệp yêu đều đã là quy nguyên cảnh. Mà Huyết Bảo bây giờ vẫn chỉ là thiên nhân ngũ kiếp cảnh, vô pháp cuối cùng nội đạo, sở dĩ không giải được hắn lưu lại phong yêu ấn cũng là bình thường. Cũng may hỏa điệu tình huống cũng không có chuyển biến xấu, cùng lắm thì các loại, chờ, ngày sau tiến về vực ngoại chiến trường, tìm Lục Huynh Thành xuất thủ cứu rút. Làm phiền Huyết Lao Ca, ngươi một đường buôn ba, vất vả, nhanh đi nghỉ ngơi đi. Huyết Bảo lại là không nóng nảy rời đi, mà là hỏi, Khương Lao Đệ, ngươi đã nghĩ kỹ làm sao đối phó đạo tôn sao? Khương Vân tự nhiên minh bạch Huyết Bảo lời nói bên trong ý tứ. Làm luyện yêu sư, Huyết Bảo là biết đạo tôn chân chính thân phận, sở dĩ hắn muốn hỏi một chút xem, Khương Vân có phải hay không có tìm tới biện pháp giải quyết. Khương Vân trầm ngâm nói, ta sẽ tận lực đem đạo vực sinh linh đưa tiễn, sau đó lại đi tìm đạo tôn. Huyết Bảo lắc lắc đầu nói, đạo vực quá lớn, nhất là còn có rất nhiều không phải tu sĩ sinh linh, ngươi căn bản không có khả năng tìm tới bọn hắn tất cả mọi người. Mà lại, coi như tìm được. Coi như đem bọn hắn đưa ra đạo vực, vậy bọn hắn có thể thích ứng được vực ngoại chiến trường hoàn cảnh sao? Khương Vân thở dài nói, Huyết Lão Ca, ngươi nói những này ta đều biết, nhưng đây cũng là ta có thể làm đến cực hạn, ta không có cách nào cứu được đạo vực toàn bộ sinh linh. Huyết Bảo còn muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng cũng chỉ là nhẹ nhàng thở dài nói, ta minh bạch, ta minh bạch. Một lát trầm mặc qua đi, Huyết Bảo tiếp lấy hỏi, vậy ngươi chuẩn bị trường nào thì bắt đầu tiến đánh đạo tôn? 3 tháng về sau. Huyết Bảo nhướng mày nói, làm sao gấp gáp như vậy? Đạo tôn đã đang bế quan, hắn vạn nhất thành công đột phá đến cảnh giới càng cao hơn, kia đừng nói báo thủ, chúng ta chỉ sợ ngay cả chạy trốn đi đều làm không được, cho nên chúng ta động tác nhất định phải nhanh. Chương 2390, không chỉ một lần. Đảo mắt chi gian, liền là thời gian hơn 1 năm đi qua, mà theo đạo vực các nơi đổi tới vô danh hoang giới Sơn Hải chi tu, đã đạt đến 100 vạn chi chúng. Mặc dù cái số này xa xa không có đạt tới năm đó Sơn Hải giới bị công phá thời điểm sinh linh số lượng, nhưng là Khương Vân lại quyết định không còn tiếp tục chờ đợi. Bởi vì hắn biết, có lẽ còn có Sơn Hải chi sửa đổi đang đuổi đến vô danh hoang giới trên đường, nhưng này vẹn vẹn chỉ là một phần nhỏ. Phần lớn Sơn Hải chi tu, hoặc là liền là đã bị đạo thần điện cùng thánh tộc người bắt lấy cầm tù, hoặc là liền là đã chết. Nhất là 1 năm này thời gian, hắn vậy mà không có chờ đến một cái tịch diệt cựu tộc tộc nhân. Thậm chí đều không có chờ trở về chính mình nhị sư tỷ cùng tam sư huynh. Tiêu Liên kiếm sinh lưu lại truyền tấn thạch cũng là không có bất kỳ đáp lại, cái này khiến hắn hiểu được, bọn hắn chỉ sợ đều đã rơi vào đạo tôn hoặc là thánh tộc chi thủ. Nếu như chính mình lại tiếp tục tại vô danh hoang giới chờ đợi, như vậy thời gian kéo đến càng dài, sẽ có càng nhiều Sơn Hải chi tu bị giết. Trừ cái đó ra, tại trước đây không lâu, vô danh hoang giới nên đón một tên đến từ tử giới quỷ tộc tu sĩ, Quỷ Lệ. Tử giới, tại ngắn ngủi thời gian một năm bên trong, đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hai tên xâm la đã từng đắc lực can tướng, vì tranh đoạt tử giới chi chủ vị trí, triển khai đại chiến, dẫn đến lưỡng bại câu thương. Mà lúc này đây, Tông Duệ tại Quỷ Nguyên Khôi duy trì phía dưới, hoành không xuất thế, cực kỳ thuận lợi đem hai người này trước sau đánh giết, rốt cục trở thành tử giới chi chủ. Tông Duệ phái Quỷ Lệ đến đây, liền là đem tin tức này nói cho Khương Vân, cũng làm cho Khương Vân rốt cục đã quyết định cuối cùng quyết tâm. Bây giờ tử giới, chân chính nguyên khí đại thương, hóa đạo cảnh cường giả bao quát Tông Duệ ở bên trong, chỉ còn lại ba người. Liền xem như Tông Duệ phản bội Khương Vân, cam tâm lại mang theo quỷ tộc đại quân là đạo tôn sử dụng, cũng đối Khương Vân không tạo thành chút nào uy hiếp. Sau một tháng, chúng ta xuất phát, báo thủ. Cái này một ngày, sở hữu vô danh hoang giới bên trong sinh linh, tất cả đều nghe được Khương Vân mệnh lệnh, chỉ có thật đơn giản một câu. Nghe được một câu nói kia, loại trừ những cái kia lúc trước theo thế giới khác đảo vòng tới đây các tu sĩ cảm thấy khẩn trương cùng thấp thỏm bên ngoài, Sơn Hải cùng vô danh hoang giới các tu sĩ, không có một cái nào khẩn trương, không có một cái nào e ngại. Nhất là Sơn Hải chi tu. Bọn hắn sở dĩ lúc trước theo Sơn Hải giới đào tẩu, sở dĩ từ bỏ tôn nghiêm tại đạo vực bên trong đông tàng tây đoá, sở dĩ khi biết Khương Vân thân ở vô danh hoang giới về sau liền không chút do dự bước lên trùng điệp nguy hiểm chạy đến vô danh hoang giới, vì cái gì, liền là một câu nói kia. Báo thủ. Một năm này thời gian, đối với bọn hắn tới nói, là sinh hoạt cực kỳ phong phú một năm, càng là thu được đại tạo hóa một năm. Bởi vì bọn hắn bên trong tuyệt đại đa số người đều đã tiến vào thánh hổ, kinh lịch một phen thoát thai hoàn cốt. Thậm chí giống như vô thương cùng số ít người, càng là tiến vào hai lần, ba lần, tự nhiên cũng làm cho thực lực của bọn hắn đều có cực lớn trình độ tăng lên. Bây giờ, bọn hắn vô cùng cần thiết chiến đấu đến nghiệm chứng thực lực của mình, cần thông qua tiên huyết đến rửa sạch chính mình lúc trước bị khuất nhục, cần dùng cửu nhân sinh mệnh để tế điện chính mình những cái kia rốt cuộc về không được đồng bạn. Tiểu Hà đứng tại Khương Vân trước mặt, mang trên mặt hiếm thấy vẻ mặt ngưng trọng nói, ngươi thật quyết định muốn đi tiến đánh đạo tôn. Một năm qua này, Khương Vân là thật chưa có trở về qua mấy lần chính mình tại cái này vô danh hoang giới ra. Loại trừ bốn phía thành lập hư không đạo bên ngoài, liền là bận rộn đi chỉ điểm Sơn Hải giới tu sĩ tu hành, bận rộn giúp bọn hắn trị liệu thương thế. Tự nhiên, hắn cùng Tiểu Hà gặp mặt số lần cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bây giờ nhìn thấy Tiểu Hà đột nhiên chủ động tới tìm chính mình, đồng thời hỏi ra dạng này một vấn đề, để Khương Vân có chút không hiểu. Thậm chí, Khương Vân trong lòng có chút ít cảnh giác, Tiểu Hà có thể hay không cùng thiếu tôn đồng dạng, cũng là đứng tại đạo tôn một bên, chuẩn bị trợ giúp đạo tôn. Bất quá, Khương Vân vẫn lời nói thật thực nói ra, ta nghĩ ngươi cũng hẳn là biết chúng ta Sơn Hải chi tu cùng đạo tôn ở giữa ân oán. Đạo tôn cùng ta chi gian, càng là chỉ có thể có một người sống sót. Tiểu Hà không có đi tiếp Khương Vân câu nói này, mà là bỗng nhiên đổi đề tài tiếp lấy hỏi, vậy ngươi biết không biết, ngươi đại sư huynh thọ nguyên đã không nhiều lắm. Khương Vân gật đầu nói, biết. Đối với đại sư huynh tính mệnh, Khương Vân đã không còn giống như lúc trước lo lắng như vậy. Bởi vì Tông Duệ đã trở thành tử giới giới chủ, dạng này cho dù đại sư huynh thật thọ nguyên đến, chính mình hoặc là có thể đem hắn hồn tiếp tục lưu lại sinh giới, hoặc là có thể để đại sư huynh lần nữa tiến vào luân hồi, đầu thai chuyển thế, lại tu cả đời. Bất quá, đối với Tiểu Hà có thể nhớ đại sư huynh sự tình, vẫn là để Khương Vân phi thường cảm động nói, Tiểu Hà cô nương, trong khoảng thời gian này, cảm ơn ngươi bồi tiếp ta đại sư huynh. Mặc dù Khương Vân đến bây giờ cũng đoán không ra Tiểu Hà chân chính mục đích, cũng không biết Tiểu Hà muốn đi theo mình tới lúc nào, nhưng không thể phủ nhận là, nàng xác thực so với mình biết dấu người. May mắn mà có Tiểu Hà tại, Khương Vân mới gần như ngày ngày đều có thể tại đại sư huynh trên mặt nhìn thấy nụ cười. Đối mặt Khương Vân nói lời cảm tạ, Tiểu Hà lại là cười lạnh nói, vậy ngươi biết không biết, giống như ngươi đại sư huynh chết về sau, căn bản sẽ không tiến vào tử giới, căn bản sẽ không lại có luân hồi, căn bản sẽ không lại có chuyển thế. Ngươi nói cái gì? Khương Vân trong mắt đống nhiên có hai vệt ánh sáng lạnh lẽo nổ bắn ra mà ra, thẳng tắp đánh vào Tiểu Hà trên mặt. Tiểu Hà lại là không thèm để ý chút nào Khương Vân mục quang, lạnh lùng nói, ta lời mới vừa nói, ngươi nghe không hiểu sao, ngươi nghe không hiểu, ta có thể lặp lại một lần nữa. Khương Vân đương nhiên nghe hiểu được, nhưng chính vì hắn nghe hiểu được, sở dĩ hắn căn bản không tin tưởng. Sinh lão bệnh tử, đều là thiên đạo có thường, chỉ cần không phải hồn phi phách tán, kia sinh linh sau khi chết, hồn liền sẽ tiến vào tử giới, lại vào luân hồi. Chính mình đại sư huynh cố nhiên là không có tu vi, nhưng hắn hồn vẫn còn, cho dù chết đi, hồn cũng khẳng định hội, sẽ, lại vào luân hồi. Thế nhưng là Tiểu Hà lại nói chính mình đại sư huynh sau khi chết sẽ không nhập tử giới, sẽ không nhập luân hồi, cái này sao có thể? Đương nhiên, Tiểu Hà khanh khách nở nụ cười nói, Khương Vân, ngươi đại sư huynh nói ngươi sơ ý chủ quan, ta vốn đang không tin, nhưng là hiện tại, ta tin. Tiểu Hà tiếng cười bỗng nhiên thu vào nói, ngươi làm ngươi đại sư huynh thương yêu nhất tiểu sư đệ, chẳng lẽ ngươi không biết, ngươi đại sư huynh đã từng chết qua, mà lại không chỉ một lần sao? Khương Vân đột nhiên ngây ngẩn cả người. Đại sư huynh đã từng chết qua, hơn nữa còn không chỉ một lần. Khương Vân trong đầu cấp tốc vận chuyển, nhớ lại liên quan tới đại sư huynh hết thảy. Hắn chỉ nhớ rõ, năm đó đại sư huynh vì xâm nhập đạo ngục đi cứu chính mình, bị đạo tam cướp đi hồn, nhưng là cuối cùng lại bị chính mình lại phản đoạt trở về. Chính mình còn nhớ rõ, năm đó tịch diệt cửu địa trong ảo cảnh, đại sư huynh bị đạo tôn khống chế, kém chút trở thành đạo tôn phân thân, thậm chí còn cùng mình trở mặt thành thủ, ra tay đánh nhau. Nhưng cuối cùng, đại sư huynh cũng là khôi phục bình thường. Mặc dù đại sư huynh gặp phải cái này hai lần tình huống, đều là cực kỳ nguy hiểm, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì một lần chân chính chết đi, ngược lại là chính mình tam sư huynh, đã từng chết qua một lần. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, trầm mặc không nói Khương Vân, Tiểu Hà nhăn nhăn lông mày nói, ngươi thật không biết ngươi đại sư huynh đã từng chết qua. Khương Vân do dự một chút, liền đem đại sư huynh tao ngộ cái này hai lần nguy cơ nói ra, cuối cùng nói, vậy cũng là đại sư huynh đã từng chết qua sao? Tiểu Hà nhìn thật sâu một chút Khương Vân nói, nguyên lai, ngươi là thật không biết. Khương Vân cũng rốt cục nhịn không được hỏi, Tiểu Hà cô nương, ngươi vừa rồi kia lời nói rốt cuộc là ý gì? Cái gì gọi là ta đại sư huynh đã từng chết qua, mà lại không chỉ một lần, là chính hắn nói cho ngươi sao? Hơn một năm nay đến, Tiểu Hà một mực bồi tiếp Đông Phương Bắc, cũng rồi đến Đông Phương Bắc cao hứng phi thường. Tại Khương Vân nghĩ đến, có phải hay không Đông Phương Bắc đem hắn chính mình một ít chuyện, nói cho Tiểu Hà. Tiểu Hà lắc lắc đầu nói, ngươi đại sư huynh cũng không nói gì, là chính ta nhìn ra được. Ngươi đại sư huynh, kỳ thật tại vừa ra đời thời điểm, liền đã chết. Chương 2391, lựa chọn ra sao? Đông Phương Bắc khi sinh ra thời điểm liền đã chết. Tiểu Hà câu nói này, để Khương Vân thân thể đã không chế không nổi run rẩy lên. Bởi vì câu nói này, để hắn chợt nhớ tới một chút rất xa xưa sự tình. Khương Vân từng làm qua một giấc ngộng, trong ngộng thấy được năm đó tịch diệt cựu tộc cường giả, vì ngăn cản vực ngoại chiến trường yêu thú tiến vào đạo vực, để tam tộc ba tên cường giả, mang theo tam tộc thánh vật hàng giả, tiến vào kết nối lấy cựu thải chi giới cùng vực ngoại chiến trường thông đạo.